vài ngày đều không có việc gì con, ra ngoài tuần tra a. Di nhàm chán đi tới, bản án nhiều phiền, không có bản án cũng phiền. F đều thăng chức 3 năm, hắn đâu, thật vất vả thăng chức cao cấp thám viên, hay là bởi vì F mấy lần cố ý để công lao cho hắn. Mỗi lần gặp phải người ngoài hành tinh, Di cũng xông đi lên. Cũng không có chờ hắn xuất thủ đâu, những người ngoài hành tinh kia liền bị F cho đánh chết, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trên báo cáo đều là phát hiện ngoài hành tinh tội phạm, bị F đánh chết, không có hắn Di chuyện gì, lại chỗ nào đến công lao thăng chức. Hắn tất cả cố gắng, đều bị che giấu tại F quần sáng phía dưới. Mặc dù rất nhiều vương bài thám viên cũng bất mãn F luôn luôn đem tội phạm giết chết cách làm, nhưng lại đều nói F là MIB không thể thiếu vương bài thám viên. Nhưng hắn cái này F cộng tác, lại cũng không quá được công nhận, rất nhiều người đều nói hắn thăng chức cao cấp thám viên đều là dính F ánh sáng. Đi thôi, ra ngoài đi dạo. Phen mản cũng cảm thấy nhàm chán. Sau khi lên xe, bọn hắn đặt vào ca khúc, chậm rãi lái rời tổng bộ. F, ngươi nghe nói sao? Châu Âu phân bộ cái kia mới hát thám viên, chính là T tại lao hát thám viên sau khi về hưu, mới chiêu cái kia cộng tác, nghe nói phối hợp T giải quyết mấy cái vụ án lớn, muốn thăng chức làm cao cấp thám viên. Nếu như hắn nhanh hơn chút nữa, chỉ sợ nhất nhanh thăng chức vương bài thám viên ghi chép liền muốn là hắn. Còn có Châu Á phân bộ L, cũng muốn để bạt làm cao cấp thám viên. Nếu như trở thành vương bài thám viên đơn giản như vậy, ngươi cũng sớm cái kia thăng chức. Phèn mạn mắt nhìn phía trước, đồng thời phân tâm nhìn xem người ngoài hành tinh ra đạ. Làm sao liền không có điểm đỏ đâu. Đúng vậy à, đáng tiếc ta đi tìm ca nói một chút thăng chức sự tình, hắn không có trả lời ta. Bất quá khi đó ho cũng tại ca văn phòng, ta nhìn ca cùng ho giống như không thích hợp, hai người giống như tại. Di hai cái ngón tay cái bốn lượng, đúng rồi thoáng cái. Phèn mạn nghe được tin tức này, đống nhiên liền đến hứng thú, ngươi nói thật chứ. Bọn hắn muốn sửa đổi quy củ. Ai biết được, nói không chừng ho qua 2 năm lựa chọn về hưu, hoặc là đổi một cái chức vị, vậy liền không có vấn đề. Bọn hắn năm đó không phải kém chút liền thành, cũng bởi vì tổ chức quý củ, bây giờ không phải là có lỗ thủng có thể chui sao. Di cũng muốn chui lỗ thủng, nhưng không ai cùng hắn cùng một chỗ chui. Còn tốt, F hiện tại cũng là độc thân cầu, để trong lòng của hắn cân bằng rất nhiều. Đúng, nghe nói V đút thám viên cùng M thám viên cũng muốn về hưu, đoán chừng 2 năm này, khẳng định biết để bạt một chút vương bài thám viên, ta cơ hội rất lớn. Về hưu vương bài thám viên càng ngày càng nhiều. Tổ chức hoạch tâm tầng quản lý nhân số liền nhất định phải bổ sung, luận công hành thưởng, cũng nên đến phiên hắn. Ta chỗ này còn có cái tin tức tốt, ngươi nhất định nguyện ý biết. Hàn Quốc cho chúng ta phát tới tin tức, hắn viện trợ thiên sứ ngôi sao đuổi đi kẻ xâm lược, ngay tại trùng kiến gia viên. Từ địa cầu trở lại thiên sứ ngôi sao liền dùng thật lâu, lại tăng thêm tin tức chuyển tốc độ, kỳ thật chân chính đuổi đi kẻ xâm lược dùng thời gian cũng không dài. Hàn Quốc thành thiên sứ ngôi sao siêu cấp anh hùng, còn có một cái khác siêu cấp anh hùng mà gì. Chỉ là hai người y nguyên lựa chọn không tiếp xúc, thậm chí không thấy mặt. Như thế cái tin tức tốt, Hàn Cốc rốt cục trở lại nhà. Phèn mạn gật đầu, chỉ tiếc Hàn Cốc trước mặt bạn gái là không có cơ hội ghép lại, toàn bộ thiên sứ ngôi sao người đều biết phản đối. Trên đường tuần tra, Di cuối cùng sẽ nói không ngừng, phèn mạn cũng đã sớm quen thuộc. Nó thực hiện tại bọn hắn tuần tra, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì người ngoài hành tinh tội phạm, những cái kia tại địa cầu người ngoài hành tinh đều biết, nếu như tại New York phạm tội. Rất có thể kết cục chính là chết. Thậm chí không chỉ là tội phạm, liền phổ thông người ngoài hành tinh tại New York đều ít, rất nhiều trước đó tại New York ở lại người ngoài hành tinh, đều dọn đi châu Âu cùng châu Á, mục đích đúng là rời xa F. Nhàm chán một ngày muốn đi qua, chúng ta trở về tìm người chơi mặt trược. Di hiện tại rất thích cái này trò chơi, nhất là cùng một chút không quá trong nhận thức văn đồng sự chơi, hắn luôn có thể thắng rất nhiều, những tên kia cũng thích đánh vạn chữ bài. Chỉ là không thích cùng một chút người ngoài hành tinh chơi. Những tên kia hoặc là trộm bài, hoặc là nhìn lén, khó lòng phòng bị. Chỉ có F ở thời điểm, những người ngoài hành tinh kia mới có thể thành thành thật thật đánh bài. Tích tích. F thám viên, Di thám viên, các ngươi còn tại trên đường tuần tra sao? Trên xe máy bộ đàm bên trong, chuyến gia công việc bên trong Lily thanh âm. Này, Lily, muốn ta mang cho ngươi một phần bữa tối trở về sao? Di quay đầu nhìn về phía phèn mạn, chúng ta đi Ngô Viên quán rượu ăn tô mì. Hoặc là đến một phần cung bảo kê đinh. Di, ngươi chỉ sợ không có thời gian đi Ngô Viên quán rượu. Mời ngươi cùng F thám viên lập tức trở lại tổng bộ chờ lệnh, châu Âu phân bộ bên kia, gặp gỡ một cái đáng sợ người ngoài hành tinh, T thám viên đã tự mình mang theo H thám viên đi xử lý, C thám viên cũng chính dẫn người tới chi viện. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu như bọn hắn thất bại, các ngươi cũng muốn chuẩn bị đi qua, nếu không thì địa cầu có thể sẽ bị hủy diệt. Cứu vớt địa cầu đại nhiệm vụ sao? Ta thích. Di vô cùng hưng phấn. Cần hai cái phân bộ liên hợp xử lý người ngoài hành tinh bản án, vậy nhất định không đơn giản, hơn nữa còn là hai cái vương bài thám viên xuất thủ. Nếu như bọn hắn cũng tham dự, có lẽ liền có thể trở thành vương bài thám viên. Liền không tin, như thế lớn công lao còn vô pháp thăng chức. Lily, có thể nói cho ta nhiệm vụ địa điểm ở nơi nào sao? Phèn mạn vừa lái xe quay đầu, một bên thuận miệng hỏi. A Di, phép tháp sắt trên không. Nơi đó xuất hiện một cái lỗ sâu không gian, có thể sẽ có một tên giá hỏa khủng bố tới. Chúng ta muốn tổ chức tên kia, cũng đóng lại lỗ sâu. Phèn mạn đống nhiên có dự cảm không tốt, sẽ không phải là tên kia đến đi. Chương 106, giải quyết rồi. Tê mang theo hát, cùng đi đến phép tháp sắt phía dưới, ngẩng đầu nhìn bầu trời trời ưu ám, hắn lắc đầu, ta chán ghét nơi này. Nhưng chúng ta còn là được đến. Hát cười ha hả nói. Hắn mặc dù cùng Tê cộng tác thời gian không tính là quá lâu, có thể thăng chức tốc độ cực nhanh, lần này lại là lập công lão cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Mà lại cùng Tê cộng tác, hắn rất vui vẻ, Tê giống như là phụ thân đồng dạng chiếu cố hắn, dạy bảo hắn. Tổng bộ bên kia có cái trẻ tuổi cao cấp thám viên gì, nghe nói là đám tiếp theo tấn thăng vương bài thám viên có hy vọng nhất một vị, hắn cũng hy vọng chính mình có thể tiến thêm một bước. Tại lúc trước hắn dùng hát cái này danh hiệu, thế nhưng là châu Âu phân bộ lão đại. Hắn dám lựa chọn cái này danh hiệu, cũng đại biểu hắn lòng tin cùng mục tiêu. Ngươi nói đúng, chúng ta còn là tới. Châu Á phân bộ C thám viên mang theo L tới hỗ trợ, rất nhanh liền đến, chúng ta đi lên trước. Kiểm tra trang bị, vào thang máy. Hai người ngồi thang máy, đi thẳng tới tháp sắt đỉnh chót. Cửa thang máy mở ra, bọn hắn đồng thời bưng lên nguyên tử súng xung điện. Thân ái, chúng ta quen biết đã 3 năm, tại cái này lãng mạn chi đô, tại lãng mạn tháp sắt đỉnh chót, ta hy vọng. Ách các ngươi là ai? Một đôi thanh niên nam nữ, đang đứng tại nơi đài cao, nam nhân trong tay còn cầm một cái chìa hệ cờ nhẫn hộp, rất rõ ràng là chuẩn bị cầu hôn. Chúng ta là tháp sắt bộ quản lý, có một số việc không thể không nói cho ngươi. Ngươi nhìn thời tiết này, nơi này cũng không phải cầu hôn nơi tốt. Mà lại đáng sợ nhất ngoài hành tinh ong thú muốn tới, hắn muốn ăn hết tất cả người địa cầu. Hát đem mu bàn tay ở phía sau, đem vũ khí giấu kỹ. Tiểu thanh niên một mặt không hiểu nhìn xem hát, ngươi vừa rồi nói cái gì người ngoài hành tinh. Cái gì ong thú? Các ngươi đến cùng là làm gì? Tê thám viên chỉ vào một cái đang lóe lên màu đo đèn chỉ thị, nhìn thấy bên kia không có, cái này liền biểu thị nguy hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải ngay lập tức đi xuống. Nói xong, tê thám viên đeo lên kính râm. Hát cũng móc ra kính râm đeo lên, từ trong ngực móc ra ký ức thanh trừ máy, ha ha, nhìn thấy cái này các ngươi liền minh bạch. Thanh niên nam nữ đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm hát trong tay ký ức thanh trừ máy, đây là vật gì? Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua. Ánh mắt của hai người đều trở nên lỗ trống. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, phía trên không an toàn, cho nên các ngươi nhất định phải lập tức ngồi thang máy xuống lầu. Ta đề nghị ngươi trong thang máy cầu hôn, cái kia cũng rất lãng mạn. Đến, mời tới bên này. Đem hai cái mộng bức thanh niên nam nữ đưa vào thang máy, Tê cùng hát chuyển thân lần nữa giơ lên nguyên tử súng xung điện, nhắm ngay trên bầu trời tầng mây. Bành! Một trận hồ quang điện thoáng qua, đánh vỡ ả o hờ trên thân, hát cảm giác mình bị một cỗ quái lực đánh trúng. Vũ khí rời tay, người cũng đánh vỡ tháp sắt thang máy hàng rào, thuận thang máy giếng rơi xuống. Hai tay của hắn lung tung nắm lấy, rốt cục bắt lấy chuyến về thang máy. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong thang máy thanh niên chính quỳ một chân trên đất, trong tay giơ chìa hệ cờ nhẫn hộp, nữ hải chính vươn tay, ra hiệu bạn trai đem chìa hệ cờ nhẫn cho nàng đeo lên. Hát lần nữa móc ra ký ức thanh trừ máy, ha ha, ta cảm thấy các ngươi đến phía dưới địa phương an toàn lại cầu hôn cũng không tệ. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa trở nên mờ mịt. Hát nhảy đến một bên, đào ở lại làm được thang máy. Nhìn thấy hát từ thang máy trong giếng leo ra, Tê đem vừa rồi nhặt lên súng đưa cho hắn, xem ra đối phương không dễ đối phó, cẩn thận một chút. Hai người cùng một chỗ đi lên phía trước, thuận cầu thang, tiến vào đỉnh tháp đại sảnh. Tê, ngươi có kế hoạch gì sao? Ong thú dễ đối phó sao? Tê cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, đồng thời đánh giá bốn phía, ta cũng chưa từng thấy qua ong thú, chỉ là biết hắn rất khủng bố, những nơi đi qua, toàn bộ đều biến thành phế tích. Ong thú cũng chưa từng thấy qua chúng ta, tất cả gây bất lợi cho địa cầu người ngoài hành tinh, cũng đều không có kết quả tốt. Hát tận lực để cho mình chẳng phải khẩn trương. Bọn hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc phi thuyền vũ trụ, hai người bước nhanh đi qua, đồng thời nhắm ngay mở ra cửa khoang nổ súng. Nguyên tử súng xung điện, uy lực cùng nguyên tử số 3 súng không sai biệt lắm, nhưng là năng lượng càng sung túc, có thể liên phát. Hai người đứng chung một chỗ, tiến hành hỏa lực áp chế. Một cái cực lớn quái vật từ cửa khoang bên trong xông tới. Tựa như là cái toàn thân mọc đầy xúc tu tuyến đoàn. Hát rốt cuộc biết vì cái gì cái này gọi ong thú, dáng dấp có điểm giống là tổ ong. Xúc tu chạy bọn hắn mà đến, hai người hỏa lực rõ ràng áp chế không nổi. Phèn mạn cùng Di trở lại tổng bộ, trang bị kiểm kê hoàn tất, chuẩn bị đạp lên dưới mặt đất đoàn tàu thời điểm, trực tiếp vào thông chi, để bọn hắn lên lầu. Ca, chúng ta không phải đi châu Âu phân bộ chi viện sao, vì cái gì lại không để đi? Di rất bất mãn, cái này thế nhưng là cơ hội lập công lớn A, cứ như vậy bỏ lỡ rồi. Không cần đi. Tổng bộ đã tiếp vào tin tức, ông thú đã giải quyết, C cũng mang người về châu Á phân bộ. Giải quyết rồi. Phèn mản cao mày, ca, ngươi xác định sao? Đương nhiên, là T chính miệng nói cho ta. Ta biết các ngươi muốn lập công, nhưng không nên gấp gáp. Nên các ngươi, chạy không được. Ca biết F muốn giúp Di thăng trước, hắn cũng rất xem trọng Di, thậm chí vì Di kế hoạch xong tấn thăng lộ tuyến, không cần quá gấp. Ca, ngươi biết ong thú năng lực là cái gì sao? Phèn mản truy vấn. Không biết, chúng ta đối với ong thú hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Chúng ta chỉ biết là ong thú là một cái rất khủng bố gia hỏa, chẳng những cá thể rất khủng bố, còn thu phục mấy cái cường lực dưới tay. Trong vũ trụ rất nhiều tinh cầu, đều bị ong thú cho hủy diệt. Hắn trố qua tinh cầu, đều biến thành một mảnh hoang vu. Lần này may mắn chúng ta có thiên võng, mới có thể trước giờ biết hắn đến, để chúng ta có chuẩn bị, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. F, ngươi là không tin được chúng ta đồng sự sao? Mặc dù cái này hát không phải năm đó vương bài thám viên hát, thế nhưng là có tê tại, không biết phạm sai lầm. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là biết ong thú năng lực về sau, có lẽ liền không như vậy nghĩ. Đúng, tê làm phân bộ chủ quản, không thể một mực cùng hát làm nhiệm vụ, hắn quyết định để hát mang cái người mới, khả năng khoảng thời gian này, hát muốn tìm cái mới cộng tác. Phèn mạn chọn dưới lông mày, nói như vậy toàn cầu truy kích kịch bản, muốn trước giờ mở ra sao? Bởi như vậy, hắn biết mình dùng cái gì lý do đi châu Âu phân bộ. À mịt là cái tại thông tin bộ môn đi làm nữ hải, nhưng là nàng biết thường xuyên đi cái khác chính phủ bộ môn nhận lời mời, bởi vì nàng cảm thấy khi còn bé thấy qua một cái thần bí bộ môn, khẳng định là cái nào đó chính phủ bộ môn giữ bí mật đơn vị. Đáng tiếc nhận lời mời qua rất nhiều lần, không có tìm được cái kia xuyên đồ tây đen thần bí bộ môn, còn có thật nhiều người cảm thấy nàng cử chỉ điên rồ, vậy mà gia nhập cái gì tìm kiếm người ngoài hành tinh câu lạc bộ. Bất quá lần này, nàng rốt cục tìm được tin tức. Nàng lấy trộm chính phủ vệ tinh tín hiệu, định vị đến một cái tiến vào địa cầu bất minh phi hành vật, truy tung phía dưới, rốt cục lần nữa nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn thấy đám kia xuyên đồ tây đen ra hỏa. Nàng cởi xuống phía ngoài áo len, lộ ra bên trong mỗi ngày đều mặc lấy đồ tây đen, rốt cục theo dõi đến đám người áo đen kia đi làm địa phương, đồng thời thành công hôn đi vào. Chương 107, ạ mịt mồ ly. Bọn hắn đem người dẹm dạn mang về sao? Ạ mịt tiến vào MIB tổng bộ cửa lớn, chấn định đối với xem báo chí gác cổng hỏi. Vài phút trước trở về, tên kia muốn tránh tại anh tiên tỏa mưa sao băng đằng sau, quá coi thường chúng ta đúng không? Gác cổng không ngẩng đầu trả lời, đúng vậy a, quá coi thường chúng ta. Ạ mịt cứ như vậy tiến vào thang máy, coi là thần không biết quỷ không hay. Lúc này xem báo chí gác cổng đem báo chí buông xuống, mà tại chân hắn một bên, nằm sấp chó bỗng nhiên mở miệng. Nàng cho là mình rất dễ dàng trà trộn đi vào. Thật sự là quá coi thường MIB. Ngươi nói đúng, phờ răng, nhưng ta cũng thật lâu không có gặp được có thể tìm tới người nơi này. Gác cổng từ bên hông lấy ra bộ đàm, có chưa trao quyền khách tới thăm, người địa cầu. Ạ mịt cho là mình thành công trà trộn đi vào, nhưng lại chợt nghe trong thang máy truyền ra thanh âm, chưa trao quyền khách tới thăm tiến vào, khởi động phong tỏa chương trình, 3, 2, 1. Thang máy không có ở giữa tầng dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng xuống, đến tầng dưới chót. Mở cửa thời điểm. Ạ mịt nhìn thấy một cái á duệ cùng một người da đen đứng tại trước mặt. Chờ một lát, ta điều thoáng cái tư liệu của ngươi. Di đứng tại Ạ mịt trước mặt, chụp một tấm hình. Trên tay hắn tấm phẳng hình chiếu ra Ạ mịt tất cả lý lịch tư liệu. Ạ mịt Molly, ngươi khoảng thời gian này phỏng vấn rất nhiều bộ môn, có cảnh sát, có quân đội, có thuế vụ, còn có hàng không. Thể năng ưu tú, năng lực học tập ưu tú, à, tinh thần của ngươi giám định không hợp cách, rất nhiều bộ môn đưa cho ngươi ước định đều là có ảo tưởng chứng. Di đem tấm phẳng đưa cho phèn mạn, dạng này người, chúng ta không nên thu đúng không, ta tới vẫn là người đến. Nhìn thấy Di móc ra ký ức thanh trừ máy, Ạ mịt tranh thủ thời gian quay đầu, không không không, không muốn làm như thế, ta biết đây là cái gì. Người gặp qua cái này. Di không hiểu nhìn xem phèn mạn, chẳng lẽ nói lại có người có thể đột phá ký ức thanh trừ máy phong tỏa sao. Thế nhưng là tổ chức ước định trên báo cáo nói, ca sở Di thành công, là bởi vì ca có hơn 30 năm ký ức. Mà nên lúc lại gặp gỡ người ngoài hành tinh, nhận nghiêm trọng kích thích, thuộc về cực đoan ví dụ. Gặp qua, năm đó các ngươi dùng vật này xóa bỏ cha mẹ ta ký ức, lại xem nhẹ trên lầu ngủ ta, cho nên ta mới có thể bị xem như tên điên. Bác sĩ cho rằng ta có chứng vọng tưởng, cần tâm lý trị liệu. Di bĩu môi, ép, ta không muốn lại đắc tội một ít đồng sự, chuyện này chúng ta không báo lên có thể chứ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì không thể tha thứ sai lầm. Phẹn mạn tiếp tục liếc nhìn tư liệu, ngươi thật học vào hộp bờ kính viễn vọng, nhìn thấy tiên nữ tinh tỏa. Đồng thời ngươi suy đoán ra đến kia là ngoài hành tinh phi thuyền. À mịt cuồng gật đầu, đúng, ta biết dạng này không tốt, có thể ta chỉ là muốn tìm đến các ngươi, gia nhập các ngươi. Ha ha, không phải ngươi muốn, chúng ta liền muốn. Chúng ta xưa nay không tiếp nhận chủ động thỉnh cầu, mà là tiến hành xã hội chiêu mộ. Chúng ta đã có một chút ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển, cho nên rất xin lỗi. Di dự định đeo lên kính râm. Phẹn mạn ngăn lại Di tay, ta cảm thấy kinh nghiệm của nàng cùng ta rất giống, mà lại tổ chức cũng cần nữ thám viên gia nhập. Chúng ta nội bộ, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, ta chỉ là địa cầu đặc công. Di hai mắt tỏa ánh sáng, ép, ngươi ý tứ, để nàng làm hậu cần. Vậy ta có hay không có thể? Hậu cần cũng không thiếu người, nàng càng thích hợp làm công việc bên ngoài thám viên. Đừng quên, O lúc trước cũng làm qua công việc bên ngoài. Ngươi không cảm thấy bởi vì thật lâu không có nữ thám viên xuất hiện, O cỡ mắng chúng ta số lần biến nhiều sao. Có thể tìm tới nơi này, còn trà trộn vào đến, ta cảm thấy nàng không tệ, ta đến để cử nàng tham dự phỏng vấn đi. Ngươi xác định. Di nhìn xem phèn mạn, ngươi nhưng là muốn đối với để cử người phụ trách. À mịt nghe không được phèn mạn cùng Di nhỏ giọng thầm thì. Nàng coi là hai người còn là không đồng ý, tiếp tục lớn tiếng vì chính mình tranh thủ. Ta không có nuôi sủng vật, không có bằng hữu, tự mình một người ở, không có lo lắng, cha mẹ ta năm ngoái cũng qua đời. Mà lại ta mặc màu đen chế phục, phi thường xinh đẹp. Di có chút thương hại nhìn xem A Mịt, thảm như vậy, thật đúng là thích hợp làm cho đau lòng người. Di, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới cấp cho nàng làm khảo thí. Hoặc là ngươi không có việc gì, có thể giúp ta kỹ càng kiểm tra một chút tư liệu của nàng. Nhìn nàng một cái có hay không nói dối. Đem Di đẩy ra về sau, phẹn mạn đem ạ mịt đưa đến sân huấn luyện. Muốn gia nhập chúng ta, liền muốn cùng bình thường xã hội làm kết thúc, trước ngươi tất cả quan hệ xã hội, đều sẽ tan biến, ngươi tại xã hội này đem triệt để không tồn tại. Không có vấn đề, ta chỉ nghĩ tìm kiếm vũ trụ chân tướng, đây là ta 20 năm qua mộng tưởng. Ạ mịt không do dự chút nào. Tốt à, tới trước làm phần bài thi, cũng chính là thi viết, sau đó còn có một số cái khác khảo thí. Chỉ có đều thông qua, ngươi mới có thể trở thành thực tập thám viên. Danh hiệu của ta là F, nếu như ngươi thông qua, cũng sẽ có cái danh hiệu, trước đó danh tự liền có thể quên mất. Thi viết thành tích phèn mạn nhìn một chút, phi thường ưu tú. Không hổ là cao tài sinh, vẫn có thể học vào hộp bờ kính viễn vọng thiên tài hacker, có lẽ thật thích hợp làm kỹ thuật cương vị. Thể lực, cách đấu, các loại vũ khí kết quả khảo nghiệm, biểu hiện cũng đều rất ưu tú. Không đạt được những binh vương đó tiêu chuẩn, thế nhưng tính hợp cách. Chỉ cần lại trải qua một chút đặc huấn là được. Trong tổ chức hiện tại có một ít dược tề, mặc dù không cách nào tăng lên trên diện rộng một người tố chất thân thể, nhưng bao nhiêu có thể cường hóa thoáng cái, vượt qua chuyên nghiệp vận động viên tiêu chuẩn. Ngoài hành tinh ngôn ngữ phiên dịch máy xứng đôi độ 95%, ưu tú. Huy hệ tờ di cờ hờ kiểm trắc, tế bào hoạt tính ưu tú, thuần huyết người địa cầu. F, ta gia nhập tổ chức về sau, là cùng ngươi làm cộng tác sao? Không, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta cộng tác. Rất có thể, ngươi sẽ bị phái đi châu Âu phân bộ, cùng trong tổ chức một cái danh xưng thiên tài thám viên nhỏ hát cộng tác. Vì cái gì gọi nhỏ hát, hắn cái đầu rất thấp. Không, chỉ là bởi vì hắn so ra kem trước đó nắm giữ cái này danh hiệu thám viên. Mà lại ngươi chỉ là thông qua cơ sở khảo thí, còn muốn tiến hành huấn luyện, có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng. Vậy ngươi đi qua bao lâu huấn luyện? À, mịt hỏi. Một ngày không đến. Ta cảm thấy ta cũng không cần thời gian dài như vậy. À mịt đối với mình phi thường tự tin. Đã ngươi tự tin như vậy ta đến huấn luyện ngươi cơ sở cách đấu là được. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn vũ khí lạnh cùng hộ cụ, có thể đánh lén, chỉ cần ngươi có thể đánh đến ta, cách đấu cái này một hạng huấn luyện liền mì hệ nở. À mịt nắm lên một cây gậy, vung mạnh hướng phèn mạn, không có chút nào nương tay ý tứ. Nhưng là nàng lại cảm giác chính mình mạnh mà hướng về phía trước té ngã, nằm dạp trên mặt đất, trên bờ vai tựa hồ bị cái gì đè ép. Phèn mạn dẫm tại à mịt trên bờ vai. Hiện tại biết ngươi cùng ta trên lệch sao? Thu hồi ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ta hy vọng một tháng thời gian, ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta. Về sau liền có thể phái đi nội ứng. Chương 108, Las Vegas. Một tháng trôi qua, ạ mịt mới bị thông trì, huấn luyện của nàng thành tích miễn cưỡng hợp cách, khoảng cách ưu tú còn kém xa lắm. Một tháng này, nàng trên cơ bản đều đang tiến hành đặc huấn, không cùng trừ huấn luyện viên cùng phèn mạn bên ngoài bất luận kẻ nào gặp mặt. Phèn mạn cũng tại quan sát, phát hiện ạ mịt mặc dù vẫn còn có chút vội vàng sao động, nhưng lại chân chính kiên trì nổi, điểm ấy rất khó được. F, ta có thể trở thành công việc bên ngoài thám viên thật sao? Còn sớm đâu? Ngươi bây giờ có thể đi đo một cái dáng người, làm theo yêu cầu một thân chế phục. Sau đó ta dẫn ngươi đi làm vào trước, ngươi sẽ trở thành thực tập thám viên. Có ít người thực tập kỳ rất ngắn, tỉ như ta cùng gì, còn có ngươi tương lai cộng tác, châu Âu phân bộ nhỏ hát, nhưng cũng có thật nhiều thực tập thám viên thực tập kỳ vượt qua nửa năm, thậm chí một năm. Còn có một số thực tập kỳ đều không có vượt qua, trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Phẹn màn bắt đầu ám chỉ Amit, tương lai ngươi cộng tác sẽ là châu Âu phân bộ nhỏ hát. Ta không biết rời khỏi, nhất định có thể kiên trì đến chuyển chính thức. Chỉ mong đi. Đúng, ngươi bây giờ có thể lựa chọn một cái danh hiệu. Công việc bên ngoài thám viên danh hiệu, bình thường là một chữ cái, nơi này có một chương bảng biểu, bị xóa đi ngay tại lúc này đã có người chiếm dụng, ngươi có thể từ còn lại bên trong tuyển. Amit nhìn một chút, lựa chọn y làm danh hiệu của mình, nàng thích nhất chữ cái M, thuộc về một vị còn chưa về hưu vương bài thám viên tất cả. Đợi nàng rốt cục lĩnh được chế phục thời điểm, mừng rỡ như điên thay đổi, đối tấm gương, chiếu thật lâu. F, ta hôm nay cùng ngươi cùng Di ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Không cần phèn mạn mở miệng, Di liền nói đến, ngươi còn tại thực tập kỳ, cho nên từ bộ hậu cần cửa mở bắt đầu thích ứng thích hợp nhất. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là tại hậu cần hỗ trợ, có thể rút sạch học tập một chút người ngoài hành tinh tư liệu. Nếu có mặt thông chi, đi theo là được. F, chúng ta lên đường đi. Nghe nói có người tại Las Vegas gian lận, ta cảm thấy động tác nhanh một chút, chúng ta còn có thể gấp trở về ăn cơm chiều. Cười dưới mặt đất đoàn tàu, bọn hắn rất nhanh tới đạt Las Vegas. À, dưới mặt đất đoàn tàu kiến thiết tốc độ càng lúc càng nhanh, tổ chức nhưng phải đa tạ cảm ơn ta, là ta để cử dẹp hỗ trợ mở đường hầm, tăng lên cực lớn hiệu suất. Di có chút kiêu ngạo. Thế nhưng là dẹp chưa hẳn cảm tạ ngươi. Lượng công việc của hắn nhưng phi thường lớn. Ta nghe Ho nói qua, dẹp sức ăn càng lúc càng lớn, cái đầu cũng tại tiếp tục lớn lên. Lại tiếp tu cờ như thế, hắn liền phải bị ép đưa ra địa cầu, chúng ta nuôi không nổi hắn. Phèn màn lúc trước cũng cảm thấy dẹp đến giúp đỡ mở đường hầm là một thiên tài ý nghĩ, thật không nghĩ đến dẹp có thể mọc nhanh như vậy, đoán chừng là tổ chức cho hắn cơm nước quá là được, dù sao dẹp tiền lương cơ bản đều là dùng đồ ăn đến thanh toán. Ta cảm thấy chúng ta có thể đốc thúc dẹp giảm béo. Cũng không biết nếu như ăn uống điều độ, hắn có thể hay không cao hứng. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên đi vào trên mặt đất, tiếp ứng nhân viên, trực tiếp đưa bọn hắn đến Bách Lệ Cung. Đây là Las Vegas uy tín lâu năm động tiêu tỷ N, chẳng những có thật nhiều Las Vegas truyền thống hạng mục, còn có ca múa biểu diễn, khách sạn, hưu nhàn giải trí nhiều loại tiêu phí hạng mục, hàng năm tiếp đại mấy triệu du khách. Tới nơi này, tiêu phí tự nhiên cũng không thấp, Di liền nhìn chừng chừng lấy phen mạn, tiền thưởng của ngươi nhưng so với ta cao nhiều. Bình thường cũng không thế nào hoa. Phèn mạn từ trong túi móc ra 20.000 đô la tiền mặt, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Phèn mạn không gian bên trong một mực đặt vào một chút tiền, đều là từ người ngoài hành tinh nơi đó tịch thu. 20.000 đô la, xem ra không ít, nhưng trên thực tế thuộc về phổ thông du khách tiêu phí trình độ, căn bản sẽ không để người chú ý có người đem bọn hắn mang vào đại sảnh liền đi, tại loại này khách nhân trên thân có thể kiếm không đến bao nhiêu tiền đoà. Người ở đây nhiều lắm. Chúng ta muốn tìm tới mục tiêu cũng không dễ dàng. Di nhìn xem trong đại sảnh nhiều như vậy cái bàn, có chút bị hoa mắt, chủ yếu là những cái kia chia bài đều thật xinh đẹp. Nghe nói tại VIP phòng, còn có một số hoa hoa công tử ký kết người mẫu chia bài, khẳng định đẹp mắt hơn. Phẹn màn mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, rất nhanh liền phát hiện hai cái điểm đỏ. Đi theo ta giống như phát hiện mục tiêu. Di không chút nghi ngờ đi theo phẹn màn, hắn được chứng kiến phẹn màn thần kỳ. Tựa hồ tất cả người ngoài hành tinh đều chạy không khỏi ép ánh mắt. Tại một cái lớn bàn quay bên cạnh, Phèn Mạn cùng Di dừng bước lại. Trong tay bọn họ đều cầm thẻ đánh bạc, chen đến một người bên người. Ở Úc, chung quanh bỗng nhiên một trận reo hò, có người áp trúng lớn, 36 lần, cái này qua hỉ hệ mở có. Mà lại người này liên tục thắng 3 thanh, xem ra hôm nay vận khí tốt đến bạo. Những người khác cũng đều là đi theo đặt cược, Bách Lệ Cung người, đã chú ý tới nơi này. Mấy ngày nay kỳ quái. Luôn luôn có vận may như thế này người tốt vô cùng xuất hiện. Hôm qua là đen rắc, hôm trước là Texas hồn em, hôm nay lại là lớn bàn quay, bọn hắn nhìn qua giám sát, không phải cùng là một người, cũng không có phát hiện cái gì gian lận dùng thiết bị điện tử. Càng làm cho Bách Lệ Cung buồn bực là, thắng tiền người đều lựa chọn trực tiếp rời khỏi, mà không phải tại Bách Lệ Cung tiếp tục tiêu phí, để bọn hắn hoàn toàn đền bù không được tổn thất. Phèn mạn tựa hồ mơ hồ cảm ứng được một điểm ba động, cái kia con xúc sắc tại lớn bàn quay lên lúc đi. Giống như nhận khống chế, người ngoài hành tinh kia là am hiểu tinh thần lực khống vận. Phèn mạn nhìn xem cái kia trước mặt chất đống mấy chồng chất thẻ đánh bạc người ngoài hành tinh, bất quá là LV9, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hắn không thích cược, có thể cái này tại bản địa là hợp pháp, mà lại người ngoài hành tinh này làm có chút quá phận, gian lận thắng tiền, còn bắt được một con dê hao lông dê. Lần này ta mua số 13. Nhìn thấy vị này ngôi sao may mắn mua số 13, những người khác đi theo mua, bất quá phèn mạn lại mua bên cạnh số 14, Di mua 12 số, mà lại đều là 1 vạn khối thẻ đánh bạc đều đặt ở con số bên trên. Ha ha, hai người các ngươi vừa tới a. Đi theo Dô Dơ mua, hắn thế nhưng là đổ thần, chúng liền 3 thanh, mỗi lần đều là mua một cái mã số. Bên cạnh một cái người da trắng hảo tâm nhắc nhở. Có thể ta thích số 14, 13 điểm xấu. Phèn mạn cười cười. Ta cảm thấy số 12 càng tốt hơn, ta liền ở tại một tầng 2. Di há mồm lộ ra chỉnh tề răng trắng. Bên cạnh người da trắng bĩu môi, hai cái kẻ ngu, thắng tiền cơ hội cũng không biết nắm chắc. Trong tay liền 1 vạn khối thẻ đánh bạc, một cái liền thua sạch, nhìn ngươi còn thế nào chơi. Làm lớn bàn quay lần nữa chuyển lên thời điểm, phèn mạn nhìn chằm chằm con xúc sắc. Hắn nhìn thấy bàn quay muốn dừng lại thời điểm, con xúc sắc quả nhiên lăn hướng số 13. Người bên cạnh đều chuẩn bị gieo họ, nhưng là con xúc sắc đống nhiên là cờ lư một cao y, tựa như là đụng phải địa phương nào, bắn lên, rơi vào số 14 ô vương bên trong. Bingo! Di ở bên cạnh dùng sức vung đầu nằm đấm, kiếm bụn, đầy đủ bọn hắn hôm nay ở đây thật tốt tiêu phí một phen. Dô dơ một mặt phiền muộn, vừa rồi có người đụng hắn thoáng cái, để lực khống chế của hắn xuất hiện vấn đề. Hậu trường người thì nhẹ nhàng thở ra, cái kia may mắn ra hỏa rốt cục thua, xem ra không cần lại lo lắng. Đến nỗi một cái khác chúng, tính là gì a, có thể thắng mấy lần. Dô dơ là vừa vặn lén qua đến địa cầu, phát hiện nơi này quả thực là thiên đường, còn có kiếm tiền dễ dàng như vậy địa phương. Hắn cùng bằng hưu 2 ngày trước kiếm lời không ít, đang định tìm người mua một cái tốt vũ khí tự vệ, nhưng là mới vừa rồi là làm sao rồi. Khẳng định là ngoài ý muốn, một lần nữa, ý nguyên áp chú hạn mức cao nhất. Chương 109, ngươi trộm bài. Dô dơ lại cầm 1 vạn khối thẻ đánh bạc, đặt ở số 26 bên trên, lần này hắn có lòng tin, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Di nhìn xem phèn mạn đem thẻ đánh bạc đặt ở số 27 bên trên. Hắn không chút do dự đem 1 vạn thẻ đánh bạc đặt ở số 25 bên trên, cái này rất nhiều người đều chú ý tới, hai người này là cố ý à. Xuyên nhìn xem là rất đẹp trai, một thân đồ tây đen, nhìn không ra cái gì tài năng, còn giống như là lượng thân định chế, nhưng cũng không giống là kẻ có tiền à. Bất quá người khác vừa thắng nhiều như vậy. Hiện tại rất nhiều người bắt đầu do dự, cái kia đổ thần giống như vận khí cũng không tại, nếu không còn là đơn giản điểm, trả tiền hay đi. Còn có một số người thông minh, trực tiếp mua số đoạn, 25, 30 số đoạn, mặc kệ 3 người này ai thắng, bọn hắn đều có thể đi theo kiếm lời, dù cho bội số thấp một chút. Lớn bàn quay lần nữa chuyển động, lần này Dô Dơ nhìn chòng chọc vào con xúc sắc dựa theo hắn ý nghĩ, chậm rãi xê dịch đến số 26 bên trên, hắn khỏe miệng đều câu lên đường cong thời điểm. Huynh đệ, ngươi chơi cái này rất lợi hại a. Phèn mản chụp Dô Dơ bả vai thoáng cái. Dô Dơ khống chế tinh thần lần nữa bị đánh gãy, trơ mắt nhìn xem con xúc sắc lại đi một ô. Lan vào số 27 bên trong. Ngươi đụng ta làm gì? Dô dơ giống một câu, chuyển thân rời khỏi. Đổi một cái, hắn không chơi cái này. Dô dơ cầm còn lại thẻ đánh bạc đi, phèn mạn cùng Di cũng chuyển thân rời khỏi. Những thứ này thẻ đánh bạc đổi thành tiền, nên tính là hợp pháp thu nhập A. Chờ một chút, tiền vốn đều là ép, cũng là ép đặt cược, trong này giống như không có hắn chuyện gì. Di bắt đầu đau lòng, sớm biết chính mình cần phải hối đoái 1 vạn khối thẻ đánh bạc, đi theo ép đặt cược. Tuyệt đối có thể mua một cỗ xe thể thao. Bọn hắn rời khỏi về sau, chia bài cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn trương này bản rốt cục khôi phục bình thường, không phải sao, thông sát. Hắn thu nhập, cũng là cùng phụ trách cái bản thu nhập có liên quan. Phèn mạn nhìn thấy Dô Dơ cùng một cái khác điểm đỏ tụ hợp, một cái khác người ngoài hành tinh mặc là trắng âu phục. Hai người ngồi tại một cái Texas hồn em trên bàn, mặt đối mặt, ánh mắt đều không có giao hội, xem ra giống như hoàn toàn không biết. Phèn mạn cùng Di cũng leo lên ngồi bàn. Hắn đem một chồng thẻ đánh bạc đẩy lên Di trước mặt, cùng nhau chơi đùa, thua coi như ta, thắng cũng coi như ta. Nghe được nửa câu đầu, Di là vẻ mặt tươi cười, nhưng là sau khi nghe được nửa câu, Di dáng tươi cười lại biến mất, liền không thể thắng điểm ta một chút sao. Chia bài phát ra bài, phèn mạn rất muốn biết, cái kia Dô Dơ làm sao gian lận, cũng không thể khống chế chia bài phát bài gì à. Dô Dơ nhìn thấy phèn mạn cùng Di tới, hừ lạnh một tiếng, lại là cái kia 2 cái quỷ xui xẻo. Ta muốn để các ngươi tại trường này trên bàn thua sạch. À, hắn giống như nhìn thấy Dô Dơ dùng tay chụp lấy tấm kia bài bỗng núp nhích, là nhìn lầm sao? Không đúng, Dô Dơ đổi bài. Quả nhiên, mở bài về sau, Dô Dơ tập hợp thành 3 đầu quy, trên bàn lớn nhất. Phèn mạn nhìn trong chốc lát, rốt cục hiểu được. Dô Dơ không có dấu bài, mà là đem bài của mình, cùng đối diện đồng bọn trao đổi. Khống chế bài bổ kẹ từ tay háo phía dưới chui vào dưới mặt bàn, hoàn thành trao đổi. Cho nên dù là Dô Dơ đi ra một chút hàng hiệu, nhưng cũng chưa từng xuất hiện trên bản có 5 tấm A loại hình tình huống. Tại đối phương có thể gian lận, phèn bản không có dưới tình huống, hắn cùng Di đều thua một chút. Vừa rồi bản quay thắng đến tiền, thiếu một hơn phân nửa. Dô Dơ đồng bọn cũng thua không ít, nhưng là Dô Dơ trước mặt, lại có một lớn chồng chất thẻ đánh bạc, chí ít hơn triệu đô la. Một người mặc chia bài chế phục nữ nhân đi đến Dô Dơ bên người, tiên sinh, chúng ta bên kia có bội suất cao hơn cao cấp sảnh. Ngươi có hứng thú hay không đi qua thử một chút? Không cần, ta hôm nay thắng được đủ nhiều, nên đi hưởng thụ một chút. Ê, đây là đưa cho ngươi. Dô Dơ đem một cái 1.000 đô la thẻ đánh bạc ném vào chia bài cổ áo, giúp ta hối đoái thành tiền mặt. VIP phòng không ai có thể cùng hắn đánh phối hợp. Tại Dô Dơ đi ra Bách Lệ Cung về sau 5 phút đồng hồ, bạch y phục người ngoài hành tinh cũng đi theo đi ra, một bộ thua làm dáng vẻ. Sau lưng bọn hắn mười mấy mét, đi theo phèn mạn cùng gì? Ngươi nói bọn hắn gian lận rồi. Vì cái gì ta không nhìn ra? Bách Lệ Cung người, không có khả năng nhìn không ra đi, nơi này bốn phía đều là giám sát. Di mười phần không hiểu, chơi bài bài, làm sao gian lận? Một hồi lại nói, theo sau. Hai người ở phía sau xa xa rơi, theo tới mặt khác một nhà khách sạn, nhìn thấy hai người đi vào cùng một cái gian phòng. Hai người bọn họ thật đúng là nhận thức, ta làm sao không có phát hiện? Di lẩm bẩm. Phèn màn đi qua, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai? Khách phòng phục vụ. Ta không có gọi phục vụ. Nhưng là tiếng đập cửa còn tại vang dội, Dô Dơ hùng hùng hổ hổ kéo cửa ra, lại bị một người da đen dùng súng đứng vững đầu. M.I.B. Các ngươi bị bắt. Phèn mản tại Di sau lưng, lộ ra giấy chứng nhận. Bên trong áo trắng người ngoài hành tinh muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, nhưng là vừa đứng dậy, liền cảm giác trước mắt thoáng qua một trận gió, mình bị một cỗ quái lực cầm lên đến, ném tới trên giường. Di dùng chân đem cửa phòng câu lên, tại ép trước mặt, hai người còn nghĩ chạy. Khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối đừng phản kháng, ta cộng tác tính tình không tốt lắm, các ngươi có thể sẽ chết. Ta nói thật, là các ngươi, cùng ta ngồi tại một bàn hai người, các ngươi muốn làm gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta. Dô Dơ chất vấn, chúng ta chỉ là tại Bách Lệ Cung chơi trong chốc lát, chẳng lẽ người ngoài hành tinh liền không thể đi chơi hai cái sao? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi trộm bài. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem Dô Dơ. Nói bậy, chúng ta không có. Dô Dơ một mực chắc chắn. Các ngươi hẳn là lén qua tiến vào địa cầu A. Ta đoán ngươi có thể cách không khống chế một vài thứ, nhưng tốt nhất đừng ở trước mặt ta sử dụng, súng dễ dàng cướp cỏ. Ngươi cũng có một chút chỗ đặc thù, ngươi có thể xem thấu mỗi tấm bài bổ kẻ điểm số đúng không? Thấu thị. Không đúng, ngươi là mắt kép, nói như vậy ngươi có thể quan sát được không có trương bài bổ kẻ nhỏ bé khác biệt. Ngươi chơi trước mấy cái, nhớ rõ ràng không có trương bài bổ kẻ mặt sau, sau đó để hắn tới, mỗi lần có thể đổi đi trong tay ngươi hắn cần bài. Tập hợp thành lớn nhất mặt bài. Hai cái người ngoài hành tinh, tại địa cầu gian lận lừa gạt tiền, ngươi cảm thấy chúng ta không quản lý. Di, thông chi hậu cần người, đến đem bọn hắn mang về. Hai người tốt nhất cầu nguyện không nên bị chúng ta điều tra ra có tổn thương gì người địa cầu sự tình, nếu không thì cũng không phải là giao nộp phạt tiền đơn giản như vậy. Phèn mạn ngồi trên ghế, thiện tay vặn ra một bình nước uống hai ngụm. Di thì tiếp tục thẩm vấn hai cái người ngoài hành tinh, nhìn xem có thể hay không móc ra một chút cá lớn. A Mi tại tổng bộ bộ hậu cần cửa, nhìn xem tổng bộ một chút tư liệu, thế nhưng là mỗi lần đến chỗ mấu chốt, đều không nhìn thấy, bởi vì nàng quyền hạn không đủ. Nhưng là lại không có chuyện khác, nàng chỉ có thể dụng tâm ghi lại một chút cơ sở tư liệu. Bất quá vào trước thời điểm, nàng còn nhìn thấy M.I.B. lao đại O, thế mà là nữ nhân. Nàng đối với mình càng có lòng tin, O có thể, nàng cũng nhất định có thể làm đến. Đông nhiên tiếp vào thông chi, muốn đi một chuyến Las Vegas. Nói là ép cùng Di bắt lấy hai cái người ngoài hành tinh, để bọn hắn đi hỗ trợ mang về, đồng thời thanh ly đến tiếp sau vết tích. Nàng lập tức đứng lên, rốt cục có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chương 110, phái cái nội ứng. Liên chuyện này, cố ý để ta tới. A Mịt cảm thấy rất phiền muộn, còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đâu. Hai cái này người ngoài hành tinh, không phải đã bị đeo lên quòng tay sao? Ngươi đối với tổ chức an bài có ý kiến? Phèn mạn hỏi ngược lại. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi hoàn toàn có thể giải quyết. Tới đi, giao cho ta dẫn bọn hắn trở về. A Mịt tranh thủ thời gian giải thích. Không, công việc của ngươi là phối hợp hấp dẫn đám người chú ý, viện trợ khác đặc công cho người bình thường rõ ràng ký ức. Đúng, nhớ kỹ mang tốt chính mình kính dâm, nếu như trí nhớ của ngươi bị thanh trừ, ta sẽ không lại cho ngươi phỏng vấn cơ hội. Nhìn xem A Mịt đi lắc lư người bình thường, Di phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Ngươi không cảm thấy cần phải để nàng trước giờ có được chính mình ký ức thanh trừ máy sao? Nàng có thể làm tốt chuyện này. Mặc dù nàng là người mới, có có thể nàng quen thuộc tổ chức điều lệ. Phèn mạn nhìn xem ả mịt tại tổ chức người của quán rượu viên tụ tập cùng một chỗ chụp chụp ảnh chung, quay đầu nhìn về phía Di, ngươi khi đó giống như cũng không quá nhìn kỹ nàng, cũng bởi vì nàng là nữ, ngươi muốn giảm xuống tiêu chuẩn. Di ngượng ngùng cười một tiếng, ta lúc đầu liền rất xem trọng nàng, nếu không thì ngươi đề cử nàng thời điểm, ta khẳng định ngăn cản. Tốt ta, ta cảm thấy trước từ sau cần bắt đầu quen thuộc công việc cũng không tệ. Sau đó một tháng, ả mịt không ngừng đi theo nhân viên hậu cần xử lý các loại vấn đề. Để phèn mạn rất hài lòng chính là, ả mịt cũng không có tiêu cực biếng nhác, công việc nghiêm túc phụ trách. Hôm nay, phèn mạn đi vào ho văn phòng, ta cho rằng y thám viên đã có thể làm công việc bên ngoài thám viên. Như vậy để nàng cùng các ngươi xuất ngoại cần liền là được, chuyện này không cần thiết cùng ta báo cáo. Ho thả xuống trong tay văn kiện, cùng lệ cật ngôi sao thiết lập quan hệ ngoại giao còn có một số vấn đề cần câu thông. Ta nghe nói châu Âu phân bộ bên kia, hướng tổng bộ thỉnh cầu công việc bên ngoài thám viên, ta cho rằng có thể để nàng đi cùng nhỏ hát cộng tác. Nhỏ hát đã là cao cấp thám viên, mang nàng khẳng định không có vấn đề. Ồ cao mày, dưới tình huống bình thường, công việc bên ngoài thám viên cộng tác, đều là tự mình lựa chọn, dạng này thuận tiện tương lai phối hợp. Tổng bộ trực tiếp phái, cũng không phải không được, có thể vạn nhất phối hợp không đến làm sao bây giờ. Chuyện này ngươi tốt nhất trước cùng T cùng hát câu thông một chút, bọn hắn đồng ý mới được. Ngươi là dự định để nàng ở bên kia vượt qua thực tập kỳ, trở về ngươi cái này. Vẫn là để nàng ngay tại châu Âu phân bộ công việc. Nhìn nàng lựa chọn của mình, nếu như cộng tác phù hợp, liền lưu tại bên kia, nếu như không thích hợp, để nàng trở về. Ta cảm thấy nàng rất giống lúc trước ngươi, có lẽ tương lai có thể trở thành lại một vị nữ tính vương bài thám viên. Phèn mạn câu nói này, để ho rất vui vẻ. Nàng vẫn cảm thấy nữ không thể so nam kém, mà lại nhiều khi chấp hành nhiệm vụ biết càng có ưu thế. Thế nhưng là vương bài thám viên bên trong, hiện tại liền nàng một vị nữ tính. Còn tốt nàng là toàn bộ MIB lao đại. Nhưng lần trước nàng đề nghị đem MIB đổi thành vê đút MIB, thể hiện ra nữ tính địa vị, đáng tiếc không thể thông qua. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Nhưng ngươi vẫn là muốn cùng châu Âu phân bộ bên kia câu thông một chút, để bọn hắn đồng ý. Từ ho văn phòng đi ra, phèn mạn liền cùng hát trước liên hệ thoáng cái, vị này nhỏ hát lúc trước gia nhập tổng bộ thời điểm, cũng cùng sau lưng phèn mạn thực tập một tháng. Này, F, ngươi là dự định nghỉ ngơi, tới tìm ta uống rượu không? Nhỏ hát hình chiếu 3D, đối phèn mạn phất phất tay. Hát, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm mới cộng tác. Ta chỗ này có một cái có thể cho ngươi đề cử, ta trước không lâu đề cử gia nhập tổ chức y thám viên, một vị nữ tính. Nữ? Không tiện lắm a. Ngươi biết ta phá án phong cách, ta sợ nàng biết khiếu nại ta. Hát một mặt làm khó. Hát hiện tại không có cộng tác, tê tại châu Âu phân bộ chủ trì công việc, hắn liền học tập rất nhiều lao thám viên biện pháp, cùng người ngoài hành tinh kết giao bằng hữu. Từ đó có thể lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Dựa vào biện pháp này, hắn cũng phá được không ít liên quan tới người ngoài hành tinh bản án. Tại châu Âu phân bộ tuyệt đối là nổi danh nhất cao cấp thám viên, tức thì bị gọi tương lai vương bài thám viên, tương lai có thể tiếp tế ban. Nhưng trên thực tế hắn có thật nhiều dẫm tuyến địa phương, tê không truy cứu, nhưng vạn nhất đến người mới là cái lăng đầu thanh, hắn sẽ phải ăn thiệt thòi. Hắc, ó láo đại rất thích nàng. Mà lại ta nhớ được ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vậy ngươi có thể không để nàng lưu lại, đến lúc đó vượt qua thực tập kỳ, để nàng trở về châu Mỹ phân bộ, hoặc là đến tổng bộ đều được, ta muốn để nàng theo ngươi học ít đồ. Nghe được câu này, hát rốt cục đáp ứng, tốt à, bất quá nàng có thể học được cái gì, ta cũng không dám cam đoan. Ngươi không tự mình mang nàng, là sợ nàng cùng Di chuyện gì phát sinh sao. Chính mở cửa đi vào Di nhìn hầm hầm hát hình chiếu, ha ha, đừng bảo là ta nói xấu, chú ý lần sau gặp mặt ta đánh ngươi. Vậy ngươi đến a. Hát chẳng hề để ý nhìn Di liếc mắt, lại nhìn về phía phèn mạn, nàng lúc nào tới. Ngày mai đi, ta đưa nàng tới. Hát khoa tay một cái ok thủ thế, hình chiếu 3D biến mất. Di nhìn xem phèn mạn, ngươi có phải hay không tìm cơ hội chính mình chạy ra ngoài chơi. Chúng ta thế nhưng là cộng tác, không nên cùng đi sao. Ngươi phải ở lại chỗ này, nếu có nhiệm vụ, tốt kịp thời xử lý. Ta chỉ là đưa nàng tới, rất nhanh biết trở về. À mịt bị phèn mạn kêu đến. Biết được mình bị phái đi châu Âu phân bộ thực tập, còn có chút không tình nguyện, nhưng nghe nói là làm công việc bên ngoài thám viên, lập tức liền treo đầy dáng tươi cười. Ép, cảm ơn ngươi. Trước đừng cảm ơn ta, ngươi lần này đi qua, không chỉ là cùng hát học tập, còn có chuyện muốn ngươi làm, là tổng bộ nhiệm vụ bí mật. À mịt hai mắt tỏa ánh sáng, cái gì nhiệm vụ bí mật, ta nhất định hoàn thành. Nàng còn là thực tập thám viên, liền có thể chấp hành nhiệm vụ bí mật rồi. Đây có phải hay không là đại biểu cho tổng bộ tín nhiệm đối với nàng? Chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát châu Âu phân bộ người phụ trách T thám viên, ngươi một tuyến liên lạc với ta, cũng không thể để hát thám viên biết. Nếu như các ngươi gặp gỡ ngoài hành tinh sát thủ, giải quyết không xong, trước tiên gọi điện thoại nói cho ta. Hoặc là ngươi lấy được cái gì người ngoài hành tinh đồ vật, gặp phải địa vị gì đặc thù người ngoài hành tinh, trước tiên gọi điện thoại nói cho ta, mà không phải nộp lên cho T hoặc là nói cho hát, hiểu chưa? À mịt một mặt không hiểu, vì cái gì, ngươi là cảm thấy bọn hắn không đáng ngươi tín nhiệm rồi. Bởi vì bên kia khả năng có phản đồ, ta lần này muốn tra, chính là chuyện này. Điện thoại ta đánh không thông, ngươi có thể gọi cho gì, nếu như ngươi có nghi vấn, cũng có thể liên hệ ho lao đại, nhớ lấy đừng tự tiện làm chủ. Nhớ chưa? À mịt dùng sức chút gật đầu, để cùng ho lao đại báo cáo, vậy liền không có vấn đề. Ép thám viên là tổ chức vương bài thám viên, mà lại cũng là nàng giới thiệu người, nàng đương nhiên càng tin tưởng ép. Hát thám viên một chút phong cách hành sự, có thể sẽ có chút dâm tuyến, ta hy vọng ngươi đừng quá mức để ý, nhiều cùng hắn học tập. Nếu như cho rằng tốt, liền học đến tay, cho rằng không tốt, đem đến từ mình phòng ngừa là được. Đi thôi, cầm ngươi điều động văn kiện, chúng ta đi ngay tại chỗ dưới đây xe đi London. Chương 111, huyễn ảnh sát thủ. London, M.I.B. châu Âu phân bộ vị trí. Phẹn mạn mang theo ạ mịt đến về sau, lại không nhìn thấy hát. Ạ mịt tò mò nhìn chung quanh, rất nhiều hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh đi tới đi lui, có tại giải quyết nhập cảnh thủ tục, có đang tiến hành tinh tế thông tin, còn có một đám người ngoài hành tinh đi theo một cái cầm lá cờ nhỏ người áo đen sau lưng xếp hàng. Ngươi tốt, ép thám viên, ta là Quy, chúng ta tại tổng bộ gặp qua. Một người áo đen thám viên đi tới, hướng về phía phẹn mạn vươn tay. Ngươi tốt, T thám viên ở đây sao? Hát thám viên đâu? Tê thám viên có chút việc, còn không có tới, ta phụ trách giúp nàng làm vào trước. Hát thám viên, hắn có lẽ tại làm nhiệm vụ. Mô dốc cô, mạ giả két, có cái phục vụ viên ngay tại một cái trong tiệm quét dọn vệ sinh. Trong tiệm TV bỗng nhiên trở nên tất cả đều là bông tuyết, ánh đèn cũng đang không ngừng lấp lóe, rất nhiều đèn càng là toát ra tia lửa sau diệt đi. Ha ha, tựa như là cầu trí đốt, ngươi đi sửa thoáng cái. Lão bản hô, vậy liền nhiều trả cho ta một phần thợ máy tiền A. Phục vụ viên một bên lẩm bẩm, vừa đi đến mái nhà sân thượng. Mở ra phối điện dương, dùng di động ánh đèn chiếu vào, đem xấu cầu chỉ gỡ xuống. Nhìn xem hai cây cắt ra tuyến, hắn đem hắn kết nối cùng một chỗ. Hắn kỳ thật rất không hài lòng công việc bây giờ, mỗi ngày sự tình rất nhiều, thường xuyên muốn làm đến đã khuya, kiếm lời còn không nhiều. Tại dây điện nối liền thời điểm, phía sau hắn mấy me tờ địa phương, không khí phảng phất xuất hiện vặn vẹo. Hai cái có hình người bóng đen từ vặn vẹo địa phương đi tới. Đi vào phục vụ viên sau lưng. Phục vụ viên vừa quay đầu, liền thấy hai cái quỷ ảnh, không chờ hắn kêu ra tiếng, liền cảm giác trên người khí lực tại sói mòn. Vài giây đồng hồ về sau, hắn hóa thành một bộ thây khô, mà hai cái quỷ ảnh, đều biến thành hắn bộ dáng, như là một đôi song bào thai. Hai người bọn họ thuận khí hơi thở, tìm được một cái nhỏ cửa hàng. Chủ cửa hàng dương mắt nhìn một chút mặc, hai cái quỷ nghèo, khẳng định mua không nổi hắn đồ vật. Ha ha, cẩn thận một chút, làm hư liền phải mua. Huyễn ảnh sát thủ số 1 trong tay một cái đồng thau cánh tay, nháy mắt hóa thành một cái đồng thau đoàn kiếm, mà ánh mắt của bọn hắn cũng toát ra ánh sáng màu lam. Chủ cửa hàng tay run thoáng cái, hai cái này không phải người địa cầu. Cái kia không cần tiền, tặng cho các ngươi. Chúng ta muốn gặp nữ vương. Huyễn ảnh sát thủ số 2 lạnh giọng nói. Bình thường nếu có người nói muốn gặp nữ vương, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là hắn tại trên người hai người này cảm nhận được nồng đậm sát ý, lập tức gật gật đầu. Ta mang các ngươi đi. Dưới chân giẫm một cái cơ quan, sau lưng vách tường trô nở dê chất, lộ ra một cánh cửa. Bên trong là một chút khoảng 10cm cao tiểu nhân, bọn hắn có tại sửa chữa phi thuyền, có tại chế tác vũ khí, tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Một cái xem ra cùng điêu khắc giống như hộ vệ tiểu nhân đứng ra, các ngươi muốn làm gì? Huyễn ảnh sát thủ số 2 bàn tay toát ra một vệt ánh sáng, phía trên hiện lên một người ngoài hành tinh thân ảnh, chúng ta muốn tìm hắn, vùng chủ The Uli. Hộ vệ tiểu nhân quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn một cái điêu khắc bộ dáng đồ vật bỗng nhiên một trận biến ảo, xuất hiện một cái ngồi tại vương tọa lên nữ nhân thân ảnh. Căn cứ tiên nữ tinh tòa số 2 công ước 6C điều khoản quy định, chúng ta không thể sát hại người gã bẫy bị ạ, cho dù là tham dự sát hại bọn hắn hành động cũng không được, chuyện này không có thương lượng. Hộ vệ tiểu nhân giải thích nói, hai cái huyễn ảnh sát thủ đồng thời hóa thành bản thể, trên thân thả ra nồng đậm sát khí. Hộ vệ tiểu nhân lập tức sợ. Kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng. Bọn hắn đều phải chết, còn qua nở cái gì công ước. Ta là vì bảo hộ nữ vương, đúng, không phải ta sợ. Lúc này hát chính lái xe, đi vào một cái bán đồ cổ vô tuyến điện tiểu điếm. Trong tay hắn còn cầm một cái hamburger, một bên ăn, một bên nhìn xem chủ cửa hàng chát lơ. Này, ta muốn mua cái cũ dích rách dưới. Chủ cửa hàng tiếp tục sửa chữa trong tay thiết bị, không ngẩng đầu, nghị khí ta ngươi còn kém một chút, hát bên kia bộ kia màu đỏ đế quốc bài máy chữ, ngươi được nhiều nhìn xem tổ chức tin tức, ngươi hôm nay giống như đến trễ. Hát đang đánh chữ trên máy ấn xuống một cái hát khóa, chắt lơ sau lưng mở một cánh cửa, lộ ra một cái thang máy. Từ trong thang máy đi ra, hát sải bước xuyên qua đại sảnh, nhìn thấy nơi xa giống như có cái người mới, hắn cười chiêu hạ thủ. A Mịt đang cùng hai cái đồng sự nói chuyện thiếm, hiểu do bên này phân bộ tư liệu, chợt nhìn thấy cái kia đi ngang qua người phảng phất động tác trở nên chậm. Không đúng, làm sao cảm giác còn lặp lại như vậy, giống như là điện ảnh đổ mang. Bên cạnh bốn con mắt ngoài hành tinh đặc công giống giận, lỉnh. Đầu giống như là Tây Lam Hoan lỉnh thu hồi năng lực của mình, A Mịt lúc này mới hỏi, đó là ai, ta giống như nhìn xem khá quen. Hắn chính là Hát, châu Âu phân bộ ưu tú nhất cao cấp thám viên, tương lai vương bài thám viên một trong. Hắn dựa vào xuất sắc trí tuệ cùng hai cái xưa G7 nguyên tử súng xung điện liền cứu vớt địa cầu. Linh một mặt mê luyến, thật sự là quá tuấn tú. A Mịt bĩu môi, tổ chức ưu tú nhất cao cấp thám viên, G cũng như thế đánh giá chính mình. Ngươi nói hắn cứu vớt qua địa cầu, là chuyện gì? Hắn cùng Tê lão đại cùng một chỗ, giải quyết ong thú. Ong thú, giống như nàng tổng bộ lúc, ép thám viên cho nàng nhìn qua tài liệu tương quan. A Mịt bưng chén cà phê, bước nhanh theo sau. Đây chính là ép cho nàng an bài thực tập cộng tác. Hát đi vào phòng họp, phát hiện tất cả cao cấp thám viên đều đang họp. Tối hôm qua mổ dọc cổ bên kia có sóng chấn động, hoài nghi có người ngoài hành tinh phi pháp tiến vào, còn sát hại một cái bình dân. Tê lão đại giới thiệu tình huống. Chúng ta hát rốt cục đến. Quy thám viên liếc hát liếc mắt. Toàn bộ phân bộ hắn coi thường nhất cao cấp thám viên chính là hát, hôm nay biết ép sẽ tới, thế mà còn đến trễ. Này, cái kia đêm qua ta tăng ca, cho nên ngủ được hơi trễ. Tê lão đại, hát thám viên luôn luôn tự tiện hành động, hôm qua hại chúng ta xuất động hai cái cách ly tiểu tổ cùng nguyên một đội ký ức thanh trừ tiểu tổ. Quy hiện tại phụ trách châu Âu phân bộ hậu cần, hắn coi thường nhất hát dạng này. Coi là chuyện gì đều là công việc bên ngoài thám viên công lao, bọn hắn hậu cần chính là chủ đích. Hắn cũng là công việc bên ngoài thám viên xuất thân, mà lại hiện tại còn là quản lý cương vị, cùng hát đồng dạng, là phân bộ có hy vọng nhất thăng chức vương bài thám viên hai cái cao cấp thám viên một trong. Nhưng là hắn làm việc sẽ rất thủ quy củ, mặc dù phá án suất không bằng hát, nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho đồng sự cùng phân bộ gây phiền toái lớn như vậy. Hát nhìn xem quy, chúng ta phải chú ý hành động kết quả. Tỷ như cái kia ngoài hành tinh tội phạm, đã bị ta giết chết, sẽ không lại hại càng nhiều người. Hậu cần chính là xử lý một chút bình dân mà thôi, ta nhưng là muốn liều mạng, chẳng lẽ ta liều mạng đánh chết ngoài hành tinh tội phạm còn có sai rồi. Lại nói, hắn thế nhưng là Tê lão đại mang ra. Tê chỉ một chương trống không cái ghế, ngồi xuống trước. Còn có một việc, một vị dạ bấy bì ạ thành viên hoàng thất trở về trên đường, biết tại địa cầu ngắn ngủi dừng lại, hắn cứ gọi vùn chủ The Uli. Chúng ta muốn cự tuyệt, nhưng là hắn mang theo dạ bấy bì ạ tinh tế khai thác thuyền, có thể đem địa cầu đảo xuyên. Rất bất đắc dĩ, chúng ta không thể không tiếp nhận. Quy thám viên lẩm bẩm, chúng ta vì bảo hộ người địa cầu không bị ngoài hành tinh người khi dễ, bây giờ lại muốn chúng ta bảo hộ ngoài hành tinh ác nhân, thật sự là quá trâm trọng. Ta để cử hát thám viên đến phụ trách chuyện này. Quy lớn tiếng nói, hắn rất thích sống về đêm đúng không? Hát cười cười, tốt, ta hiểu qua vũn chủ tư liệu, biết chiêu đãi tốt. Cùng lúc đó, A Mịt chính bấm một số điện thoại, ta gặp được hát, hắn hôm nay giống như đến trễ, cũng không phải là vừa sáng sớm làm nhiệm vụ. Chương 112, ta có thể cùng hắn học cái gì? Trên thực tế lúc đầu ta cũng muốn phái hát đi, vũn chủ tới qua địa cầu, lần trước chính là cùng hát tiếp xúc, cho nên hắn điểm danh muốn hát cùng đi. Hảo hài tử, đừng để ta thất vọng. Tê lão đại vỗ vỗ hát bả vai. Quy ở bên cạnh nhíu môi, hảo hài tử. Ngươi cần phải ôm chặt cha ngươi bắp đùi, thật tốt chiếu cố hắn, nói không chừng hắn sẽ đem để cử danh ngạch cho ngươi. Hát chỉ là cười cười, ngươi đấu kỵ sao? Ta phá án suất cao hơn ngươi. Là được, sự tình hôm nay cứ như vậy nhiều, các vị dựa theo an bài, đi làm việc đi, hát, ngươi lưu thoáng cái. Khi cái khác cao cấp thám viên đều rời đi về sau. Tê hướng về phía ngoài cửa gọi một tiếng, ý thám viên, ngươi tiến đến. A Mịt mở cửa đi vào, Nhu Thuận đứng tại cạnh cửa. Hắc, nàng là tổng bộ phái tới thực tập y thám viên, tạm thời cùng ngươi cộng tác, chuyện này ép đã nói với ngươi đúng không? Ngươi tốt tốt mang nàng, dạy nàng một vài thứ. Ách đúng, ta biết Tê lão đại, ta biết thật tốt mang nàng, không quấy rầy ngươi tiếp tục công việc. Ngươi danh hiệu y đúng không? Là được, ở chỗ này nhìn tư liệu đi. Hắc đem y đưa đến một chương trống không bên cạnh bàn. Từ bên cạnh cầm một chồng tư liệu đặt lên bàn, chuyển thân liền rời đi. A Mịt há to miệng, ngươi chính là như thế dạy ta. Nàng nhìn trong chốc lát tư liệu, lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Hát đưa tay chống cái cằm, tựa hồ là ngủ. Giờ làm việc, ngay tại công vị lên đi ngủ. A Mịt rất bất mãn, đi qua gõ bàn một cái nói, không có tỉnh. Nàng lại dùng lực tướng trong tay trên lòng bàn tay máy tính nện ở trên bàn. Bành! Ừm! Làm sao rồi? Hát mạnh mà ngồi thẳng thân thể, còn tưởng rằng có người ngoài hành tinh nháo sự đâu. Hắn phát hiện A Mịt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giải thích một câu, kỳ thật ta thực tế minh tưởng, dạng này có trợ giúp để cao trí lực, tốt hơn công việc. A Mịt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bị lừa, biên nói dối cũng không biết biên tốt một chút. Ngươi ngáy ngủ. Ngươi có việc. Hát lao đi mắc ghen. Ta nghe nói ngươi muốn tiếp đại vùng chủ, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Không cần, ta cùng vùng chủ là lão bằng hữu, rất quen thuộc. Hát tùy tiện dựa vào ghế, ngươi có thể đem những tài liệu này học thuộc, có lẽ có thể cần dùng đến. A Mịt trở lại trước bàn của mình, nàng thật không biết đi theo Hát bên người, đến cùng có thể học được cái gì, học làm sao đến trễ cùng lười biếng sao. Nhưng là Hát làm tuổi trẻ cao cấp đặc công, khẳng định có rất nhiều bản sự. Nếu không thì ép cũng sẽ không để nàng học tập cho giỏi. Đây là chướng mắt nàng. Nàng ngược lại muốn xem, Hát có bản lĩnh gì. Cả ngày, A Mịt đều tại quan sát Hát thám viên, lại phát hiện vị này cao cấp thám viên trừ đang ngủ gà ngủ gật, chính là ăn cơm cùng nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có làm bất kỳ công việc gì, bao quát bất luận cái gì khả năng dùng tới công tác chuẩn bị. Dùng qua bữa tối về sau, Hát nhìn xem A Mịt, đi thôi, dẫn ngươi đi tìm bằng hữu của ta vùng trụ. A Mịt liếc mắt, trên tư liệu biểu hiện các ngươi chỉ gặp qua một lần, dạng này chính là bằng hữu rồi. Mà lại trên tư liệu đối với vũn chủ đánh giá là xa hoa dâm đãng, tận tình hưởng thụ, bởi vậy có thể suy đoán bọn hắn lần kia đều trò chuyện cái gì. Liền xem như bằng hữu, cũng là bạn nhậu. Ngồi lên hát xe, mở đến một cái quán ăn đêm cửa. Hát, ngươi phụ trách tìm vũn chủ, ta giúp ngươi đánh yểm trợ, ta cái này thành tích rất tốt. Tiểu cô nương, bình tĩnh một điểm, nơi này là quán ăn đêm, không cần yểm hộ. Hát cười cười. Mà lại đây là chuyên môn tiếp đãi người ngoài hành tinh quán ăn đêm, người ngoài hành tinh cũng thích chơi, thích âm nhạc, thích rượu, thích náo nhiệt, thích mỹ nữ. Chúng ta tới chỗ này, cũng là buông lỏng. Cà vạt cầm xuống đi, buông ra hai hạt nút thắt, đừng để người nhìn ra chúng ta là người áo đen. A Mịt hồ nghi nhìn xem Hát, ngươi nói câu nói này thời điểm, có thể hay không nhìn ta chằm chằm cổ áo đi đến nhìn. Thật vất vả chỉnh lý tốt quần áo, A Mịt nhìn chung quanh, cái này tựa như là cái ngõ cụt ngõ nhỏ. Quán ăn đêm lối vào ở đâu? Hát dẫn A Mịt tiến vào trong ngõ nhỏ một chiếc xe taxi, phật đi, phiền phức đưa chúng ta xuống dưới, cảm ơn. A Mịt còn không có kịp phản ứng đâu, liền cảm giác thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Cái này xe taxi vậy mà là yểm hộ, trên thực tế là thang máy thông đạo. Động lần đánh lần, động lần đánh lần. Cửa thang máy mở ra, A Mịt chỉ nghe thấy rất nhiều kình bạo âm nhạc. Dương mắt nhìn lên, trong sàn nhảy rất nhiều người ngoài hành tinh, cùng một chỗ theo âm nhạc vũ đạo. Còn có những cái kia đồ uống, nhìn xem cũng rất kỳ quái, nàng một điểm nếm một ngụm ý nghĩ đều không có. Vùn trù vạn tuế hát đi hướng một cái to con thân ảnh. Ha ha, hát nhỏ ác ma. Vùn trù quay đầu, cười cùng hát chào hỏi. Ngươi gầy, tại giảm béo sao, ta kém chút không nhận ra được. A Mịt nhịn không được trợn trắng mắt, mập như vậy ra hỏa, chí ít 300 tờ UNG, ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn gầy rồi. Chẳng lẽ ép để ta học chính là hát loại này há mồm liền đến nói láo. Đây là y, bằng hữu của ta. Y, đây chính là vùn chủ. Ngươi tốt, y vùn chủ ưu nhã đến cái hôn tay lễ, làm cho A Mịt có chút không biết làm sao. Không bằng các ngươi trò chuyện chút, có thể thuận tiện nhảy một bản. Y tinh thông dạ bầy bì ạ lời nói, các ngươi biết trò chuyện rất vui sướng. Ta đi cấp các ngươi làm điểm mạn càng dâu vượt cả, ngươi yêu nhất. Ha ha ha, cảm ơn. Vùn chủ thoải mái cười to, y, chúng ta qua bên kia ngồi. Đừng lo lắng. Ta không biết đối với ngươi làm ngươi không tình nguyện sự tình. Chờ một chút, ta đi một chút liền đến. A Mịt nổi giận đùng đùng đi đến Hát bên người, ngươi có phải hay không tại tác hợp ta cùng vùng chủ? Còn là ngươi tại dùng ta làm hắn vui lòng? Không có, ta là đang dạy ngươi, làm chúng ta nghề này, thường xuyên muốn đối người ngoài hành tinh nói dối, nhưng tối thiểu làm tốt một chút chuẩn bị, ngươi không hiểu ra bấy bỉ ạ lời nói, chẳng lẽ liền phiên dịch máy bên trong trước giờ ghi vào loại ngôn ngữ này cũng không biết sao? Còn có ghi nhớ nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, muốn chiêu đãi tốt người dạ bẫy bị ạ, bởi vì bọn hắn có năng lực tùy tiện hủy đi chúng ta địa cầu. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta liền muốn đối phó tất cả người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ ép không dạy qua ngươi, một số thời khắc cần thỏa hiệp? Tốt à, có lẽ ngươi hiểu rõ ép, đem tất cả ngoài hành tinh tội phạm đều sụp đổ, nhưng ngươi không phải hắn, không có năng lực của hắn. Ngươi đi theo ta, liền muốn dựa theo phương pháp của ta tới làm việc. Hiện tại đi qua. uống rượu nói chuyện phiếm. A Mịt nhìn hằm hằm Hát, ta là sẽ không theo người ngoài hành tinh lên giường. Hát bĩu môi, có mấy lời cũng không nên nói quá vẹn toàn. Huynh đệ, ngươi dự định tại địa cầu chơi bao lâu? Hát hỏi. Hắn hy vọng Vũn Trụ đi nhanh một chút, mỗi ngày ở chỗ này sao nhiều người ngoài hành tinh chính giữa, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ngày mai ta liền về nhà, lần này chỉ là đi ngang qua. Vũn Trụ nhìn xem trong sàn nhảy đám người, hắn cũng theo âm nhạc đung đưa đầu. Ngày mai liền đi. Hát nhẹ nhàng thở ra, huynh đệ, vậy hôm nay ban đêm chúng ta thật tốt chơi cái suốt đêm. Lúc này, hai cái huyễn ảnh sát thủ cũng tới đến quán ăn đêm. Căn cứ tin tức, bọn hắn ám sát mục tiêu Vũn Trụ ở chỗ này. Chương 113, ra đại sự. Trong sàn nhảy xuất hiện một cái khiêu vũ cực kỳ tuyệt vời người, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, A Mịt cũng nhìn sang, luôn cảm thấy không thích hợp. Hát, ngươi 12 hát phương hướng, bên kia hai người. Ha ha, nơi này đều là tới chơi, cùng một chỗ khiêu vũ đi. Hát lôi kéo A Mịt theo âm nhạc vặn mẹo. Vùn Chu bắt lấy Hát tay, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi, ngươi là ta tại địa cầu duy nhất tin tưởng người, ta chỉ nghĩ tin tưởng ngươi, nhưng ngươi thật giống như biến. Ta cũng tin tưởng huynh đệ ngươi, nhưng ngươi đây là làm sao vậy, hôm nay rất kỳ quái à, ta có thay đổi gì sao? Hát liền muốn nhanh đưa Vũn Trụ đưa tiễn, dạng này ngoài hành tinh đại nhân vật lưu tại địa cầu quá nguy hiểm. Trung quanh vây quanh rất nhiều người, đều là đến nịnh bợ Vũn Trụ, nhưng mà ai biết bên trong có hay không ai có vấn đề. Hai cái huyễn ảnh thích khách liếc nhau, trong đó một cái tiếp tục nhiệt tình khiêu vũ, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, một cái khác trên tay xuất hiện một cái tiểu bất điểm gai nhọn, ngón tay hắn bắn ra. Nhỏ gai nhọn bay về phía trong đám người Vũn Trụ. Hắc, ta muốn nói với ngươi. Vũn Trụ đống nhiên thân thể mềm nhũn, ta có chút không thoải mái. Ha ha, ngươi là uống nhiều sao? Giảm béo về sau, tiểu lượng kém nhiều như vậy. Có thể là đi, lần này mạn càng dâu vụt cả sức lực thật to lớn. Vũn Trụ mơ mơ màng màng nói. Đem hắn lái xe tới, tiễn hắn về phi thuyền bên kia đi. Hắc vỗ tay phát ra tiếng, nhiệm vụ lần này hoàn thành quá đơn giản, Vũn Trụ thế mà uống nhiều. Cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu ngoài hành tinh nữ nhân rót hắn rượu. A Mịt thì chú ý đến hai cái cao gầy người, bọn hắn mới vừa rồi còn đang khiêu vũ, hiện tại xoay người rời đi, nàng càng thấy không thích hợp. Hát cùng một người khác, mang lấy Vũn Trụ ra ngoài, tiễn hắn lên xe. A Mịt liền đi theo một bên, cái kia hai cái người cao gầy không gặp. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc, uống nhiều nước một chút. Ngày mai ta đi tìm người, chúng ta lại tìm chỗ chơi, cứ như vậy. Hát đem cửa xe mang lên. Thở dài một hơi, xem ra hôm nay chúng ta không cần chịu suốt đêm. Cần bẩm báo cho Tê lão đại sao? Vũn Trụ xem ra không tốt lắm. A Mịt hỏi. Không cần, cái này quá phiền phức, còn muốn viết rất nhiều báo cáo. Lần trước ta gặp hắn, hắn say như chết, kỳ thật hắn tiểu lượng căn bản. Vâng. Một tiếng bạo tạc, Hát cùng A Mịt nhìn xem Vũn Trụ xe bay lên, tại không trung đánh lấy xoáy, khảm nạm tại trong vách tường. Hai người điên cuồng chạy tới, Hát tim đột nhiên đập nhanh hơn. Có người tại địa cầu ám sát Vũn Trụ, cái này phiền phức lớn. Mau cứu ta. Vũn Trụ ngồi ở trong xe, hư nhược nói. Bạo tạc cũng không có để hắn nhận quá nặng tổn thương, thế nhưng là hắn lại cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, vừa rồi tại trong sàn nhảy, giống như trên cổ bị cái gì đinh thoang cái. Phía trước trong bụi mù, đi tới hai người, A Mịt liếc mắt liền nhận ra, là cái kia hai cái trong sàn nhảy nhảy đến một nửa liền rời đi người. Nàng cùng Hát đồng thời rút ra súng, mở y bờ, nằm xuống. Để ta nhìn thấy hai tay của các ngươi. Hai cái huyễn ảnh sát thủ thật ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng là cặp mắt của bọn hắn lại đều toát ra ánh sáng màu lam, bọn hắn cũng không phải thật đang cầu tha. Hai người đồng thời hai tay trên mặt đất vỗ, trên đất nhựa đường bê tông giống như là bị dùng sức run run dây lưng đồng dạng, một cái cực lớn bê tông lãng, phóng tới Hát cùng A Mịt. F.I.T. cờ. Hát từ dưới đất bò dậy, tiện tay từ xe của mình chốt cửa bên trong rút ra một khẩu súng, bình xăng xây nơi đó. A Mịt đi theo túm thoáng cái bình sang xây, lại túm ra một thanh vũ khí. Phanh phanh phanh. Hai người đứng tại chỗ, liên tục xạ kích, tuyệt đối không thể để cho cái kia hai cái người ngoài hành tinh tiếp cận Vũn Trụ. Đổi lớn uy lực vũ khí, kiến chiếu hậu. A Mịt tách ra động kiến chiếu hậu, từ bên trong lấy ra một cái uy lực càng lớn vũ khí. Chỉ là một phát súng, liền đem ngăn tại hai cái sát thủ phía trước xe đánh ra một cái lỗ thủng. Phát súng thứ hai, tại sát thủ trên thân mở một cái đại lỗ thủng. Cũng không có chờ bọn hắn chúc mừng đâu, liền thấy lỗ thủng đang nhanh chóng khép lại, sát thủ rõ ràng nửa người đều bị đa nhờ nạt tở, lại trở nên lông tóc không thương. Làm sao bây giờ? A Mịt lo lắng hỏi. Ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, nhưng ta không tin bọn hắn cái gì đều có thể chống đỡ được. Hát một bên nói, một bên tiếp tục từ bánh xe bên trong, lấy ra một cái uy lực càng lớn vũ khí. Hắn còn liền không tin, nơi đó có cái gì tuyệt đối bất tử chi thân người ngoài hành tinh, chỉ là vũ khí uy lực không đủ, hoặc là không tìm được nhược điểm thôi. Đột đột đột đột ba. Ta tới đối phó bọn hắn, ngươi đi xem một chút vùng trụ. Hát dùng hỏa lực áp chế hai cái người ngoài hành tinh, mặc dù không cách nào giết chết, nhưng cũng có thể để cho bọn hắn vô pháp tới gần. A Mịt cấp tốc tới gần vùng trụ, lại phát hiện vùng trụ tựa hồ muốn chết. Hát, ta không biết nên làm sao cứu hắn, tới hỗ trợ. Đừng kêu hát, hắn đã biến. Vùng trụ đánh gây A Mịt, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hắn đưa tay bắt lấy A Mịt cổ tay, cảm thụ được A Mịt nội tâm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đem cái này giấu kỹ, MIB nội bộ khẳng định xảy ra vấn đề. Vùng trù lấy ra một khối đá quý màu tím, đưa cho Amit, đây là duy nhất có thể bảo hộ đồ đạc của các ngươi, chờ lấy chúng ta người. Nói còn chưa dứt lời, vùng trù liền nhắm mắt lại. Amit có chút bối rối, ta nên làm cái gì? Đúng, gọi điện thoại cho F. Hát lần nữa lắp ráp một cái lớn uy lực nguyên tử pháo, nhắm ngay hai cái người ngoài hành tinh, mạnh mà khai hỏa. Vành ba. Hai cái người ngoài hành tinh bị đánh thành xương mù hình, mà người áo đen chi viện cũng tới. Vùng trù tại địa cầu xảy ra chuyện, cái kia thế nhưng là vấn đề lớn. Để hát kinh ngạc chính là, cái kia hai đoàn xương mù hình dáng đồ vật, xoay tròn lấy chui xuống dưới đất, cứ như vậy biến mất. Hắn biết rõ, hai cái người ngoài hành tinh cũng không có bị giết chết, mà là trốn. Vùng trù không xảy ra chuyện gì. Quy thám viên xài bước đi tới, hát, đây chính là ngươi nói không có sơ hở nào. Vùng trù chết rồi. Ngươi biết sẽ cho địa cầu mang đến bao lớn phiền phức sao? Chúng ta nhận công kích, hai cái ngoài hành tinh thích khách. Hát ở bên kia cùng Quy giới thiệu tình huống thời điểm, A Mịt thì móc ra điện thoại, lặng lẽ biên tập một đầu tin nhắn phát cho F. Phèn Mạn vừa cùng Di xử lý xong một người ngoài hành tinh đánh nhau vấn đề, nghe được điện thoại Di động đều, hắn nhìn một chút, đóng lại màn hình. Di, khoảng thời gian này lưu rót sự tình liền giao cho ngươi, ta cần nghỉ phép. Ngươi nói cái gì? Nghỉ ngơi. Ngươi vừa đi qua châu Âu. Lại muốn nghỉ ngơi. Ta không có đùa giỡn với ngươi, là một ít chuyện riêng. Ta biết cùng ca đi nói. Đến ca văn phòng, nghe được Phèn Mạn cần nghỉ phép, ca cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi chưa từng có xin nghỉ qua, lần này là vì cái gì? Muốn đi địa phương nào, London sao? Xem ra ngươi đã biết, là, ta muốn đi châu Âu phân bộ. Vùng trù chết rồi, thân phận của hắn ngươi cũng rõ ràng, địa cầu sẽ có phiền toái rất lớn. Ta đi xử lý chuyện này, cam đoan cho đối phương một cái công đạo. Châu Âu phân bộ bên kia, khả năng xảy ra vấn đề. Ca ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi hoài nghi chúng ta người một nhà. Như vậy đi, cùng O nói một tiếng, để ngươi làm tổng bộ phái qua chi viện nhân viên, chúng ta cần mau chóng giải quyết chuyện này. Chương 114, đã không phải là T. A Mịt ngồi trên ghế, trước mặt là Quy thám viên. Y thám viên, ta hy vọng ngươi đem tất cả biết đến sự tình kỹ càng nói cho ta, bao quát các ngươi tại quán ăn đêm tất cả kiến thức, cũng bao quát ngươi cùng hát tất cả đối thoại. Làm ra qua sự tình. A Mịt an vị ở nơi đó, không nói một lời, nàng còn đang suy nghĩ vụn chủ câu nói kia, châu Âu phân bộ xảy ra vấn đề, kia có phải hay không là đối việc này cực kỳ nhiệt tình quy thám viên. Nàng đã biết, trước hết nhất công khai đề cử hát thám viên tiếp đãi vụn chủ, chính là quy thám viên, mà bọn hắn bị tập kích về sau, cái thứ nhất xuất lĩnh đồng sự chạy đến cũng là quy thám viên. Hiện tại càng đem nàng cùng hát tách ra tra hỏi, đây coi là cái gì, thẩm vấn sao? Nàng không phải tội phạm. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, liền không sao. Tuyệt đối không nên cùng hát học, dấu diếm đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dạ bậy bỉ ạ thành viên hoàng thất chết rồi, liền chết tại mí mắt của các ngươi từ phía dưới. Ngươi là cao ý cuối cu nở dê tiếp xúc người, không có vấn đề chứ. Ngươi cùng hát đều nói bị hai cái không rõ thân phận sinh vật tập kích, nguyên nhân cũng không biết. Mà chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, lại không nhìn thấy cái gì không rõ sinh vật. A Mịt nhìn chằm chằm quy thám viên ánh mắt. Ngươi là đang hoài nghi ta nói dối. Ta là đang trần thuật sự thật. Ngươi cho rằng hát lần này còn có thể tốt qua. Tê lão đại cũng cứu không được hắn, ngươi cũng có thể là bị liên lụy. Căn phòng cách vách, tê lão đại cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt không phục hát, ngươi biết người dạ bầy bì ạ nói cái gì sao? Bọn hắn muốn các ngươi đầu, dùng ngoại giao bao khỏa đưa qua. Ta nói cho ngươi thân phận của vùn chủ trọng yếu bao nhiêu, vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Ngươi nói hai cái ngoài hành tinh sát thủ ở đâu? Ta nghĩ ta biết sát thủ là ai. Cửa phòng bị đẩy ra, tê quay đầu nhìn thoáng qua, ép thám viên, làm sao ngươi tới rồi? Ta tới là giúp các ngươi một điểm nhỏ bận điệu. Phía trên này có một phần tư liệu, tổng bộ thông qua vệ tinh đập tới lúc ấy tình huống, căn cứ tổng bộ tư liệu, hai cái này gọi là đi à sinh vật ngoài hành tinh, đến từ Thiên Long tinh tọa một cái song tử tinh, cũng được xưng làm huyễn ảnh sát thủ. Thiên Long tinh tọa ta nghĩ hai vị khẳng định không xa lạ gì, kia là ong thú lãnh địa, nói cách khác. bọn hắn là bị ong thú khống chế khôi lỗi, trong cơ thể tràn ngập ong thú biến dị thể gen. Hát nhìn xem phen mạn, ép, thế nhưng là ong thú đã chết rồi. Nhưng bọn hắn không chết. Ong thú gen biết cùng những sinh vật khác dung hợp, sáp nhập sinh biến dị, thậm chí là cường hóa. Những tài liệu này, tê thám viên cũng có thể tra được đúng không? Tê sắc mặt như thường, không sai, phân bộ bên này cũng đã từ tổng bộ bên kia lấy được tư liệu. Hiện tại chúng ta phải hiểu rõ chính là, vì cái gì hai cái này viễn ảnh sát thủ muốn giết vùng chủ, là muốn cùng người dạ bầy bị ạ khai chiến sao. Quy thám viên mang theo ạ mịt đi tới, ép thám viên, làm sao ngươi tới rồi? Đây là chúng ta châu Âu phân bộ sự tình, chính chúng ta có thể xử lý. Hoặc là nói, ngươi muốn vì bọn họ nói rút. Căn cứ tổ chức điều lệ, bọn hắn cần phải bị tạm thời cách chức, sau đó thanh trừ ký ức. Quy thám viên, ngươi muốn qua có bao nhiêu người biết vùn trụ lúc này ở địa cầu sao? Vì cái gì cái kia hai tên gia hỏa có thể tới địa cầu ám sát vùn trụ? Bọn hắn là trước giờ đến. Hát nhìn xem Quy. Quy nhìn chung quanh một chút, chúng ta đều biết, còn có một số cao cấp đặc công, lại hoặc là bọn hắn cũng nói cho chính mình cộng tác cái gì. Còn có chuyện này, tổng bộ cũng nhất định biết. Lại hoặc là nói, vùn trụ chính mình nói cho người khác. Có ý tứ gì, nói bọn hắn châu Âu phân bộ có người lộ ra vùn trụ tin tức. Còn là Hát muốn lên án hắn. Chuyện này, tổng bộ biết điều tra. Tê thám viên, o lão đại văn kiện cần phải chuyển tới, chuyện này ta tới đón, Hát cùng y phối hợp, hai ngày thời gian, ta sẽ cho người dạ bảy bì à một cái công đạo. Hai ngày. Quy thám viên nhìn xem phèn mạn, ép thám viên, nếu như kết thúc không thành, ngươi biết hậu quả. Ta đương nhiên biết, hai ngày đầy đủ. Tê thám viên, ngươi đồng ý không? Tê nhìn xem phèn mạn cười cười, có tổng bộ đến vương bài thám viên ép xuất thủ, ta đương nhiên không có ý kiến. Vậy liền làm như vậy. Ta biết tận lực ngăn chặn người dạ bảy bì ạ hai ngày thời gian. Nhìn xem phèn mạn mang theo hai người ra ngoài, Quy nhịn không được nói ra, có ít người vì công lao, cũng bắt đầu cướp chúng ta phân bộ công việc. Hắn cũng muốn làm vương bài thám viên, chuyện này lúc đầu hắn là nghị phụ trách, bây giờ bị ép cướp đi. Nhìn thấy T không nói chuyện, Quy lại bổ sung, hắn vừa rồi những lời kia là có ý gì, hoài nghi chúng ta phân bộ có người áo đen xảy ra vấn đề rồi. Quy, chuyện này ngươi còn muốn tiếp tục tra, không thể hoàn toàn dựa vào ép bọn hắn. Ta hy vọng ngươi có thể điều tra ra, bọn hắn đến cùng có hay không từ vùn chủ nơi đó được cái gì đồ vật, lại hoặc là cái kia hai cái sát thủ chân chính mục đích là cái gì. Yên tâm, Tê lão đại, ta biết tra rõ ràng. Quy lấy được duy trì, một lần nữa tràn ngập đấu trí. Chỉ là hắn sau khi ra ngoài, Tê lão đại ánh mắt, cũng toát ra một trận ánh sáng màu lam. Phèn mạn sau khi ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng, ký ức không có phạm sai lầm, bị lây nhiễm quả nhiên là Tê lão đại. Chuyện bây giờ kỳ thật rất đơn giản, đem Hát mang về tổng bộ, khôi phục ký ức, liền có thể chọc thủng cái này tê thám viên thân phận. Nhưng là muốn xử lý ong thú, còn có cái kia hai cái huyễn ảnh sát thủ, hắn đến hơi mưu đồ một phen. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn muốn đem vật kia nắm bắt tới tay. Ép, chúng ta muốn đi đâu đây? Vừa ra khỏi cửa, Hát liền không nhịn được hỏi. Ngươi chờ ở bên ngoài thoáng cái, ta có chút sự tình muốn đơn độc cùng y thám viên nói thoáng cái. Phèn mạn mang theo bọn hắn đến một cái trống không phòng thẩm vấn cửa, đem Hát nhốt tại ngoài cửa. Hát mở ra hai tay, đây là muốn làm gì? Có chuyện gì còn muốn giấu giếm ta? Hoài nghi ta sao? Gian phòng bên trong, ạ mịt ngay lập tức đem một cái đá quý màu tím từ trong túi lấy ra, ép, đây chính là vùn trụ cho ta đồ vật, nói là có thể cứu địa cầu. Nói thật, ta không biết đây là cái gì. Phèn mạn con ngươi thu nhỏ lại, cái này thế nhưng là dạ bẫy bị ả ngôi sao phát minh mới. Cũng là có thể diệt sát huyễn ảnh sát thủ, thậm chí là ong thú siêu cấp vũ khí. Đem nó đặt ở ta chỗ này đi, ta biết đại khái đây là vật gì. Chuyện này, trước không muốn cùng Hát nói, cùng ta cùng một chỗ về tổng bộ. Mở cửa, Hát còn đứng ở cửa. Đi thôi, trước cùng ta về tổng bộ. Hồi tổng bộ. Vùn trù chết tại London, sát thủ cũng ở nơi này, ngươi muốn ta cùng ngươi về tổng bộ. Chúng ta bây giờ đến lập tức tìm tới cái kia hai cái sát thủ, điều này rất trọng yếu. Hát gấp. Có một số việc ngươi đến tổng bộ liền sẽ rõ ràng, ta hiện tại nói với ngươi, ngươi phải nhớ ở trong lòng, đừng nói đi ra. Ta mang ngươi trở về, là giúp ngươi khôi phục bị xóa bỏ một đoạn ký ức. Hát ngây người, ép đang nói cái gì, hắn bị xóa bỏ qua ký ức. Không có khả năng, hắn là người áo đen, còn tại người áo đen công việc, làm sao có thể bị xóa bỏ qua ký ức. Có thể ép không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa, kia rốt cuộc là lúc nào. Chương 115, không muốn vạch trần thân phận của hắn. Dưới đất đoàn tàu lên thời điểm, phẹn mạn trên mặt một mực treo dáng tươi cười. Chuyện lần này, đối với người khác đến nói rất khó giải quyết, hiện tại hắn có siêu cấp vũ khí, giải quyết quá đơn giản, có lẽ lần này liền có thể để Di cũng trở thành vương bài thám viên, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. A Mịt thì có chút hiếu kỳ, vừa rồi ép cùng hát nói cái gì, vì cái gì hát một mặt vẻ u sầu, mà lại giống như rất bực bội. Vùn Chu chết rồi, nàng đều không thấy hát biến thành dạng này. Rất nhanh tới tổng bộ, Phẹn Mạn nhìn xem A Mịt, hai ngày này, ngươi trên danh nghĩa là phối hợp điều tra, cần bị tạm thời giam giữ, cái này về sau, ta biết thỉnh cầu cho ngươi trước giờ chuyển chính thức, hiểu chưa? Thế nhưng là ta có thể giúp các ngươi, tại sao phải giam giữ ta? Vì không rút dây động rừng, ngươi có thể cùng ta, ca hoặc là o liên hệ, ghi nhớ lần này nhân vật của ngươi rất trọng yếu. Trừ ba người chúng ta, người khác hỏi cái gì, ngươi cũng không biết hiểu chưa? Bao quát hát cùng gì? Bao quát. Ha ha, ép, các ngươi trở về, ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao? Di đi tới, nghỉ ngơi nhanh như vậy trở về, còn mang theo châu Âu phân bộ hai người. Gặp gỡ một chút chuyện nhỏ. Giúp ta một việc. Đem y thám viên đơn độc giam lại, nàng dính liễu một tông người ngoài hành tinh tử vong vụ án, cần phối hợp nội bộ điều tra 48 giờ. Ta mang hát đi cùng o báo cáo công việc, xong việc về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Di nhìn xem A Mịt, ngươi phạm vào chuyện gì? Là bởi vì cái kia vụn chủ tử vong sự tình. Châu Âu phân bộ để ngươi đến con ngoan ước. Ta không biết, ép chỉ nói phối hợp điều tra. A Mịt thủ khẩu như bình. O văn phòng, nàng nhìn xem Phẹn Mạn. Ngươi nói là hát ký ức bị thanh trừ qua một đoạn. Ngươi cho rằng long thú cũng không có bị giết chết. Như vậy ngươi hoài nghi ai? Là lúc ấy cùng hát đi ra nhiệm vụ T, còn là trước hết nhất đuổi tới chi viện quy thám viên. Lại hoặc là lúc ấy đi hỗ trợ châu Á phân bộ C thám viên. Ông thú nếu quả thật bị giết chết, cái kia hai cái huyễn ảnh sát thủ liền sẽ không tới. Bọn hắn giết chết vùn chủ, có thể là vùn chủ trong tay có cái gì bọn hắn muốn có được đồ vật. Mà lại chuyện này, thông qua đảo ngược ký ức khôi phục dụng cụ liền có thể nghiệm chứng, đến lúc đó, hát sẽ cho chúng ta đáp án. Ồ chăm chú nhìn hát, hát thám viên, nếu như ngươi không có bị rõ ràng ký ức, như vậy sử dụng cái này dụng cụ, có thể sẽ để ngươi não bộ nhận tổn thương, ngươi khẳng định muốn nếm thử sao. Hát hít sâu một hơi, ta tin tưởng ép phán đoán, hắn sẽ không dùng chuyện này nói đùa. Mà lại nếu như hắn nói là thật, ta nhất định phải khôi phục ký ức. Ồ nhìn hát vài giây đồng hồ về sau, nhìn thấy hát ánh mắt không có dao động. Lúc này mới gật gật đầu, tốt, ép, ta cho ngươi quyền hạn, ngươi mang hát đi thôi. Bị cố định trên ghế thời điểm, hát nhìn xem Phẹn Mạn, ép, nếu như là T làm sao bây giờ? Hát đối với T tình cảm, tựa như hải tử đối mặt phụ thân của mình, hiện tại biết T có thể là bị ong thú khống chế, hắn có chút không biết như thế nào đối mặt. Hát, nếu như T bị ong thú khống chế, như vậy gen liền sẽ bị lây nhiễm, trở thành ong thú khôi lỗi, như vậy hắn liền không còn là chúng ta quen biết T, kết quả ngươi biết. Ngươi trước khôi phục ký ức, có lẽ cũng không phải là tên nếu như là, ngươi cũng có thể báo thủ cho hắn. Phẹn Mạn tạm thời an ủi hát. Kịch giáo sư nhấn nút bấm, quay đầu nhìn xem Phẹn Mạn, ong thú thật không chết sao. Ngươi xác định có thể đối phó. Trước mắt tổ chức nhưng không có cái gì có thể giết chết ong thú vũ khí, hy vọng ngươi có thể làm đến đi. Nếu như ngươi có thể cầm tới ong thú gen, chúng ta thông qua hiểu do ong thú gen, có lẽ liền có thể giải quyết gen dung hợp bên trong biến dị vấn đề, để chúng ta thí nghiệm thành công. Định hướng tăng lên tất cả thám viên tố chất thân thể, thậm chí để hắn bọn hắn thu hoạch được một chút năng lực đặc thù. Ta không thể cho ngươi cam đoan, ngươi cũng nói, tổ chức còn tại tìm kiếm có thể diệt sát ong thú vũ khí, chí ít chúng ta bây giờ nguyên tử pháo không được. Phẹn Mạn biết, trong ngực hắn cái kia áp xúc xanh siêu sao làm hoạch tâm vũ khí liền có thể, vật kia hoàn toàn bạo phát đi ra, chính là tiêm tinh pháo. Bất quá đây là người dã bẫy bỉ ạ đồ vật, hắn nếu là lưu lại, người dã bẫy bỉ ạ nhất định sẽ tiến công địa cầu. Tựa như lúc trước người ạ quý lì ạn chiến hạm đại pháo nhắm ngay địa cầu đồng dạng. Dụng cụ dừng lại, Phẹn Mạn cùng kịch giáo sư dụng cụ đi vào, lại nhìn thấy hát hai mắt tại rơi lệ. Kịch lấy ra một cái đèn tin nhỏ chiếu vào hát ánh mắt, không nên à, thứ này sẽ không để cho người chảy nước mắt, chỗ nào xảy ra vấn đề. Hát đẩy ra kịch giáo sư tay, ta không sao, ta nhớ tới. Ông thu không chết, hắn không chế tê. Hắn xem như phụ thân yêu như nhau mang tê lão đại, trên thực tế đã chết rồi. Biến thành bị ong thú khống chế thể xác, kết quả này, để hắn khó mà tiếp nhận. Nguyên lai là bị ong thú khống chế T sử dụng ký ức thanh trừ máy, đem hắn đoạn trí nhớ kia thanh trừ, đồng thời để hắn cho là hắn xử lý ong thú. Đồng thời ong thú một mực duy trì lấy một cái thông hướng địa cầu lỗ sâu không gian, mà T tiếp tục tiềm ẩn tại châu Âu phân bộ, hiểu do đến MIB tất cả tư liệu, đồng thời tùy thời có thể mở ra lỗ sâu, để ong thú tiến vào địa cầu. Thượng đế à, chuyện này nhất định phải lập tức cùng O báo cáo. Còn có nhất định phải đem T khống chế lại. Kịch giáo sư vội vàng nói. Kịch giáo sư, chuyện này ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ta đi cùng O báo cáo. Chúng ta tạm thời không thể khống chế tê, chí ít khi tìm thấy có thể diệt sát ong thú vũ khí trước đó, mà lại chúng ta còn muốn câu ra cái kia hai cái song tử tinh huyễn ảnh sát thủ. Trong phòng làm việc, O nghe báo cáo về sau, nắm bắt mi tâm, nàng cảm giác phi thường đau đầu. Châu Âu phân bộ lao đại bị ong thú khống chế, bọn hắn mở y bờ tất cả bí mật, đều bị đối phương dùng tê quyền hạn xem. Một khi ong thú tiến vào địa cầu, khống chế càng nhiều người, không chỉ là mở y bờ, toàn bộ địa cầu đều muốn xong. Nàng nhìn về phía ca, lại phát hiện ca cũng mặt ủ mày chau. Ép, ngươi nói là cái gì lần trước ong thú không có giết chết hát, mà là khống chế tê ẩn nút đâu? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ong thú không có tiến công, ngược lại càng làm cho ca lo lắng. Ta đoán ong thú khả năng đang chờ cái gì, hắn khống chế tê, chính là muốn dùng chúng ta mở y bờ tại địa cầu tài nguyên tra tìm cái gì. Hiện tại chúng ta biết tê bị khống chế, sự tình không có biến tệ hơn. Ô lão đại, ngươi đừng có gấp, chuyện này giao cho ta đến giải quyết. Hắc, ngươi bây giờ muốn bị nhốt lại, phòng ngừa gây nên tê hoài nghi. Y thám viên cũng giống vậy bị giam giữ, nguyên nhân ngươi cũng minh bạch. Ta đi tìm giết chết ong thú vũ khí, đồng thời xử lý cái kia hai cái sát thủ. Có lẽ có thể từ cái kia hai cái sát thủ trên thân, tra ra ong thú mục đích. Ta có một chút ý nghĩ, các ngươi nghe một chút pha y chăng phù hợp. Hát thám viên khôi phục ký ức tin tức, nhất định phải phong tỏa, nhưng là chúng ta cũng không thể không làm gì. Hai ngày này, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một chút tin tức, để chúng ta đem đầu mâu nhắm ngay quy thám viên. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho tê buông lòng cảnh giác. Ô lão đại, ta cần ngươi giúp một chút. Chương 116, ép bị truy nã. Di cùng A Mịt trò chuyện trong chốc lát, tin tức gì đều không được đến, hắn lại đi tìm ca, nhưng cũng không được đến đáp án. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ép đang làm cái gì? Bọn hắn là cộng tác, thế mà giấu giếm hắn. Truyền tin của hắn đồng hồ chấn động, điểm một cái, hình chiếu cửa sổ lên xuất hiện một chương mở y bờ nội bộ lệnh truy nã, bị truy nã người là ép. Ca, vì cái gì ép sẽ bị truy nã? O vì sao lại ở phía trên ký tên, phía trên viết không minh bạch. Ta không tin ép sẽ làm cái gì hại chuyện của tổ chức, càng không khả năng trộm cả tổ chức đồ trọng yếu. Ngươi không tin phải không? Ta cũng không tin, có thể thông tập lệnh lên chính là như thế viết. Hiện tại ta phái ngươi đi đem ép bắt trở lại, ngươi nguyện ý sao? Di sửng sốt một chút, nhìn xem ca biểu lộ, lại cái gì cũng nhìn không ra, ca biểu lộ tựa hồ cho tới bây giờ đều không thay đổi. Nhưng hắn tựa hồ đọc hiểu ca ý tứ, tốt, chuyện này giao cho ta nhất định đem ép mang về. Châu Á phân bộ. L thám viên đi vào C thám viên văn phòng. C lão đại, F thám viên bị truy nã, đây là có chuyện gì? Vương bài thám viên, làm sao lại bị truy nã? Phía trên không phải viết sao, gặp phải F thám viên, có thể bắt liền bắt. Nếu như cảm thấy mình bắt không được, liền hồi báo cho tổng bộ là được. C thám viên hai chân để lên bàn, cầm trong tay một phần hoa hoa công tử tạp chí. Nhìn cái gì? Đi làm việc á không có chuyện gì làm sao? Nếu như F cùng ngươi trong âm thầm liên hệ, nhất định phải lập tức cùng ta báo cáo biết sao. Châu Âu phân bộ, quy thám viên phát hình vụn chủ khi chết đợi màn hình giám sát. Ngươi nhìn, y thám viên từ vụn chủ cầm trong tay đến một vật, nhưng cũng không có báo cáo, cũng không có nộp lên. Đây là ta tại một lần nữa si tra thời điểm mới phát hiện. Chuyện này, ta hoài nghi hát thám viên cũng biết, mà bọn hắn đều không nói, còn bị ép mang đi. Hiện tại tổng bộ phát xuống một phần truy nã thông cáo, có phải hay không nói ép đánh cắp vật này? Tê nhìn xem quy thám viên. Lập tức triệu tập nhân thủ, đem ép thám viên tìm ra. Đây là chúng ta châu Âu phân bộ sự tình, chính chúng ta giải quyết. Rất rõ ràng, kia là người dạ baby ạ đồ vật, khó trách đối phương một mực hỏi ta muốn vùn chủ di vật. Có cái này, có thể để người dạ baby ạ tiêu trừ lửa giận, ta cũng sẽ cho ngươi ghi lại một công. Hắc, quá làm cho ta thất vọng. Quy trong lòng mừng thầm, nói như vậy tê lão đại khả năng không còn duy trì hát, cái kia phân bộ có hy vọng nhất thăng chức vương bài thám viên, cũng chỉ có hắn. Tương lai châu Âu phân bộ lao đại vị trí, cũng khẳng định là hắn. Ta nhất định dẫn người đem ép chóc nã quý án, cầm lại người dạ bầy bì ạ đồ vật. Đúng, căn cứ pháp y báo cáo cùng vũ khí giám định báo cáo, giết chết vụn chủ chính là loại vật nhỏ này, thoạt nhìn như là so ong mật còn nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, đặc thù chất liệu chế tác, lại phía trên có kịch độc. Vụn chủ hẳn là bị độc chết, cũng không phải là bởi vì cỗ xe bạo tạc. Mà cái này độc, kỳ thật cũng là một loại để người hưng phấn đồ vật. Ở hành tinh khác người quán ăn đêm vốn là có sử dụng, chỉ là liều lượng quá lớn, liền sẽ chí tử. Quy, ngươi làm không tệ, hy vọng ngươi có thể thông qua cái này, tìm tới cái kia hai cái huyễn ảnh sát thủ. Ghi nhớ, ép sự tình quan trọng hơn. Chờ Quy sau khi ra ngoài, tê ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sao. Đáng ghét, siêu cấp vũ khí lại bị ép cho lấy đi. Bất quá tổng bộ tại điều động quy thám viên khoảng thời gian này hành động báo cáo chờ tư liệu, đây là hoài nghi quy thám viên sao? Vậy nhưng thật sự là quá là được, hắn biết thiết trí một chút khó khăn làm ngăn cản, kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ hắn cầm tới siêu cấp vũ khí, dù là điều tra ra quy không có vấn đề cũng không quan hệ, dù sao đến lúc đó người nơi này đều sẽ chết. Mô Dô Cô, Mạ Dạ Kẹt. Phèn Mạn từ trên một chiếc xe xuống tới, đi vào một cái hẻm nhỏ. Hắn sở dĩ tới chỗ này, cũng không phải là nhất định muốn chỗ này được cái gì manh mối, mà là vì bọn người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Ép, ngươi quả nhiên tới chỗ này. Di không chút nào bố trí phòng vệ đi tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại có tấm kia lệnh truy nã. Ta mời ho phát xuống, vì ổn định cái nào đó phản đồ. Ta bất quá là muốn tránh đi ra, chờ đợi thời cơ. Phèn Mạn vừa đi vừa nói. Chúng ta là cộng tác. Loại sự tình này ngươi sớm cái kia nói cho ta. Mà lại ngươi thiết bị gì đều không mang, ta có thể lấy được tổng bộ một chút tin tức, còn có thể cho ngươi cung cấp vũ khí. Yên tâm, trên người ta không mang bất luận cái gì định vị lắp đặt. Nói như vậy, lần này là cái vụ án lớn, vậy ta có phải hay không cũng có thể phân một phần công lao. Di cười rất đắc ý. Đương nhiên, để chúng ta tiếp tục cùng một chỗ giải quyết chuyện này, cứu vớt địa cầu. Phèn Mạn nhìn xem người ngoài hành tinh dạ đạ, nhìn thấy một cái điểm đỏ. Căn cứ giả đã chỉ dẫn, đi vào trong ngõ nhỏ, có cái dâu quai nón ngay tại lau chùi một cỗ xe gắn máy. Di liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải phổ thông xe gắn máy. Ha ha, tại bình thường người địa cầu trước mặt bại lộ ngoài hành tinh phương tiện giao thông, thế nhưng là phạm pháp. Dâu quai nón lập tức dùng bố đem xe gắn máy bao lại, cấp tốc chuyển thân, các ngươi là ai? Nơi này xuất ngoại cần, hẳn là hát mới đúng, hai cái này người áo đen, hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Di lộ ra chính mình căn cứ trinh sát kiện. M.I.B. Di thám viên, đây là ta cộng tác, ngươi tên là gì? Cái kia thờ giản. Dâu quay nón trả lời. Vậy hắn đâu? Phèn Mạn chỉ vào cái kia thờ giản trên mặt dâu ria. Tới gần về sau, dạ đa mới biểu hiện hai cái điểm đỏ, trước đó là trùng hợp. Ta gọi bà Sảm, các ngươi tốt. Dâu ria bên trong xuất hiện một cái đầu nhỏ, hướng về phía Phèn Mạn cùng Di phất tay chào hỏi. Di chơ nở cho nở cho nở dê mặt tờ. Vì cái gì mỗi lần ép đều có thể tìm tới ẩn tàng người ngoài hành tinh, hắn còn tưởng rằng đó chính là thật dâu ria đâu. Phèn Mạn nhìn đối phương, ta mặc kệ cái khác sự tình, ta nghĩ từ ngươi nơi này lấy được một tin tức. Ta muốn biết hệ ngân hà lớn nhất dưới mặt đất súng ống đạn được tập đoàn người liên lạc dễ dạ tin tức. Dễ dạ là hát bạn gái, ngươi có thể trực tiếp hỏi hát, nếu như các ngươi thật là mờ y bờ người. Cái kia thở dạn hoài nghi nhìn xem Phèn Mạn cùng Di. Di lập tức đối với hát có rất nhiều khâm phục. Tên kia thế mà giao một cái ngoài hành tinh bạn gái. Chỉ là không biết dáng dấp ra sao, cùng nhân loại giống chứ. Hát bị tạm thời giam giữ, cũng bởi vì dễ dạ. Đem dễ dạ địa chỉ cho ta, nếu như ngươi không muốn ta đánh. Phèn Mạn vỗ vỗ cái kia thở giản bả vai. Tốt ta, dễ dạ có một cái đảo nhỏ, vệ tinh không nhìn thấy, các ngươi phải cẩn thận điểm. Nàng nơi đó phòng vệ xâm nghiêm, có thật nhiều lớn uy lực vũ khí, bên người còn có cường hành bảo tiêu. Đây chính là địa chỉ. Ngươi phải chú ý che đậy lắp đặt. Trọng yếu nhất một điểm, tuyệt đối không nên nói là ta nói, ngươi hoàn toàn có thể nói là hát nói cho các ngươi biết, thế nào? Phèn Mạn gật gật đầu, tốt. Nếu như ngươi còn có cái gì tin tức, có thể tới nói cho ta. Ngươi xe gắn máy, trước cho ta mượn cưới một phát. Hắn chuyển thân mang theo Di đi, Di không hiểu hỏi, liền bỏ qua người ngoài hành tinh kia rồi. Hắn chiếc xe kia, khẳng định không có đăng ký. Mà lại hắn thế mà cùng buôn bán vũ khí đầu lĩnh có liên hệ. Nói không chừng chính là lò gặp một trong, chúng ta muốn tìm dễ dạ sự tình, dễ dạ khẳng định đã biết. Ép làm sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Lại nói, trước đó cũng không có gặp qua ép bỏ qua làm trái quy củ người ngoài hành tinh. Đúng vậy à, ta chính là muốn hắn thông chi dễ dạ, cũng làm cho hắn hỗ trợ câu hai đầu cá. Dễ dạ nhiều kêu gọi chi viện cho phải đây, hắn mới có cơ hội cầm tới càng nhiều bảo dương. Mà lại đuổi theo giết hai người bọn họ, hơn phân nửa là cái kia hai cái huyễn ảnh sát thủ. Chương 117, một pháo giải quyết. Hai cái huyễn ảnh sát thủ, tại Phèn Mạn bọn hắn rời khỏi sau không lâu, tìm đến cái kia thở dạn. Cái kia thở dạn râu ria rơi xuống mặt đất, lộ ra bạ xà mặt, theo ta đi, ta mang các ngươi đi tìm bọn họ, ta có thể nghe được bọn hắn hương vị. Cái kia thở dạn nhìn xem bạ xà mang theo hai cái sát thủ rời khỏi, hắn cười rất vui vẻ. Lần này, hắn có thể từ dễ ra nơi đó cầm tới không ít tiền, có lẽ có thể rời khỏi địa cầu, đi những tinh cầu khác làm phú gia ông. Đến nỗi nói cái kia hai cái người áo đen thám viên chết sống, hắn cũng mặc kệ, còn dám cưỡi đi hắn xe gắn máy. Cái kia thế nhưng là hắn thật vất vả cải tiến tốt xe, còn lắp đặt một cái hai tay siêu không gian động cơ, có thể tiến hành ngắn ngủi không gian khiêu dược, cái kia hao phí hắn toàn bộ thân ra. Ép, tên kia xe gắn máy thật đúng là rất không tệ, có lẽ có thể mang về, để Đao giáo sư nhìn xem, đem chúng ta độc vòng mô tô cải tiến thoáng cái. Cái kia hai cái nút bấm là làm gì chứ? Cái nào là có thể tiến hành không gian khiêu dược? Người trải nghiệm qua sao? Chúng ta muốn hay không thử một lần? Di nhìn xem đồng hồ đo vị trí hai cái nút bấm, kích động. Ta đã chọn tốt mai phục địa điểm, nếu như không gian khiêu dược xảy ra vấn đề, phía trước công phu đều uổng phí. Lần này công lao đối với người ta đều rất trọng yếu, chúng ta chậm rãi đi, đến có thể để cho người khác đuổi được. Phèn mản cơi tạo hình có chút phách lối xe gắn máy, không có sử dụng siêu động lực, càng không có dùng siêu không gian động cơ, rất nhanh liền mở ra mạ giả kẹt lao thành. Trên đường đi xuyên qua đám người, cũng không có gây nên cái gì rối loạn, phèn mản cũng vô dụng dạ đã phát hiện cái khác người ngoài hành tinh. Xe gắn máy dừng lại, ngay tại mạ giả kẹt lao thành bên ngoài mười mấy km địa phương, một đầu người ở thưa thất đường cái bên cạnh, có một tòa vứt bỏ phòng nhỏ. Ép, chúng ta ở chỗ này chờ lấy. Ngươi xác định hai cái huyễn ảnh sát thủ sẽ đến. Ta nói ta mang vũ khí, nhưng uy lực hoàn toàn không đủ để giết chết cái kia hai tên gia hỏa. Nếu không ngươi đem xe gắn máy cho ta, ta xem một chút có thể hay không đi tìm phụ cận các đồng nghiệp mượn hai cái lớn uy lực gia hỏa. Di có chút không tự tin, hắn mặc dù không có thấy tận mắt huyễn ảnh sát thủ, thế nhưng là hắn nghe qua y thám viên miêu tả. Nghe nói hai cái này sát thủ lợi hại hơn, có thể hình thái chuyển đổi, chất lỏng, khí thể cùng thể rắn đều được, không chỉ là mình có thể. Sờ được đồ vật cũng đều có thể, trong tay đồ vật gì, đều có thể biến thành vũ khí. Ta có vũ khí, có thể giết chết cái kia hai tên gia hỏa vũ khí. Chỉ là ta hy vọng người tới càng nhiều hơn một chút, dạng này không lãng phí năng lượng. Cái gì lãng phí năng lượng? Ngươi có cái gì lớn uy lực vũ khí sao? Phèn mạn từ trong ngực móc ra một cái hạch đảo lớn đá quý màu tím tinh thể, Di sững sờ nhìn xem, ép, ngươi tại nói đùa ta sao? Cái này không phải liền là cùng nhau xem không ra chất liệu bảo thạch sao? Bộ dáng là rất xinh đẹp, có thể cái này có làm được cái gì, lấy gian nện người ngoài hành tinh. Phèn mạn ở phía trên theo hai lần, bảo thạch đống nhiên biến ảo, xuất hiện một cái ống pháo bộ dáng đồ vật, chính giữa có một cái loe ánh sáng lam sắc cầu thể. Đây là, ta giống như tại trên tư liệu nhìn thấy qua, đây là siêu cấp áp xúc kỹ thuật áp xúc tinh cầu. Di liền hiểu qua những vật này, loại này áp xúc tinh cầu một khi hoàn toàn phong xuất ra, hủy diệt địa cầu dễ dàng, thậm chí biết hủy diệt hệ mặt trời. Đây là áp xúc xanh siêu sao, dạ bậy bì ạ chiến tranh bộ nghiên cứu ra đến siêu cấp vũ khí, uy lực sánh vai tiêm tinh tháo. Hẳn là cái kia thành viên hoàng thất vụn chủ vụn trộm mang ra, khả năng chỉ là muốn nhìn một chút, lại hoặc là cùng bằng hữu khoe khoang. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì người dạ bậy bì ạ chiến hạm chạy địa cầu mà đến đi, cái này tương đương với trên địa cầu vũ khí hạt nhân, là một cái chiến lược vũ khí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lưu lạc bên ngoài. Ta sở dĩ có lòng tin lắng lại người dạ bậy bì ạ lửa giận, cũng là bởi vì ta tìm được cái này, trả lại cho đối phương, liền có thể để bọn hắn hài lòng. Đến nỗi vùn chủ chết, cùng ong thú có quan hệ, để người dạ bậy bì ạ đi cùng ong thú thế lực đánh là được, dù sao khoảng cách địa cầu xa đâu. Thứ này làm sao dùng? Uy lực lớn bao nhiêu, chúng ta thử một lần. Di ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, thật giống như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới. Một hồi liền có thử cơ hội, hiện tại làm ra động tĩnh quá lớn, làm bọn hắn sợ chạy mất cũng không tốt. Phèn mạn phát hiện điểm đỏ, xuất hiện tại trên radar, đồng thời nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp cận. Hắn theo hai lần, vũ khí một lần nữa biến thành một khối bảo thạch, ghi nhớ, một hồi ngươi nổ súng, ngăn cản bọn hắn tới gần, ta cho bọn hắn đến thoáng cái hung ác. Hai cái huyễn ảnh sát thủ tại bạ sảm dẫn đầu phía dưới, xuất hiện tại Di trước mặt, liền hai cái người áo đen thám viên, trong đó một cái giấu ở trong phòng hư, thật sự là quá đơn giản. Di cầm trong tay một cái liên phát cỡ nhỏ nguyên tử súng súng điện, các ngươi tốt nhất đừng tới đây. Chúng ta là MIB. Hai cái huyễn ảnh sát thủ cũng không có để ý, trực tiếp xông về phía trước. Mà dưới chân bọn hắn, một cái tiểu bất điểm len lén chạy đi, chậm rãi cuốn hướng Di sau lưng. Đột đột đột đột. Di liên tục nổ súng xạ kích, hai cái huyễn ảnh sát thủ bộ phận thân thể hóa thành xương mù hình, rất nhanh lại khôi phục, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng là bọn hắn đống nhiên đều nhìn về cái kia cửa bị đá văng phòng nhỏ, cảm giác được nơi đó có năng lượng kinh khủng tại hội tụ. Vâng. Một cái màu lam cột sáng đánh vào hai cái huyễn ảnh sát thủ trên thân, hai cái sát thủ dù cho hóa thành xương mù hình, vẫn không thể nào ngăn trở, trực tiếp bốc hơi. Di trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một cái hố sâu, ép, cái này chúng ta làm như thế nào viết báo cáo? Ngươi dùng bao lớn công suất? Phèn mạn tại vũ khí lên điểm hai lần, vũ khí một lần nữa biến thành một khối tiểu bảo đá, bị hắn bỏ vào không gian bên trong. Một triệu phần có năm, xem ra huy lực có chút lớn, nhưng rất đã không phải sao. Đáng tiếc là, cái này rất sắp trả lại, nhưng ít ra hai cái ngoài hành tinh sát thủ là xử lý. Bất quá, còn có tiểu gia hỏa này. Phèn mạn mạnh mà cúi đầu, đưa tay hướng phía dưới một chảo, bắt lấy lông xù bà sảm. Là ngươi dẫn bọn hắn đến A, các ngươi đều là dễ ra người. Bà sảm bồi cười, ta chỉ là nghĩ đến thông chi ngươi, ngươi thật hiểu lầm. Thông chi xong, ngươi có thể đi chê tờ. Ẩm. Phèn mạn một phát súng sụp đổ rơi bà sảm đầu, liền tiểu gia hỏa này, còn nghĩ trộm siêu cấp vũ khí. Cái kia không chỉ là dùng để tiêu diệt ong thú vũ khí, cũng là giao cho người dạ bầy bì ạ tiêu trừ lửa giận đồ vật, không cho sơ thất. Ép, khả ái như vậy tiểu gia hỏa, ngươi cũng hạ thủ được. Di đi tới, muốn hay không trở về đem cái kia thở giản cũng xử lý. Không cần, ta nghĩ hắn biết tại dễ ra nơi đó chờ chúng ta. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước phải giải quyết rơi ong thú. Di, cần ngươi phối hợp ta biểu diễn một chút. Quy thám viên cũng tới đến mạ giả kẹt. Bất quá nhưng không có đi tìm cái kia thợ rạn, mà là đi vào một nhà tiệm tạp hóa. Hắn sau khi vào cửa, liền phát hiện chủ cửa hàng thi thể. Rất nhanh kiểm tra một phen, tìm được một cái cửa ngầm. Cái kia chết đầy đất ngoài hành tinh tiểu nhân thi thể, để Quy trợn mắt hốt mồm, nhưng hắn hay là tìm được một cái còn sống tiểu bất điểm, trực tiếp bắt, ép hỏi ra tin tức trọng yếu. Chương 118, tự mình xuất thủ tê. Tê ngồi ở trong phòng làm việc, hắn phát hiện hát bị tổng bộ giam giữ về sau. Hắn giống như không có dùng tốt giúp đỡ. Quy thám viên nói là đang tra án, nhưng căn bản không cùng hắn báo cáo tiến độ. Bất quá hắn còn là phân bộ lão đại, là vương bài thám viên, rất mau đánh nghe ra một tin tức, từ tổng bộ tin tức truyền đến. Di thám viên bị tổng bộ phái đi chấp hành bắt ép thám viên nhiệm vụ, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy đây là tổng bộ đang cố ý phong túng, có thể hiểu rõ nhất ép thám viên, đúng là Di. Tê thám viên dùng chính mình vương bài thám viên quyền hạn, thông qua MIB vệ tinh. Đối với Di tiến hành định vị, dù cho Di không mang tổ chức định vị máy, nhưng vẫn là bị tìm được. Di thám viên muốn đi ba Di. Nơi nào có cái gì, không có người so hắn càng rõ ràng hơn, dù sao cũng là hắn tự mình che giấu. Mà tại Di thám viên bên người, còn đi theo một người mặc áo khoa cờ nam tử, mặc dù đội mũ, có thể hắn còn là nhận ra, chính là F thám viên. Hắn cũng đã biết vì cái gì F sẽ bị truy nã, bởi vì F cầm không nên cầm đồ vật. Xem ra, hắn không thể không tự mình xuất thủ, người dạ bầy bi ạ siêu cấp vũ khí chiến tranh, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần ong thú đại nhân cầm tới cái kia vũ khí, thế lực của bọn hắn tất nhiên biết tăng nhiều. Cái này thế nhưng là ong thú đại nhân bố cục thật lâu sự tình, thông qua thêm bạn của vùng trụ, xui khiến vùng trụ đem vũ khí trộm ra, mà ong thú đại nhân đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Không mang bất luận cái gì dưới tay, tê chính mình cưỡi dưới mặt đất đoàn tàu, đi vào Aji, đi vào phèo tháp sắt. Tại tháp sắt phía trên gian phòng, Tê cẩn thận che giấu. Phèn mạn cùng Di đi vào tháp sắt phía dưới, hắn đã thấy trên da đa điểm đỏ, ngay tại phía trên. Xem ra hắn cùng Di chậm trễ một đoạn thời gian, Tê không có để hắn thất vọng, trước giờ tới chỗ này mai phục là được. Đi thôi, hắn cũng đã đến. Phèn mạn theo mở thang máy, cùng Di cùng đi đi vào. Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà hiện tại mới nói cho ta. Tê thế nhưng là vương bài thám viên, vậy mà thành ong thú khôi lỗi. Khó trách đều nói hát từ khi đánh bại ong thú về sau. Liền trở nên như trước kia không giống, vậy mà là bị Tê cho thanh trừ bộ phận ký ức. Di phèn mạn nhìn Di liếc mắt, ngươi lại nói, liền sẽ bị Tê nghe thấy, còn không bắt đầu ngươi biểu diễn. Thang máy dừng lại, bọn hắn thuận cầu thang đi vào đỉnh tháp đại sảnh. Ép, ngươi nói lúc trước ong thú khả năng không có bị giết chết, mà nơi này có cái bị ong thú đã thông lỗ sâu không gian, đồng thời bị che giấu rồi. Di cố ý nói rất lớn tiếng. Vậy chúng ta liền mở ra nhìn xem, nếu như là thật, chúng ta liền dùng cái này. Đem lỗ sâu hủy đi, cứu vớt địa cầu. Di lung lay trong tay mình một khối đá quý màu tím. Tê nhìn xem Di trong tay đá quý màu tím, trong mắt toát ra một trận ánh sáng màu lam. Đó chính là ong thú lao đại muốn siêu cấp vũ khí, hai cái này người địa cầu chủ động đưa tới cửa. Hiện tại hắn chỉ cần đem không gian thông đạo mở ra, cầm siêu cấp vũ khí cùng ong thú đại nhân cùng rời đi là được. Di, ngươi cùng ép đến rồi. Ép, tổng bộ cho ngươi dưới lệnh truy nã là chuyện gì xảy ra? Ta biết ngươi không biết phản bội tổ chức. Thế đi tới, một bộ trưởng giả quan tâm bộ dáng. Còn có tổ chức thông báo nói hát hoặc là quy thám viên bên trong, có người bị ong thú khống chế, đây là sự thực sao? Tê. Làm sao ngươi tới? Đây là tổng bộ nhiệm vụ bí mật, chúng ta ngay tại giải quyết. Phèn mạn cố gắng làm ra một bộ ngoại ý muốn dáng vẻ. Phần này công lao hắn nhận lấy, còn phòng ngừa hát cùng Tê cái kia đối tình như phụ tử thám viên tương tàn, hắn thật sự là thiện lương a. Một hồi chính mình trực tiếp nổ súng đánh nát Tê đầu, không biết có thể hay không xử lý cái này bị ong thu gen khống chế ra hỏa. Sao? Phía dưới tại sao lại xuất hiện một cái điểm đỏ, tê còn có đồng bạn chi viện? Hắn không có qua nở nhiều như vậy, ra hiệu Di mở ra phong tỏa lỗ sâu thông đạo, bất kể nói thế nào, diệt ong thú mới là đại sự. Tê dạng này bị khống chế người, kỳ thật cũng không lợi hại, cũng mới LV16 mà thôi. Di muốn mở ra thông đạo, tê đương nhiên không biết ngăn cản, nhưng hắn đã từ từ tiếp cận phèn màn bọn hắn, chuẩn bị cướp đoạt siêu cấp vũ khí. F, Di, các ngươi đây là tại làm gì, đây là cái kia lỗ sâu. Mau lui lại về sau, để ta giải quyết. Tê một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Ngươi cái gì cũng giải quyết không được, tất cả không được núp đích. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, quy giơ súng, chính chỉ hướng bọn hắn. Mà tại quy trên bờ vai, còn đứng lấy một cái tiểu bất điểm người ngoài hành tinh. Ta liền biết lúc trước ngươi nói hát giải quyết ong thú là giả, ta hoài nghi cùng hát tiếp xúc qua ép cũng bị khống chế, thậm chí còn có Di lập tức đem cái lối đi kia đóng lại, nếu không thì ta liền nổ súng. Quy đã kêu gọi chi viện, hắn nhìn thấy cái kia lỗ sâu, ong thú quả nhiên không chết. Nhất định phải ngăn cản ong thú xâm lấn, nếu không thì địa cầu liền xong đời. Tất cả mọi người khả năng biến thành ong thú khôi lỗi, thậm chí là đồ ăn. Phèn mạn mặt đen lên, làm sao liền không có tính tới gia hỏa này, ngươi hủy ta biểu diễn biết sao. Tại Di nhìn xem quy thám viên ngây người công phu, tê mạnh mà đưa tay, từ Di trong tay cướp đi cái kia màu tím thủy tinh. Ẩm. Quy quả quyết nổ súng, tê có vấn đề. Tê thân thể bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cái toàn thân xúc tu cao hơn 3 mét quái vật, chính là bị ong thú gen khống chế sau bộ dáng. Phèn mạn nháy mắt tại quy trước mắt tan biến. Quy còn không có kịp phản ứng đâu, liền cảm giác cổ tay của mình bị bắt lại, súng trực tiếp đổ phèn mạn trong tay. Quy thám viên, tê bị ong thú khống chế, chúng ta là đến giải quyết. Lập tức kêu gọi chi viện, một hồi giải thích cho ngươi. Các ngươi có biết hay không cái kia đá quý màu tím là cái gì, là người dạ bấy bị ạ siêu cấp vũ khí, uy lực sánh vai tiêm tinh tháo, các ngươi vậy mà để nó bị đoạt đi, còn mở ra lỗ sâu không gian. Quy cả giận nói, phèn mạn một phen tay. Lại một khối đá quý màu tím xuất hiện trong tay, ai nói bị cướp đi rồi. Cái kia bất quá là Di vừa tìm người làm vật kỷ niệm. Bành! Di bị tê hóa thành quái thú quất bay, đâm vào trên tường, thương trong tay cũng lăn xuống đến một bên. Hắn lập tức từ bên hông lại móc ra một khẩu súng, tiếp tục xạ kích. Ép, ngươi chuẩn bị xong chưa, ong thú muốn đi ra, ta ngăn không được. Phèn mạn một bên điều chỉnh công suất, một bên phóng tới tê, mạnh mà bay ra một cước, tê bay về phía lỗ sâu. Hắn lại kéo đứt một cái cốt thép, xem như tiêu thường, dùng sức ném ra, ghim chúng tê ngực, để muốn dây rùa tê triệt để rơi vào lỗ sâu. Lỗ sâu lý chính có một ít xúc tu muốn đi ra, nhưng phèn mạn trong tay siêu cấp vũ khí, bắn ra một đạo cột sáng, trực tiếp đánh vào lỗ sâu. Rầm rầm rầm ba. Đứng mũi chịu sào tê nháy mắt chôn vùi, liền phía sau ong thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà ong thú cố gắng duy trì lỗ sâu, cũng bị lực lượng khổng lồ phá hư, trực tiếp đổ sụp. Chính cơi máy bay chạy tới ca xa xa nhìn thấy tháp sắt trên không, toát ra từng đợt ánh sáng màu lam, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra không cần hắn lao ra hỏa này, tương lai là người trẻ tuổi. Sau lần này, Di cũng có thể trở thành vương bài thám viên đi. Tương lai là thuộc về người trẻ tuổi. Chương 119, hồi tâm chuyển ý hát. Quy thám viên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tràng cảnh, đó chính là dạ bảy bị ạ chiến tranh bộ nghiên cứu siêu cấp vũ khí sao. Uy lực vậy mà như thế to lớn. Liền lỗ sâu đều hành sập. Ong thú cũng đã bị giải quyết, lần này công lao, có thể sẽ để Di thuận lợi trở thành vương bài thám viên. Quy thám viên, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Di cố ý hỏi. Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi sẽ trở thành mới vương bài thám viên, các ngươi là muốn tới châu Âu phân bộ công việc sao? Châu Âu phân bộ nguyên bản chỉ còn lại tê một cái vương bài thám viên, hiện tại cũng không có, cái khác vương bài thám viên đều có riêng phần mi nhờ phân quản sự tình, như vậy có khả năng nhất là ép bị điều tới. Đảm nhiệm chủ quản, Di làm phó tay. Phèn mạn chính nhìn xem thu hoạch lần này đâu, nghe được Quy, hắn chỉ phía dưới, đây không phải ta có thể quyết định, bất quá ta cảm thấy tổng bộ rất không có khả năng để cho ta tới châu Âu phân bộ công việc. Không sai, chuyện lần này, ép ngươi làm khá lắm, hoàn thành tổng bộ nhiệm vụ bí mật, chân chính giải quyết ong thú uy hiếp, cũng đào ra bị khống chế tê thám viên. Ó đi đến, đánh giá chung quanh. Phía trên phá hư không ít, muốn sửa chữa lại muốn tìm không ít tiền. Xem ra khoảng thời gian này phải nghĩ biện pháp trước tiên đem nơi này che lấp thoáng cái. Quy, ngươi cũng làm không tệ, từ nhỏ bé vết tích manh mối, tra được nơi này. Nơi này đến tiếp sau, ngươi đến phụ trách xử lý, bao quát cùng người dạ bầy bì ạ câu thông. Xong việc về sau, đến tổng bộ một chuyến. Những người khác, trở về riêng phần mi nhờ công việc cương vị, chuyện này kết thúc. Ô lão đại, ta đây. Ta cũng rất vất vả, ép cũng là tại ta hiệp trợ dưới xử lý ong thú. Di nghe thoáng cái, làm sao ho lao đại có ý tứ là quy có thể sẽ thăng chức, vậy hắn đâu? Ngươi cũng không tệ, tổ chức sẽ không quên ngươi. Di nghe được câu này, luôn cảm thấy không thích hợp, giống như hắn năm đó ở New York đồn cảnh sát công việc thời điểm, lại luôn là có thể nghe được lãnh đạo câu nói này, sau đó thăng chức thời điểm luôn luôn không tới phiên hắn. Ép, món kia siêu cấp vũ khí, giao cho ta đi. O hướng về phía Phèn Mạn vươn tay. O lão đại, về trước phân bộ lại nói. Phèn Mạn còn cố ý nháy mắt. O có chút ngộng, không biết Phèn Mạn là ám chỉ cái gì, chẳng lẽ nói còn có ong thú khống chế khôi lỗi sao? Không thể nào. Sau khi trở về, an bài tất cả thám viên tiến hành gen kiểm tra, chuyện lần này cũng cho nàng để tỉnh được. Đến châu Âu phân bộ, O đem Phèn Mạn gọi vào văn phòng, bên người còn có ca cùng gì? Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Còn hoài nghi cái nào đồng sự sao? Không có, a ta chỉ là muốn hỏi, thứ này, chúng ta không thể nghiên cứu một chút sao? Phèn Mạn hỏi. Ép, chúng ta rất muốn nắm giữ loại vũ khí này, có thể chúng ta kỹ thuật chênh lệch quá lớn, tựa như ngươi vừa biết tạo phổ thông thuốc nổ đạn quốc gia, ngươi cảm thấy cho hắn nhìn một cái đạn hạt nhân, hắn liền có thể nghiên cứu minh bạch rồi. Càng lớn có thể là không cẩn thận dẫn bạo, hủy diệt chính mình. Tổ chức khoa học kỹ thuật thực lực, tại trong vũ trụ là lợi yếu, ngược lại là các ngươi giấu đi chiếc xe gắn máy kia, tổ chức có thể nghiên cứu một chút. Ca giải thích nói, cái kia thế nhưng là uy lực sánh vai tiêm tinh pháo đơn binh siêu cấp vũ khí, nếu như MIB nắm giữ loại kỹ thuật này, còn có mấy cái ngoài hành tinh thế lực dám trêu chọc. Nhưng bây giờ là người dạ bẫy bị ạ chiến hạm đã tại địa cầu bên cạnh, nếu như MIB trả lời nói tìm không thấy cái này vũ khí, như vậy địa cầu sẽ bị hủy diệt. Ca, ta biết chúng ta nghiên cứu không rõ, nhưng chúng ta chẳng lẽ không thể nghiên cứu một chút áp xúc kỹ thuật sao? Vô pháp áp xúc tinh cầu, cũng có thể dùng tại khác trên trang bị A. Ta đi tìm tao giáo sư tâm sự, đây đối với chúng ta chẳng lẽ không phải một lần cơ hội tuyệt hảo. Mà lại chỉ là đem cái này trả lại, người dạ bầy bi ạ liền có thể hài lòng sao? Ca cao mày, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Châu Âu bên kia, có một cái hệ ngân hà lớn nhất súng ống đạn được tập đoàn người phụ trách dề dạ. Người này ta nghĩ hát thám viên sẽ rất rõ ràng. Ông thú làm sao biết vùn chủ trộm ra cái này siêu cấp vũ khí? Làm sao biết vùn chủ sẽ đến địa cầu? Các ngươi không cảm thấy, ông thú trên thực tế là tại địa cầu chờ lấy vùn chủ mang siêu cấp vũ khí tới sao? Ca cùng o liếc nhau, loại khả năng này, tựa hồ thật sự có. Chúng ta đem dễ dạ bắt lấy, đưa đi cho người dạ bẫy bị ạ, cần phải liền có thể triệt để tiêu trừ lửa giận của bọn họ. Cũng không thể thật đem chúng ta đồng sự đầu người, đưa đi cho người dạ bẫy bị ạ a. Chuyện này ngươi cùng Di đi giải quyết, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng hoàn thành. Siêu cấp vũ khí đâu, ta trước mang về tổng bộ, để tao nghiên cứu. O lần nữa vươn tay. O lão đại, dễ dạ thế nhưng là hệ ngân hà lớn nhất buôn bán vũ khí người phụ trách một trong, ta cần cái này vũ khí áp trận. Lời giải thích này, O cũng cảm thấy hợp lý, cùng ca liếc nhau. Ca, ngươi tạm thời lưu tại nơi này chủ trì công việc, thuận tiện khảo sát thoáng cái quy cùng cái khác cao cấp đặc công. Chuyện này giao cho ngươi cùng Di. Di lập tức vỗ bộ ngực, o lão đại yên tâm, ta nhất định có thể giải quyết kia cái gì dễ dạ. Ta cần mượn dùng châu Âu phân bộ bên này thiết bị, tạm thời cải biến thoáng cái mình bộ dáng. O bọn hắn đều không hiểu nhìn xem Phèn Mạn, ngươi muốn hóa trang thành ai. Dễ dạ lúc này ngay tại ở trên đảo, cầm trong tay của nàng một chén rượu, nhìn xem trước mặt không có dâu dịa cái kia thở dạn. Hai cái huyễn ảnh sát thủ đều chết rồi, ta khách hàng lớn ong thú cũng chết rồi, cũng bởi vì tình báo của ngươi. Cái kia thở dạn quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi, dễ dạ đại nhân, ta cũng không biết cái kia hai cái người áo đen lợi hại như thế. Hắn coi là có thể thông qua tình báo này, từ dễ dạ nơi này lấy được một số tiền lớn đâu, thậm chí còn có khả năng để bà sảm đem siêu cấp vũ khí trộm trở về, kiếm lời càng nhiều. Hiện tại hắn cảm nhận được, bà sảm chết rồi, hắn dù sao cũng không muốn chết. Dễ dạ đại nhân, chúng ta phát hiện có nhanh chóng tới gần máy bay, có thể là người áo đen đến. Người đem địa chỉ của ta, cho người áo đen. Không có, ta không có. Cái kia thở giản điên cuồng khoát tay. Dễ dạ vung tay lên, bên người nàng thoát ra ngoài một con mèo mặt trắng hán, một quyền liền đem muốn chạy trốn cái kia thở giản cho truy dẹp. Dễ dạ đại nhân, đối phương phát ra thông tin thỉnh cầu, chúng ta muốn kết nối sao? Dễ dạ gật đầu, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hát thân ảnh. Dễ dạ, là ta. Ta mang đến thứ ngươi muốn, chúng ta đến nói chuyện. Dưới tay nhìn thấy hát thân ảnh, rất thức thời rời khỏi phòng, bọn hắn có thể rõ ràng. Cái kia địa cầu người áo đen, trước đó thế nhưng là dễ dạ đại nhân bạn trên giường. Ngươi mang đồ vật gì đến? Chúng ta còn có cái gì tốt nói, ngươi muốn bắt ta? Dễ dạ cả giận nói. Không, chúng ta quan hệ không nên dạng này, ngươi nhìn, ta đem người dạ bầy bì ạ đồ vật mang đến. Thả ta đi vào, chúng ta nói chuyện. Dễ dạ nhìn thấy hắt trong tay đá quý màu tím, ánh mắt bên trong để lộ ra cuồng hỉ. Ha ha ha, nàng rốt cục để hắt cải biến chủ ý, nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ làm kẻ có tiền. Coi như ong thú cái này khách hàng lớn chết rồi, hắn cũng có thể đem thứ này giá trên trời bán đi. Chương 120, Di thăng trước. Hắn là ai? Dễ dạ nhìn xem Di ánh mắt 10 phần bất thiện. Loại sự tình này, còn có thể mang theo ngoại nhân. Đồng nghiệp của ta, tại tổng bộ công việc, không có phối hợp của hắn, ta nhưng cầm không đến cái này đồ tốt. Chúng ta rời đi thời điểm, cũng muốn mang lên hắn, không có vấn đề a. Phen mạn hướng về phía dễ dạ nháy mắt mấy cái. Dễ dạ nháy mắt hiểu ý, không có vấn đề, ta sẽ để cho người thật tốt chiêu đãi hắn. Bất quá là cái kẻ chết thay, chờ bọn hắn trước khi đi, khẳng định sẽ giải quyết. Di, ngươi đi cùng bọn hắn đi dạo một vòng, ta nói với dễ dạ điểm lời nói. Yên tâm, ngươi cái kia phần thiếu không được. Tốt, ta liền đi nhìn xem nơi này có cái gì đáng được ngươi lưu luyến. Di đi theo dễ dạ hai người thủ hạ ra ngoài, người càng ít, ép bắt sống dễ dạ liền càng đơn giản, hắn cũng còn có khác nhiệm vụ. Dễ dạ trong hai mắt mang theo ý cười, hắc, ta liền biết ngươi sẽ trở về tìm ta, ta một mực tại chỗ này chờ ngươi. Có vật này, chúng ta có thể đi vũ trụ bất kỳ địa phương nào tiêu giao. Còn có thể mua cho ngươi điểm đồ tốt, để ngươi tuổi thọ trở nên lâu dài một chút. Phèn mạn dư quang liếc qua, bên tường còn đứng lấy một cái tên to xác, tạ lần tinh nhân, LV18, khẳng định rất cường lực, vậy liền chỉ có thể xử lý. Dễ dạ, có thể để Luca rời đi trước sao, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Dễ dạ bỗng nhiên sửng sốt một chút, cấp tốc lui lại, ta không nhớ rõ nói qua cho ngươi tên của hắn, ngươi đến cùng là ai. Luca, xử lý hắn. Phanh phanh phanh. Phèn mạn nổ súng trước, thế nhưng là cái kia tạ lẩn tinh nhân tốc độ, so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh, đem đa nở năng lượng nở dê toàn bộ né tránh. Ngươi không phải hát, ta liền biết có vấn đề. Đem cái kia cho ta, ngươi còn có thể sống. Dễ dạ còn nhìn chằm chằm phèn mạn trong tay đá quý màu tím. Phèn mạn giống như bị dễ dạ hấp dẫn lực chú ý, nhưng lại mạnh mà nhắm ngay bên trái đạp một cước, đi theo bổ một phát súng. Ẩm. Tạ lẩn tinh nhân ngực xuất hiện một cái động lớn, miệng bên trong phát ra chu lên. Phanh phanh. Liên tục hai phát, phèn mạn nhìn thấy bảo dương. Điều. Dễ ra một phát súng đánh về phía phèn mạn. Thế mà giết nàng nuôi rất nhiều năm tạ lần ngôi sao bảo tiêu, còn dám lừa gạt nàng, không thể tha thứ. Vốn cho rằng tất chúng một phát súng, vậy mà đánh hết, nàng trơ mắt nhìn cái kia hát là cờ lư một cao y, tránh thoát nàng đạn, mình tay lại chuyển đến đau đớn kịch liệt, súng rơi xuống đất trên mặt đất. Ta đầu hàng, đầu hàng. Ngươi đến cùng là ai, dù sao cũng nên nói cho ta đi. Dễ dạ giơ hai tay lên. Nàng hòn đảo nhỏ này, cũng không chỉ như thế hai người thủ hạ, còn có thật nhiều vũ khí, lúc này khẳng định nhắm ngay căn phòng này. Ta là F, hát đồng sự. Sau lưng ngươi cái kia cái tay thứ ba tốt nhất cũng cho ta nhìn thấy, ta giết người ngoài hành tinh, hai cánh tay có thể đếm được không đến. Dễ dạ cái tay thứ ba, chính cầm một cái bình nhỏ, nàng đang len lén mở xây. Người áo đen này so hát còn cường trắng hơn, mà lại cũng càng có mị lực. Nếu như nàng có thể cầm xuống, còn muốn hát làm gì? Ẩm. Phèn mạn đống nhiên nổ súng, đánh trúng dễ dạ chân trái. Dễ dạ kêu đau một tiếng, quỳ trên mặt đất, cái tay thứ ba cũng bạo lộ ra. Ẩm. Lại một phát súng, dễ dạ cái tay thứ ba biến mất, bao quát trong tay nàng cái kia bình nhỏ cũng chôn vùi. Ngươi dám giết ta, chúng ta người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau lưng nàng có thể đứng hệ ngân hà lớn nhất súng ống đạn được tập đoàn, nàng tại địa cầu cũng không phải một ngày hai ngày, mở y bờ người cũng không phải không biết. Có dám đến gây sự với nàng sao? Đây là nơi nào đến lăng đầu thành, lại dám giết đến tận cửa? Còn có thủ hạ của nàng đâu, vì cái gì còn chưa khai hỏa, dùng súng laser giết chết ra hỏa này à? Uy hiếp của ngươi, đối với ta không cần. Ta cũng không biết giết ngươi, chỉ là muốn bắt sống. Đến nỗi vận mệnh của ngươi, sẽ có người khác tới thẩm phán. Người dạ bầy bỉ ạ biết thật tốt xử lý dễ dạ, đến nỗi cái kia súng ống đạn được tập đoàn, dám cùng ong thú cùng một chỗ mưu tính dạ bầy bỉ ạ hoàng tộc. Người dạ bầy bì ạ cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi có phải hay không chờ lấy dưới tay tới cứu ngươi đâu? Có lẽ ngươi có thể không cần chờ, bởi vì sẽ không có người tới cứu ngươi. Ép, ta đã giải quyết, ngươi nhanh lên. Di thanh âm từ góc phòng truyền tới. Dễ dạ nhìn về phía nơi hẻo lánh camera, trên tòa đảo này phòng điều khiển, bị cái kia gọi Di ra hỏa khống chế. Thả ta đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Mà lại ta còn có thể cho ngươi vũ khí, rất nhiều các ngươi người áo đen không có vũ khí. Cũng là những tinh cầu khác cấm bán cho các ngươi vũ khí. Thật có lỗi, ta nghĩ chúng ta sẽ có mới mua sắm con đường, mà lại khẳng định so người càng tốt hơn. Người tỏa đảo này không tệ, về sau làm chúng ta mở y bờ làng du lịch, ta nghĩ sẽ rất phù hợp. Phẹn mạn tay trái móc ra mặt khác một khẩu súng, một phát súng đánh trúng Dễ Dạ ngực, Dễ Dạ mềm nhũn đổ xuống. Vì phòng ngừa gây tê kim hiệu quả không đủ, phẹn mạn còn là tiếp tục cho Dễ Dạ đeo lên còng tay, chân con ở dê tay, đồng thời còn dùng một đầu đặc thù dây thừng, đem Dễ Dạ trói gô. Đến nỗi đoạn mất chân cùng cánh tay, hắn đơn giản cho băng bó một chút, móc ra điện thoại, gọi cho ca. Ó cùng một người dáng dấp cùng vũn trụ rất giống Dạ Bảy Bi ạ hoàng tộc, ký kết một phần văn kiện. Đem vũn trụ thi thể, Dễ Dạ cùng cái kia siêu cấp vũ khí giao cho đối phương mang đi, đồng thời đối phương cũng lưu lại một dương kiểu mới vũ khí. Nhìn thấy Dạ Bảy Bi ạ tinh cầu chiến hạm rời đi về sau, Di nhịn không được nói ra, thật sự là quá móc, chúng ta giúp bọn hắn người báo thù, còn đem bọn hắn đánh rơi đồ vật đều tìm đến trả lại. Cũng bởi vì chúng ta dùng thử thoáng cái vũ khí, kém chút trở mặt. Còn không bằng lần trước người ạ quý lì ăn đâu, tối thiểu lưu lại một cái tiểu cầu, viện trợ địa cầu một lần. Đồng dạng là siêu cấp thế lực, người Dạ Bảy Bi ạ thật sự là không đủ đại khí. Gì, chúng ta đã được đến đủ nhiều. Kỳ thật đối phương đưa ra một cái khác điều kiện, nhưng là chúng ta không có đáp ứng, đó chính là để địa cầu trở thành người Dạ Bảy Bi ạ thống trị một trong tinh cầu, về sau cam đoan không có những tinh cầu khác dám ở địa cầu nháo sự. Ca ở bên cạnh nói bổ sung. Như vậy sao được, chúng ta dựa vào cái gì chịu người Dạ Bảy Bi ạ thống trị. Chúng ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cho nên liền chỉ có thể là hiện tại cái dạng này. Một số thời khắc, phải học được thỏa hiệp. Ca vô vô Di bả vai. Di không cho là đúng nét miệng, ép, ngươi nói Dễ Dạ cái kia súng ống đạn được đầu lĩnh kết quả sẽ là cái gì. Hát sẽ không trách chúng ta a. Ép, Di, Quy, ba người các ngươi đi theo ta văn phòng. O dẫm lên giày cao gót. Từ trước mặt bọn hắn đi qua, ba người nhìn nhau một cái, nhất là Quy, có chút không dám tin tưởng. Ép, ngươi muốn đi châu Âu phân bộ công việc sao? Ta vẫn là muốn lưu ở tổng bộ, tựa như hiện tại đồng dạng, phụ trách một chút đại án trọng án. Nếu như phân bộ có chuyện không giải quyết được, ta có thể đi giúp chuyện. Như vậy gì, ngươi đây, lần này ngươi làm phi thường tốt, ta nghĩ không ai biết phản đối ngươi tháng trước, nghĩ tại tổng bộ còn là đi châu Mỹ phân bộ. Ó nhìn về phía gì? Ta cùng ép thế nhưng là cộng tác, đương nhiên còn tại tổng bộ. O cuối cùng nhìn về phía Quy thám viên, lần này ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai. Trước đó tổng bộ liền chủ yếu khảo hạch qua ngươi cùng hát thám viên, mọi người càng hướng vào ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành châu Âu phân bộ thực tập chủ quản. Thực tập kỳ kết thúc, kiểm tra đánh giá hợp cách, cùng lúc thăng nhiệm vương bài thám viên, trước mắt biết đối với ngươi mở ra bộ phận vương bài thám viên quyền hạn. Hy vọng ngươi có thể ga nhờ này trách nhiệm, đừng để mọi người thất vọng. Quy cho là mình chỉ là biết tấn thăng vương bài thám viên, không nghĩ tới liền châu Âu phân bộ chủ quản đều nắm bắt tới tay, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là làm sao cảm giác, hắn là cái lốp xe dự phòng đâu. Ép cùng Di không đi châu Âu phân bộ, mới đến phiên hắn. Chương 121, rời khỏi người áo đen. Tại mở hội nghị, xác định Di trở thành vương bài thám viên về sau, phẹn mạn nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Mà lần này đánh chết huyễn ảnh sát thủ, ong thú, bắt Dễ Dạ. Giải quyết người Dạ Bảy Bi ạ nguy cơ, cũng vì hắn mang đến lượng lớn kinh nghiệm. Chỉ tiếc con thú, huyễn ảnh thích khách cái gì, đều là trực tiếp bị đánh thành cho, không thể lấy được bảo dương, còn tốt Tạ Lẩn tinh nhân cho một cái bạch ngân bảo dương, bà sảm cho một cái thanh đồng bảo dương. Thanh đồng bảo dương mở ra, chỉ cấp một điểm điểm thuộc tính tự do, bạch ngân bảo dương bên trong ngược lại là ngoài ý muốn cho một cái độc vật kháng tính lở vờ một ban thưởng. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 17. Điểm sinh mệnh 258. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 4. Tốc độ, 24.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh Dạ Đạ LV7, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV2, độc vật kháng tính LV1, tinh thần khống vật LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 27 điểm. Nhiệm vụ, không. Nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành, ký chủ rời khỏi thế giới này đến ngược, còn thừa 23 giờ 18 phút 11 giây. Vừa tới đến người áo đen thế giới thời điểm, phẹn mạn vô cùng hưng phấn, nhưng lại có chút thấp thỏm, dù sao cái này so hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới nguy hiểm hơn nhiều. Thế nhưng là chậm rãi, hắn không ngừng trưởng thành, cũng bắt đầu quen thuộc nơi này. Ở đây có bằng hữu, từng có người yêu, hiện tại bỗng nhiên muốn tách ra, quả thật có chút không nỡ. Cũng không biết tương lai còn có hay không cơ hội, lần nữa trở về thế giới này. Gì, ngươi muốn qua không có, đổi một cái mới cộng tác. Lúc buổi tối, tại phèn mản trong căn hộ, hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Di vốn đang thật cao hứng ép mời hắn ăn cơm, bây giờ lại cảm thấy bữa cơm này tựa hồ không tốt như vậy ăn. Vì cái gì? Ngươi là cảm thấy cùng ta cộng tác không thoải mái. Chúng ta phối hợp rất ăn ý, ngươi đã nói không biết bởi vì tố chất thân thể của ta không bằng ngươi mà thay đổi cộng tác. Chúng ta bây giờ đều là vương bài thám viên, phải chịu trách nhiệm mang người mới. Đây là tổ chức mới quy củ, phòng ngừa nhân tài đứt gãy. Ngươi có thể tự mình chiêu mộ một người mới thám viên, cũng có thể từ trước mắt tổ chức đặc công bên trong chọn lựa một cái mới công việc bên ngoài cộng tác. Mà lại chúng ta còn là đồng sự, vẫn là bằng hữu, không phải cộng tác, ngươi liền không cùng ta uống rượu với nhau rồi. Vậy còn ngươi, chọn tốt mới cộng tác sao? Là y thám viên. Di nghĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy không đúng. Hai cái vương bài thám viên cùng một chỗ cộng tác, xác thực dễ dàng tạo thành có nhiều vấn đề. Cái này trước đó hai người bọn hắn giống như liền thảo luận qua, mà lại hai cái vương bài thám viên cộng tác, cũng xác thực quá lãng phí. Không biết, có lẽ một lần nữa khảo sát một người mới đi. Nếu như ngươi tìm không thấy thích hợp, có thể suy tính một chút phờ răng. Hắn mặc dù năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng trên thực tế rất thông minh, mà lại có thể được đến rất nhiều tin tức ngầm, đối với ngươi tương lai cũng có thể không nhỏ viện trợ. Có thời gian tìm bạn gái đi, tổng xem video cũng không tốt, ngoài hành tinh bạn gái kỳ thật cũng không tệ. Di trên mặt cười khổ, tìm bạn gái, giống ca đồng dạng, làm cho đối phương chờ thêm 3-40 năm sao. Vậy quá không công bằng, rồi nói sau. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Di rất nhanh liền bị rót nhiều, phèn mản tiễn hắn về ký túc xá. Phèn mản trở lại nhà trọ, ở trên tường một cái đèn áp tường lên vặn vẹo thoáng cái, một mặt tường thăng lên, lộ ra một vũ khí trang bị trưng bày phòng. Bây giờ làm vương bài thám viên, trong nhà của hắn đã có thể lưu lại rất nhiều lớn uy lực vũ khí. Đều phải rời. Cái kia dù sao cũng phải đóng gói một chút thổ đặc sản cái gì mang đi a. Loại cầm tay nguyên tử pháo, cái này uy lực sánh vai đạn đạo, mà lại năng lượng càng thêm tập trung, mang đi. Đơn binh pháo laser, tốc độ nhất nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, mang đi. Than nguyên tử phản xạ lựu đạn, thứ này dùng để làm định hướng bạo phá hiệu quả khẳng định tốt, mang đi. Giống như là kính dâm, chế phục, ký ức thanh trừ máy cái gì càng là trực tiếp thu lại, bao quát hắn trước kia cải tiến qua F-150 xe tải. Đời thứ 3 áp xúc độc vòng xe gắn máy ca cờ loa y. Thu thập xong đồ vật về sau, phèn mạn ngồi xuống, bắt đầu viết thư. Sáng ngày thứ 2, một vệt ánh sáng xuất hiện, phèn mạn biến mất. Di sớm tới tìm tổng bộ đi làm, lại phát hiện phèn mạn không đến. Gọi điện thoại, căn bản không ai tiếp. Ép đi làm cái gì, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết không tiếp điện thoại. Ca, ngươi biết ép đi chỗ nào sao? Hắn là lại đi chấp hành cái gì nhiệm vụ bí mật sao? Ca ngẩng đầu. Ta không nghe nói chuyện này, làm sao, hắn không tới sao? Không có. Hắn hôm qua nói với ta, để ta tìm mới cộng tác, ta còn nghĩ cùng hắn cùng một chỗ chiêu mộ người mới đâu. Ừm. Hắn để ngươi tìm mới cộng tác. Có ý tứ gì? Từ sau bàn công tác quấn đi ra. Hắn nói chúng ta đều là vương bài thám viên, nhất định phải tách ra mang người mới, có vấn đề sao? Di nháy nháy ánh mắt. Tổ chức nhưng không có đầu này cứng nhắc quý củ, ngươi cũng là vương bài thám viên. Nếu có đầu này mới quy củ, ngươi sẽ không biết sao. Ép có thể là xảy ra chuyện, lập tức định vị. Định vị máy không gặp, cái này Di cũng hoảng, 10 phút đồng hồ, Di cùng ca liền xuất hiện tại phèn mạn nhà trọ. Ca, cái này có tin, ép không biết thật xảy ra chuyện đi. Ca mở ra tin nhìn trong chốc lát, đưa cho Di, ép rời khỏi, nói là muốn đi ngoài hành tinh nhìn xem, không biết lúc nào trở về. Đêm qua, các ngươi đều nói cái gì? Không có gì a, chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn làm sao liền đi, ngoài hành tinh cứ như vậy tốt. Hắn nói qua muốn cùng ta cùng một chỗ thủ hộ địa cầu. Di ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút ngột ngạt. Tốt nhất cộng tác, cứ như vậy bỗng nhiên đi, không từ mà biệt. Đi thôi, đây là lựa chọn của hắn. Đến thông chi đồng sự tới, đem nơi này thu thập một chút. Ca vặn vẹo thoáng cái trên tường đèn áp tường, một cái vách tường mở ra, bên trong là vũ khí trang bị trưng bày phòng, nhưng là hắn lại phát hiện, rất nhiều giá đỡ đều không. Ép lấy đi bộ phận vũ khí trang bị, cũng đều là lớn uy lực, cái này nhất định phải điều tra. Thế nhưng là điều tra kết quả, lại làm cho ca mắt trợn tròn. Ép hôm qua đêm khuya trở lại nhà trọ, không còn có từng đi ra ngoài, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào mang theo dương lớn chờ rời khỏi nhà trọ. Ép cùng những vũ khí kia trang bị, tựa hồ cũng không cánh mà bay. Mà bọn hắn vận dụng MIB tất cả tài nguyên, cũng không có phát hiện hôm qua có rời khỏi địa cầu phi thuyền, ép đến cùng là thế nào rời đi. Phèn mạn bị một cái cực lớn tiếng sóng biển đánh thức, hắn mở to mắt, chính mình tại trên một con thuyền trong phòng khách. Xuyên thấu qua khoang tàu pha lê, phèn mạn nhìn thấy bên ngoài vô ngần biển ca. Đây là cái gì điện ảnh thế giới, có cái gì ngoài hành tinh điện ảnh, là từ trên biển xâm lấn sao? Các vị thuyền viên, mời đến riêng phần mi nhờ công việc cương vị tập hợp. Tất cả hành khách mời ở tại khoang tàu, thu thập xong chính mình hành lý, thuyền của chúng ta sắp đến San Francisco cảng, chúc các vị đường đi vui sướng. F.I.T.C.R. Đó là cái gì? Phèn mản chợt phát hiện khoang tàu rung động dữ dội thoáng cái, chuyện gì xảy ra, chỗ nào đến sóng lớn? Hắn xuyên thấu qua khoang tàu pha lê, nhìn thấy một cái cực lớn đầu lâu từ mặt biển dâng lên. Chương 122, Pacific Rim. Ô 3. Trên thuyền cấp tốc thổi còi, loa bên trong vang lên lần nữa thuyền trưởng thanh âm lo lắng. Các vị hành khách, hiện tại chúng ta đằng sau toát ra một cái không biết to lớn hải quái. Chúng ta ngay tại tăng tốc đi thuyền tốc độ, tranh thủ mau chóng cập bờ. Mời các vị hành khách không cần phải sợ, ở tại trong phòng của mình. Chỗ nào còn có người biết nghe thuyền trưởng, tất cả thanh tỉnh hành khách đều cầm chính mình hành lý, cố gắng chạy hướng bong tàu, hoặc là tìm kiếm thuyền cứu nạn, thậm chí rất nhiều người hành lý đều không cần, còn có người mặc áo choàng tắm liền chạy ra khỏi đến. Phèn mản cũng đi theo đi ra, hắn trong phòng tìm được một cái hai vai bao, bên trong có một ít tiền mặt cùng hộ chiếu chờ giấy chứng nhận, còn có một bản nhật ký. Tuy ý lật xem một lượt, hắn là một cái huấn luyện viên thể hình, may mắn chúng một chương hào hoa du thuyền vé tàu, từ ma đều một đường đi vào nước Mỹ. Hiện tại hắn không biết mình xem như may mắn hay là bất hạnh, du thuyền thế mà gặp gỡ hải quái. Bất quá hắn nhìn thấy hệ thống vẫn còn, thân thể của mình tố chất, y nguyên vượt qua người bình thường gấp mấy chục lần, sống sót cũng không có vấn đề. Hắn với cái thế giới này cũng có suy đoán, San Francisco, hải quái, đây là Pacific Rim. Còn tưởng rằng từ Men in Black thế giới rời khỏi, hắn đã có thể nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều người ngoài hành tinh, hiện tại xuất hiện một cái sinh vật ngoài hành tinh, liền để hắn thúc thủ vô sách. Hắn ngược lại là mang không ít vũ khí, có M.I.B. cho hắn trang bị, cũng bao quát một chút từ cái khác người ngoài hành tinh trong tay tịch thu được, có thể những cái kia uy lực cũng liền so với bình thường đạn pháo lớn một chút, cũng đều có phát xạ hạn chế số lượng. Duy nhất không có hạn chế vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tổ mỹ giờ, uy lực lại không đủ để giết chết cái kia ngoài hành tinh quái thú. Thuyền cứu nạn đâu, vì cái gì không cứu được sinh thuyền? Có người tại hướng về phía thuyền viên chất vấn. Các ngươi vì cái gì không có liên hệ quân đội tới cứu chúng ta, như thế lớn quái vật, bằng vào du thuyền lên cao áp súng bắn nước, căn bản vô dụng. Còn có Phú Hào đang đánh điện thoại, chính mình liên hệ máy bay trực thăng tới đón chính mình rời khỏi, chờ chính phủ cứu viện, không biết phải chờ tới lúc nào. Trong này nhất tuyệt vọng chính là một chút du khách nước ngoài, bọn hắn liền xem như liên hệ tổ quốc của mình lại có thể thế nào, nơi này là nước Mỹ à. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngã sấp xuống, người đứng phía sau căn bản không nhìn thấy. Liền muốn tranh thủ thời gian chạy đến bong tàu bên trên, vây quanh thuyền trưởng khẳng định có sau cùng chạy trốn thủ đoạn, trên thuyền còn có một khung cứu viện máy bay trực thăng. Mắt thấy tiểu nữ hài muốn bị dẫm lên thời điểm, một cái mạnh mẽ cánh tay, đem cái kia muốn rơi xuống chân chống đỡ, nhẹ nhàng đẩy một cái, người kia liền quẳng thành lăn đất hồ lô. F.I.T.C.R. Ngươi dám đẩy ta sẽ để cho luật sư của ta bẩm báo ngươi phá sản. Cái kia ngã sấp xuống người da trắng giận dữ hét. Ngươi có thể thử một chút nói thêm câu nào? Nhìn ta có thể hay không đem ngươi ném đến trong biển. Phèn mạn chỉ là nhìn cái kia người da trắng liếc mắt, người da trắng phảng phất đang phèn mạn ánh mắt bên trong nhìn thấy sắc khí, hắn không dám lại mở miệng. Chờ lấy, ngươi chờ xuống thuyền, ta sẽ cho ngươi biết ta luật sư lợi hại. Loại này tên điên, khẳng định là đạo phạm, ta muốn để ngươi trong tù vượt qua nửa đời sau. Tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Một cái váy trắng nữ nhân đi tới, đem tiểu nữ hài ôm lấy, ngươi là người Trung Quốc sao? Ngươi cũng là. Nếu là đồng bào, vậy cũng không cần nhiều khách khí. Nếu như ngươi tin tưởng ta, một hồi đi theo bên cạnh ta, ta tận lực bảo hộ các ngươi. Ta gọi Lâm Nguyệt, là cái nghiên cứu động cơ, đây là muội muội ta Lâm Giao, tiên sinh xưng hô như thế nào? Lâm Nguyệt hỏi. Ta gọi Phèn Mạn, là cái huấn luyện viên thể hình. Phèn Mạn thuận miệng nói. Huấn luyện viên thể hình. Nhìn dáng người cũng không giống a, nhưng là hắn vừa rồi nhẹ nhõm liền dùng cánh tay. Đem một cái chí ít 160 cân tráng hán da trắng lật tung ngã nhào một cái, lực lượng thật rất mạnh. Lâm Nguyệt không có hỏi nhiều, nàng hiện tại chỉ nghĩ mang theo muội muội thuận lợi cập bờ, sau đó tranh thủ thời gian cưới máy bay, bình an về nhà. Quái thú chính hướng về phía du thuyền bơi tới, hơn nữa còn kéo theo lấy mặt biển nhấc lên sóng lớn. Cũng may mắn du thuyền tương đối lớn, nếu như là nhỏ du thuyền, đã sớm lật. Du thuyền mặc dù tăng thêm tốc độ, nhưng lại không dám quá nhanh, nếu không thì cập bờ căn bản không dừng được. Biết đâm vào bến tàu, không chỉ là người trên thuyền biết thụ thương, thậm chí tử vong, thuyền cũng muốn xong đời. Ta cho ngươi biết, nếu như ta thuyền bị đụng hư, ta biết chơi chết ngươi, để ngươi liên đối bền vững cơ hội đều không có. Vệ tinh trong điện thoại truyền đến đại lão bản uy hiếp. Ta biết cùng quân đội liên hệ, ngươi phải bảo đảm thuyền không biết hư hao, an an ổn ổn cập bờ, cứ như vậy. Trên thuyền hò hét tầm ý, bong tàu lên bị nhặt lên nước làm ướt, rất nhiều người ngã sấp xuống, thụ thương, thuyền viên căn bản là không có cách duy trì trật tự. Thuyền trưởng cắn răng một cái, cầm đối với máy ảnh thông chi trên thuyền bảo an. Đi lấy vũ khí, để hành khách an tĩnh lại. Nói cho bọn hắn, quân đội ngay tại phái hạm đội tới cứu chúng ta. Quân đội tới cứu chúng ta, quá là được. Bộ đàm bên trong truyền đến lái chính thanh âm. Thuyền trưởng cười khổ một tiếng, chỗ nào nhanh như vậy à, chờ quân đội đến thời điểm, chúng ta hoặc là cập bờ, hoặc là liền có thể bị cái này hải quái cho lật tung, táng thân đáy biển. Rõ ràng còn có không đến một giờ phải nhờ vào bờ, làm sao liền sẽ gặp gỡ như thế cái quái vật. Hắn tại Thái Bình Dương đi thuyền nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Xem ra, hắn chỉ có thể tự cứu, mặc kệ người khác thế nào, hắn phải rời đi trước, phải sống rời khỏi. Đến nỗi lao bản uy hiếp, hắn còn có một số tích xúc, có thể bỏ chạy cái khác quốc gia, ở lại chỗ này nhất định phải chết. Phèn Mạn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn phía xa bơi tới quái thú kia tốc độ, tuyệt đối so du thuyền càng nhanh. Quái thú trên mặt biển lộ ra nửa cái đầu, trên đầu giống như là mang một cái rìu, đây chính là bữa thủ, cấp thấp nhất ngoài hành tinh quái thú người xâm nhập. Đã có thể nhìn thấy San Francisco hải cảng ánh đèn, thế nhưng là mọi người lại tràn ngập tuyệt vọng, rất nhiều người đang khóc, còn có người cùng thuyền viên phát sinh xung đột. Đều lui ra phía sau, hoặc là đứng tại chỗ, hoặc là trở lại khoang tàu. Thuyền trưởng nói, đã có quân đội hạm đội tới cứu chúng ta, mọi người không cần phải sợ. Cái kia hẳn là một cái trong biển quái ngư, chúng ta không cần lo lắng. Lái chính trong tay An lấy một cái loa, đánh lớn tiếng hô. Ngươi nói bậy, thuyền trưởng đâu? Hắn có phải hay không chạy rồi? Có người nhảy chân chất vấn. Không có, thuyền trưởng ngay tại liên hệ cứu viện, hắn biết cùng với chúng ta. Lái chính vừa nói xong, liền thấy một khung máy bay trực thăng từ trên thuyền cất cánh, cấp tốc hướng về cảng khẩu phương hướng bay đi. Thuyền trưởng chạy, hắn mặc kệ chúng ta xong. Tuyệt vọng tiếng kêu to, để một số người không kiềm chế được nỗi lòng, ngươi tránh ra, trên thuyền nhất định còn có máy bay trực thăng. Không có, nếu có, ta biết không rời đi sao. Thuyền trưởng không tại, ta lấy lái chính thân phận lâm thời tiếp quản trên thuyền tất cả. Tất cả mọi người trở lại khoang tàu, nơi đó an toàn hơn, còn có thể cứu sinh áo. Nếu như ai gây sự nữa, đừng trách ta không khách khí. Lái chính trong tay, xuất hiện một cái súng lục ổ quay. Rất nhiều người kiên trì trên bong thuyền ở lại, cũng có một số người chạy về khoang tàu, tìm kiếm áo cứu sinh, tìm kiếm có thể bảo vệ mình các loại vũ khí. Phan, Phạm đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, thuyền có thể cập bờ sao? Lâm Nguyệt ôm muội muội, nàng rõ ràng đã hoảng đến không được, lại còn không dám khóc, nàng muốn cho muội muội lòng tin. Yên tâm đi, nhất định có thể. Phèn Mạn nhìn xem ngay tại cấp tốc tới gần chén bạ xệ, cấp tốc phân tích nhược điểm của đối phương. Chương 123, gian nan chém giết. Bong tàu lên quá nguy hiểm, ta đưa các ngươi trở về phòng, khóa chặt cửa, đợi đến cập bờ nhắc nhở trở ra. Ta đi cùng lái chính câu thông, ngẫm lại biện pháp giải quyết. Lâm Nguyệt nhìn xem bị sóng lớn ướt nhẹp quần áo muội muội, lựa chọn về phòng trước. Bong tàu bên trên, thật so gian phòng bên trong còn nguy hiểm. Nàng lại không chú ý tới, y phục của mình cũng đã ẩm ướt. Đưa Lâm Nguyệt về đến phòng, Phèn Mạn đi vào đuôi thuyền. Lúc này tất cả mọi người hướng đầu thuyền chạy, đuôi thuyền bên này căn bản không có người. Chẹp họa sẽ khoảng cách càng ngày càng gần, nơi xa giống như có hai khung máy bay trực thăng tới, nhưng liền trên trực thăng điểm kia vũ khí, căn bản đối phó không được chẹp họa sẽ, chỉ có thể để chẹp họa sẽ trở nên càng hung. Khoảng cách gần, Phèn Mạn mới nhìn đến chẹp họa sẽ trên đầu, mang một cái LV-18 tiêu chí. Ẩm. Phèn Mạn cầm trong tay một cái loại cầm tay nguyên tử pháo, cái này xem ra chỉ có RPG lớn như vậy, trên thực tế uy lực sánh vai đạn đạo. Chẹp họa sẽ lệch ra phía dưới. Trên đầu xuất hiện một cái vết thương nhỏ, dòng máu màu xanh lam chảy vào biển bên trong, rất nhiều cá trôi dạt đến trên mặt biển. Phèn Mạn lúc này mới nhớ tới, những quái thú này huyết dịch, có độc. Ngang ba. Chẹp họa sẽ bị đánh đau, ngửa mặt lên trời gào thét, hai cái chân trước dùng sức đập nước biển, nhấc lên càng lớn sóng biển. Phèn Mạn cảm giác thân thuyền mạnh mà lắc lư thoáng cái, hắn thứ hai pháo đánh chật. Cái thứ ba nhắm chuẩn, rốt cục lại một lần đánh trúng. Thế nhưng là nguyên tử pháo năng lượng cũng đã hao hết. Nếu như là tại Man in Black thế giới, hoàn toàn có thể cầm lại tổng bộ bổ sung năng lượng, ở đây, đã phế. Còn tốt, hắn cũng không phải là chỉ có cái này một loại lớn uy lực đơn binh vũ khí. Người trên thuyền đều nghe thấy quái vật gào thét, cũng nghe thấy sóng lớn thanh âm, rất nhiều trên bong thuyền người hối hận, nhưng cũng không kịp chạy về khoang tàu. Vâng! Một cái sóng lớn đánh vào bong tàu bên trên, du thuyền lắc lư hai lần, không có lật chìm, nhưng là bong tàu lên người đều sóng lớn sông thất linh bắt lạc, rất nhiều người còn bị thương, trên bong thuyền kêu rên. Lái chính đang nóng nảy cùng bên bờ liên hệ cầu cứu, liền cái kia hai khung máy bay trực thăng, có thể chở đi mấy người. Cái này thế nhưng là cỡ lớn du thuyền, trên thuyền có mấy ngàn người. Nghe thấy quái vật tiếng gào thét, tay của hắn run một cái, quái vật là phát cùng sao. Bọn họ có phải hay không muốn xong rồi? Điều chỉnh đường thuyền, tránh đi BNKNG, mục tiêu bãi cắt hết tốc độ tiến về phía trước. Lái chính một cái ném đi vệ tinh điện thoại, một bên tại khống chế đài chỉ huy thao tác, một bên cùng những người khác giải thích. Thông chi tất cả hành khách, trong phòng ở lại, dùng chăn mền các thứ bao lấy thân thể, tận lực để thân thể cố định, phòng ngừa thụ thương, ta sẽ dẫn bọn hắn cập bờ, đưa bọn hắn về nhà. Lâm Nguyệt trong ngực ôm muội muội, nàng nhìn xem điện thoại di động, nhanh cập bờ, cần phải có tín hiệu đi. Biên tập một đầu tin nhắn, gửi đi cho phụ thân, cũng coi là di ngôn. Chờ phụ thân nhìn thấy về sau, chỉ sợ các nàng đã đi trên trời. Nàng có chút hối hận, lần này liền không nên mang muội muội đi ra chơi. Đi ra chơi cũng có thể lựa chọn máy bay, tại sao phải ngồi thuyền tới San Francisco? Phạm Đại Ca đâu, hắn thế nào, cùng lái chính bọn hắn liên hệ với sao? Phèn mản trong tay, lại xuất hiện một cái đơn binh pháo laser, thứ này liền có thể mở một pháo. Hắn miểu nửa ngày, khai hỏa, đáng tiếc chẹp bạ sệ mặc dù trên thân xuất hiện một cái hố, nhưng vẫn là không có chết. Đối với chẹp bạ sệ cái kia hơn 90 mét chiều cao, pháo laser đánh ra đến cái kia đường kính 1 mét lỗ thủng, không đáng kể chút nào. Phèn mản cố gắng nhắm chuẩn đầu, nhưng một cái là sóng gió quá lớn, mặt khác chẹp bạ sệ cũng đang không ngừng di động, khoảng cách lại xa xôi, rất khó đánh trúng đầu. Hắn đã đổi 7 loại vũ khí, mỗi một loại đều có thể đem hắn dưới chân chiếc này du thuyền đánh chìm, nhưng là đánh vào chẹp bạ sệ trên thân, trừ để chẹp bạ sệ nhiều lưu một chút máu, trở nên càng hung bên ngoài, tựa hồ không có gì tác dụng quá lớn. Như vậy chỉ có một loại biện pháp, chính là tới gần một chút, đánh trúng chẹp bạ sệ đầu hoặc là cổ, mới có thể chân chính chém giết. Nhớ kỹ trong phim ảnh, quân đội là vận dụng vũ khí hạt nhân, mới đưa cái này quái thú giết chết, phổ thông máy bay quân hạm đạn đạo, căn bản vô dụng. Cho nên sau đó mới nghiêng toàn cầu lực lượng, nghiên cứu phát minh cự hình cơ giáp, đối phó loại này dị thứ nguyên quái thú. Phèn mạn đối với cơ giáp chế tạo nhất khiếu bất thông, hắn duy nhất có thể làm, có lẽ chính là điều khiển cơ giáp đối phó quái thú. Nhưng kia cũng là về sau sự tình, hắn hiện tại nhất định phải chém giết cái này quái thú, mới có thể cứu vãn chiếc này tàu chuyến lên người. Đương nhiên, chính hắn cũng có thể chạy, hắn còn mang theo chính mình F-150 cải tiến xe đâu, đầy đủ để chính hắn đào tẩu. Hai khung máy bay trực thăng bay tới, trên máy bay người chính cầm RPG đối chẹn phạ sẽ khai hỏa, thế nhưng là chẹn phạ sẽ mạnh mà luồn lên đến, trực tiếp đem hai khung máy bay trực thăng chụp lại. Trang cảnh này, cũng bị rất nhiều người trên thuyền nhìn thấy, bị trên trực thăng camera, chuyển về BNKNG. Quân đội lập tức quyết định phái máy bay chiến đấu tới, nhưng chiến đấu máy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn tới khối này, cũng muốn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, đầy đủ quái vật đem du thuyền hủy đi cái nháo nhuẹn. Phèn mạn hít sâu một hơi, phù phù thoáng cái nhảy vào trong biển. Rời gần một chút, hắn mới có cơ hội chém giết chẹp bạ sệ. Có người trên bong thuyền nhìn thấy phèn mạn nhảy vào trong biển, lúc đầu cũng nghĩ đi theo nhảy, nhưng do dự một chút, còn là không dám. Hiện tại nhảy đi xuống, liền xem như không có hải quái, hắn cũng không có nắm chắc bơi về bên bờ, nhảy đi xuống cái kia khẳng định là điên. Đến cùng có người hay không có thể tới cứu bọn hắn, cái quái vật này đến cùng là cái gì? Hướng về phía chẹp bạ sệ đi qua, phèn mạn tốc độ cực nhanh. Chẹp bạ sệ nhưng căn bản không có chú ý tới phèn mạn tiểu gia hỏa này, dù sao chẹp bạ sệ nhìn phèn mạn, tựa như là phèn mạn nhìn một cái con chuột nhỏ. Khoảng cách càng gần, sóng biển lại càng lớn, phèn mạn bơi càng mệt mỏi. Tại khoảng cách chẹp bạ sệ chỉ còn lại không tới 100 mét thời điểm, phèn mạn lấy ra than nguyên tử phản xạ mạch xung pha. Đồng thời tay trái cầm một cái than nguyên tử phản xạ lựu đạn, trực tiếp ném ra bên ngoài. Vâng! Chẹp bạ sệ bị nổ đau, há mồm giống giận, phèn mản thư á cơ nã pháo. Một đạo lam quang, vừa vặn đánh trúng chẹp bạ sệ hàm trên. Chẹp bạ sệ đầu mạnh mà ngẩng, vâng một tiếng, rơi đập trên mặt biển, lần nữa tóe lên cao mấy mét sóng lớn. Phèn mản nhìn xem một cái loe ánh sáng bảo dương, xuất hiện tại chẹp bạ sệ sát chết trôi bên trên, hắn nhanh chóng đi qua. Xung quanh nước biển bị chẹp bạ sệ huyết dịch ô nhiễm, rất nhiều hải sinh vật trôi nổi. Phèn mạn trên đầu, xuất hiện một cái bể cá giống như lồng thủy tinh, loại này dưới nước trang bị phòng vệ, có thể để hắn không bị nước bẩn cửa vào bên trong. Hắn nhìn một chút nhân vật của mình bảng, còn là tại độc vật kháng tính lên lại thêm 2 điểm, điểm đến LV3, lúc này mới đã không còn cảm giác khó chịu. Tại phèn mạn đem bảo dương nhặt lên về sau, hắn nhìn thấy nơi xa đang có một khung máy bay chiến đấu bay tới, lập tức lại nhảy xuống nước, lấy lặn phương thức. Hướng về bên bờ bơi đi. Đột đột đột đột ba. Một loạt đạn bắn vào quái vật trên thân, quái vật không núp nhích, theo sát lấy lại là bốn cái đạn đạo, tại quái vật đầu bạo tạc. Phi công lúc này mới tiến hành báo cáo, chim hải âu lớn báo cáo, quái vật đã bị giết chết. Lặp lại, quái vật đã bị giết chết, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Đài quan sát người đều nhảy dựng lên, quái vật bị giết chết, cũng không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy nha. Mà lại quái vật thi thể, vậy nên lớn đến mức nào giá trị nghiên cứu? Tuyệt đối là bảo tàng. Lúc này du thuyền đã xông lên bãi cát mắc cạn, rất nhiều người đều bị thương, tại nhân viên cứu viện viện trợ hạ hạ thuyền. Lâm Nguyệt nhìn trái phải, tìm kiếm lấy phèn mạn thân ảnh, cái kia hảo tâm viện trợ nàng Trung Quốc đồng hương đâu, làm sao không gặp rồi. Chương 124, che giấu. Đây chẳng qua là một cái phát sinh không rõ nguyên nhân biến dị sinh vật, cụ thể là cái gì chủng loại, còn tại trong nghiên cứu. Mọi người không muốn khủng hoảng, hải quái đã bị chúng ta không quân đánh chết, chúng ta có năng lực bảo vệ tốt tất cả công dân cùng đi vào chúng ta địa khu du khách cả cờ loại y. Mặt thả no. Dình xe tàu chuyến hành khách bên trong, hai tên mất tích, 23 tên trọng thương, 109 người vết thương nhẹ, người mất tích chúng ta bờ biển đội cứu viện còn tại tìm kiếm, người bị thương đã phụ cận an bài tại ba nhà bệnh viện. Những người khác không cần trị liệu, đã an trí tại khách sạn, chờ công ty bảo hiểm bồi thường. Đối với thuyền trưởng cưỡi trên thuyền duy nhất một chiếc cứu viện máy bay trực thăng rời khỏi, chúng ta đã đem hắn khống chế, sẽ làm ra chính nghĩa thẩm phán. Chúng ta cũng đối cái kia thuyền cái khác thuyền viên, nhất là lái chính làm ra khen ngợi. Ta nhắc lại một lần, chúng ta California là một cái vô cùng an toàn địa khu, sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh, sinh vật biến dị cũng tuyệt đối cùng chúng ta khu quản hạt hóa chất xí nghiệp không quan hệ. Phèn mạn tại du thuyền an bài trong khách sạn ở lại, tại du thuyền cập bờ thời điểm, hắn cũng kém không nhiều bơi tới bên bờ nhường, sau đó lẫn vào đám người. Có hợp pháp con đường có thể trở về nước, hắn cũng không muốn dùng một chút thủ đoạn không thường quy. Lúc ấy hắn từ trong biển lên bờ, còn có một cái đội cứu viện người nhìn thấy, bất quá cũng coi là phèn mạn là trên bong thuyền vô ý rơi xuống nước, tuyệt đối nghĩ không ra phèn mạn tại đánh chết quái vật về sau, bơi một vài km trở về. Phèn mạn xem TV lên cái kia châu trưởng nói chuyện, còn chứng kiến hiện trường rất nhiều truyền thông gieo họ, hắn lắc đầu, nếu như lần này không phải hắn, chỉ là cái này chẹp bạ sệ quái thú, liền có thể để San Francisco hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quái thú lên bờ, không chỉ là tạo thành to lớn phá hư, sẽ còn bởi vì trong máu độc tố, dẫn đến nơi này trở thành một mảnh tử địa. Cái kia châu trưởng nói cái gì quái vật đã bị giết chết, bị bọn hắn phi công dùng đạn đạo giết chết, quả thực là nói nhảm, quái thú rõ ràng là hắn giết chết. Người khác không biết, cầm tới thi thể quái thú người, nhất định có thể phát hiện quái thú vết thương trên người không thích hợp, một kích chí mạng đến từ hàm trên. Hiện tại những người kia giấu giếm không nói, còn đem công lao ôm thân trên, thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nghĩ nghĩ, hắn thả xuống trong tay quyển nhật ký, đăng lục một cái trang web, phát một cái tiếng Anh tiếp mời. Quái thú cũng không diệt tuyệt, Thái Bình Dương ý nguyên nguy hiểm. Tiện thể, lại phiên dịch thành cái khác văn tự phát đến nước ngoài trang web. Cái này tiếp mời xuất hiện về sau, rất nhanh bị một chút dân mạng nhìn thấy, sau đó đề cử cho những người khác, điểm kích suất càng ngày càng cao, còn có thật nhiều người phát. Rất nhiều truyền thông đăng lại. Tại cái kia châu trưởng nói chuyện lên TV sau mấy giờ, liền truyền khắp toàn cầu. Châu trưởng, ngươi nhìn đây là trên mạng một cái thiệp, nói là đấy Thái Bình Dương nơi nào đó mở ra cùng dị tinh cầu kết nối lỗ sâu không gian, lại không ngừng có dị tinh cầu quái thú thông qua lỗ sâu tới, chiếm lĩnh địa cầu. Còn nói chết mất cái kia quái thú, căn bản không phải người của quân đội chúng ta xử lý, phổ thông đạn đạo, trừ phi bị quái thú nuốt vào, nếu không thì hiệu quả không lớn. Đồng thời phía trên này nói quái thú trên người huyết nhục không thể ăn dùng, chứa với thân thể người có hại độc tố, đồng thời biết rót vào thổ nhưỡng, tạo thành lâu dài ô nhiễm. Hắn đề nghị toàn cầu tất cả đại quốc gia, nhất là Thái Bình Dương hải vực, tốt nhất bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, quái thú lúc nào cũng có thể lại đến, chúng ta cần cường đại đồ vật đối phó tương lai tấp nập đến quái thú, thủ hộ gia viên của chúng ta. Châu trưởng giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem phụ tá của mình, lập tức người liên hệ, đem cái này thiếp mời xóa bỏ. Sau đó bác bỏ tin đồn, cái này còn muốn ta nói. Con mẹ nó đưa cho hắn nhìn, cái này trợ lý trong đầu đều chứa cái gì. Châu trưởng, so A không xong. Cái này đã ở trong nước truyền ra, thậm chí truyền đến nước ngoài, bị phiên dịch thành nhiều loại văn tự. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều nhanh đem chúng ta văn phòng điện thoại đánh nổ, điện thoại di động ta cũng không dám khởi động máy. Bọn hắn đều muốn ngắt thăm ngươi, nói có đúng hay không chính phủ giấu giếm chân tướng, nói cái gì công chúng có hiểu rõ tình hình quyền. Còn muốn chúng ta công khai quái vật tư liệu, trong đó một chút nước ngoài truyền thông kêu gào hùng nhất. Vậy thì tìm đi ra, là ai cái thứ nhất phát thiệp mời. Tất cả phỏng vấn, hết thảy đẩy xuống, lúc nào bắt lấy cái này phát bài viết người, lúc nào đón thêm chịu truyền thông phỏng vấn. Chờ trợ lý sau khi ra ngoài, Châu trưởng lấy ra trong ngăn kéo mặt khác một bộ điện thoại di động mở ra, gọi một cú điện thoại. Trên mạng tiếp mời ngươi nhìn sao? Có cái gì muốn nói với ta sao? Một phút đồng hồ, Châu trưởng cúp điện thoại, xem ra hôm nay trở về, muốn cùng người nhà nói một chút, không muốn tại San Francisco du ngoạn, đi đất liền chỗ chơi tương đối tốt. Đương đương đương. Phèn mạn biết, hắn phát thiếp mời, rất nhanh liền sẽ bị người tìm tới cư A bất quá hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần đeo lên kính râm, người ngoài cửa. Lâm Nguyệt, tại sao là ngươi? Mời đến. Phạm đại ca, ta cùng ta phụ thân thông qua điện thoại, chúng ta không có ý định phải bồi thường, chuẩn bị mau chóng đi máy bay trở về trong nước. Cái kia, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về? Nếu như muốn, ta bên này giúp ngươi đặt trước vé, tính làm cảm tạ. Nếu như ngươi muốn lại chơi mấy ngày, ta cũng đề nghị dắt ở San Francisco, thay cái đất liền thành thị đi. Ta nghe nói San Francisco trở về trong nước chuyến bay, muốn sau 3 ngày mới có. Phèn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt. Có người hỗ trợ đặt trước buổi tối hôm nay cất cánh, đi qua một lần trung chuyển, ngày mai liền có thể đến Mado. Trên Internet hiện tại có cái thiệp mời, nói quái thú không có bị tiêu diệt, rất nhanh sẽ còn xuất hiện. Ta không biết là thật hay giả, nhưng thả rằng tin là có. Lâm Nguyệt là thật sợ, nàng còn mang theo muội muội, không còn dám kinh lịch loại tình huống kia. Tại du thuyền lên thời điểm, nếu như không phải có Phèn mạn, khả năng nữ nhi đã trọng thương, thậm chí chết rồi. Bất quá phát bài viết người tìm mấy nhà truyền thông, nói mình là tiên tri. Hắn dùng đại năng lực, để tận thế trì hoãn, tất cả mọi người cần phải cảm tạ hắn. Nếu như các quốc gia không coi trọng, như vậy tận thế liền thật đến. Phèn mạn. Lại có thể có người mạo danh thay thế hắn, cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Chuyện này cùng tận thế cái gì có quan hệ hay không, phèn mạn thật đúng là không biết. Tiên tri. Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy? Ngươi dùng di động đăng lục California tin tức web đây. Liền có thể nhìn thấy. Phèn mạn mở ra điện thoại di động, nhìn thấy cái kia tiên tri. Không có một tia người ngoài hành tinh đặc thù, nhưng xảo chính là, ngay tại San Francisco, trước mắt bị giam giữ tại San Francisco đồn cảnh sát. Phạm đại ca, ngươi còn là cùng chúng ta cùng một chỗ về nước đi. Đi ra chơi cơ hội có rất nhiều, ngươi ở bên này, người nhà hẳn là lo lắng a. Tốt, cảm ơn ngươi, đây là hộ chiếu của ta. Phèn mạn cũng không có người thân, hắn đã hiểu qua thế giới này chính mình. Vẫn là cô nhi. Nhưng là hắn xác thực không quá nghĩ ở chỗ này ở lại, hắn cảm thấy còn là trở lại tổ quốc, để tổ quốc trước coi trọng càng tốt hơn. Ta chụp tấm hình mảnh là được, 10 giờ tối máy bay, 8 giờ, sẽ có xe tới đưa chúng ta đi sân bay, ngươi nhất định muốn tại gian phòng chờ lấy. Lâm Nguyệt nghe được Phèn mạn muốn cùng với các nàng cùng đi, không biết vì cái gì còn có chút vui vẻ, cũng rất an tâm. Lâm Nguyệt rời đi về sau, Phèn mạn nhìn xuống thời gian, khoảng cách 8 giờ, không phải còn có 4 giờ sao. Hắn từ gian phòng rời khỏi, phải đi San Francisco đồn cảnh sát nhìn xem, cái kia tiên tri có hay không chân tài thực học. Chương 125, giả tiên tri. Phèn mạn mở ra chính mình F-150, đi vào San Francisco đồn cảnh sát bên cạnh. Mở ra người ngoài hành tinh giả đạ, hắn nhíu mày. Không có người ngoài hành tinh, vậy ít nhất không phải hắn nghĩ loại kia ngoài hành tinh tiên tri. Người địa cầu, thật sự có tiên tri sao? Không chờ hắn đi vào trong. Nghĩ đến làm sao cùng cái kia tự xưng tiên tri người tâm sự đâu, liền thấy trong đồn cảnh sát mở ra một chiếc xe, mà chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau, ngồi trên tivi cái thân ảnh kia. Cái kia tự xưng tiên tri người bị tiếp đi rồi. Là bên này chính phủ người, còn là quân đội. Phèn mạn chuyển động hình vuông bàn đuổi theo, thời gian còn có dư. Hắn nghỉ bạn cho, một cái chợ đen thương nhân, một mực chiếm cứ tại California một vùng. Trước đó làm qua rất nhiều trên chợ đen kiếm tiền sinh ý. Nhưng là hắn chợt phát hiện một cái càng kiếm tiền. Toàn cầu cứ như vậy một cái quái thú, nếu như có thể đem quái thú chia cắt, đem hắn thi cốt bán cho khác biệt người mua, nhất định có thể bán đến giá trên trời. Mặc kệ là những cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu, y dược công ty, còn là cái gì cự phú tư nhân người thu thập, mỗi một cái cho ra giá cả cũng sẽ không thấp. Thứ này là người bán thị trường, không sợ quý. Điều kiện tiên quyết là, hắn trước tiên cần phải lấy được cái này thi thể. Trước mắt cái này thi thể bị quân đội lấy đi, nhưng ai nói quân đội hắn liền không người đâu. Thi thể vốn là có không trọn vẹn, còn bị đạn đạo hoành qua, thiếu khuyết một chút bộ phận, cũng là hợp tình hợp lý a. Hiện tại trên mạng truyền ôn, quái thú này không chỉ có một con, như vậy hắn liền nhất định phải nắm chặt thời gian, trước tiên đem quái thú thi cốt bán đi. Một khi thật biến nhiều, coi như không đáng tiền. Có người danh xưng là cái gì tiên tri, bây giờ bị khống chế tại San Francisco đồn cảnh sát. Hàn Nghị bạn dự định trước tiên đem đối phương khống chế lại, nếu là tiên tri, nhất định có thể tiên đoán lần tiếp theo quái thú lúc nào xuất hiện đi. Tin tức này, hắn cũng có thể bán ra giá cao. Còn có thể cùng quân đội hợp tác, cầm tới một ít quái thú tàn thi kiếm tiền. Thông qua đồn cảnh sát bằng hữu, Hàn Nghị bạn rất nhanh nhìn thấy cái kia tự xưng tiên tri ra hỏa. Nhìn bộ dáng, râu ria rất dài, ánh mắt bên trong mang theo một chút điên cuồng, là thật sao? Ta là Hàn Nghị bạn trao, một cái có thể cứu ngươi đi ra người. Ngươi nói mình chính là tiên tri, tiên đoán tận thế, còn dựa vào sức một mình, chỉ hoan thai nạn thời gian. Râu quai nón cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hàn Nghị bạn, đương nhiên. Nếu không phải ta, tận thế đã trước giờ đến. Lần này quái thú xuất hiện, cũng là ta dùng đại năng lực, mới đưa quái thú đánh chết, ngươi không biết thật sự cho rằng lớn như vậy ra hỏa, liền bị một cái nho nhỏ máy bay chiến đấu đạn đạo làm xong chưa. Hàn Nghị bạn con ngươi rụt lại, hắn lấy được tin tức là, máy bay chiến đấu công kích thời điểm, quái thú khả năng đã bị giết chết. Cụ thể là ai còn không biết, nhưng quái thú trong miệng vết thương chí mạng, tuyệt đối không phải đạo đạn công lao. Ngươi nói là quái thú sẽ còn xuất hiện. Ngươi có thể đoán trước đến cụ thể địa chỉ cùng thời gian sao? Nếu như ngươi có thể, ta mang ngươi đi, cũng cho ngươi không tưởng tượng nổi tài phú. Ta đương nhiên có thể. Dâu quai nón chậm rãi nâng lên một cái tay, ta sẽ còn lần nữa giết chết quái thú, bảo hộ chúng ta địa cầu. Hàn Nghị bạn hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, vậy chúng ta hợp tác. Sau 10 phút, dâu quai nón lên Hàn Nghị bạn xe, cùng rời đi đồn cảnh sát. Quay đầu có thể nói dâu quai nón là cái tung tin đồn nhảm, đã bị giam giữ. Đến nỗi mọi người tin hay không hắn cũng không quan tâm. Xe mở đến hắn tại vùng ngoại thành trang viên, Hàn Nghị bạn mang theo dâu quai nón xuống xe, phất phất tay, để bọn bảo tiêu đi tuần tra, hắn muốn cùng dâu quai nón thật tốt nói chuyện. Đến vùng ngoại thành trang viên phụ cận, phèn mạn đem xe dừng lại, trực tiếp thu nhập không gian, sau đó hoạt động một chút thân thể, vèo một cái biến mất. Hàn Nghị bạn ngay tại đối với dâu quai nón tiến hành khảo thí đâu, chợt thấy trong cửa sổ xông vào một cái bóng đen. Hắn bản năng từ trong ngực móc ra súng lục. Lại không chờ nhắm chuẩn đâu, phát hiện trong tay súng lục không gặp. Một cái á duệ cầm hắn súng lục, chính nhắm chuẩn đầu của hắn. Cái này á duệ là thế nào tiến đến, hắn bên ngoài nhiều như vậy bảo tiêu đâu, liền không ai phát hiện. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi đòi tiền, nói đếm, ta không trả giá. Nếu như là người khác thuê ngươi tới giết ta cho ngươi gấp đôi, chỉ cần ngươi cho ta một cái tài khoản, để ta gọi điện thoại. Tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Phèn mạn ngồi ở trên ghế salon. Ngươi ngậm miệng, ta đến tìm hắn. Dâu quai nón thân thể đang không ngừng run rẩy, tốc độ của người này quá nhanh, vừa rồi hắn đều không thấy rõ. Nghe nói ngươi là tiên tri. Như vậy ngươi tiên đoán đến ta sẽ đến không? Tốt nhất nói thật, đừng để ta dùng một chút thủ đoạn không thường quy, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta không phải tiên tri, ta chỉ là nghĩ lừa gạt ít tiền. Ta nhìn thấy trên mạng rất nhiều người sợ hãi, liền đứng ra nói là ta phát thiếp mời, trên thực tế cũng không phải là ta chỉ là trước hết nhất phát. Ta nói đều là thật, ta phá sản, thiếu ngân hàng rất nhiều tiền, phòng ở cũng bị lấy đi, ta chỉ là muốn làm ít tiền. Phèn mạn tựa ở trên ghế salon, mẹ nó thế mà là cái lừa gạt, làm hại hắn còn rất khẩn trương. Còn tưởng rằng ở cái thế giới này, cũng có chân chính tiên tri xuất hiện đâu. Nghe được dâu quai nón nói như vậy, Hàn Nghị bạn tâm là thật lạnh thật lạnh, ta mẹ nó vận dụng nhiều như vậy quan hệ đem ngươi vớt đi ra, kết quả là cái lừa gạt. Vị tiên sinh này, ngươi có thể mang đi hắn. Ta để người đưa ngươi ra ngoài cũng được, có phải hay không liền không có sự tình của ta rồi. Phèn mạn nhìn xem Hàn Nghị bạn, ngươi đem hắn từ đồn cảnh sát vớt đi ra, như thế lớn ảnh hưởng sự tình ngươi đều có thể giải quyết, xem ra ngươi năng lượng không nhỏ. Thiên sinh có cái gì muốn ta làm, cứ mở miệng. Hàn Nghị bạn nhìn xem phèn mạn khẩu súng trong tay, ta mẹ nó còn không bằng không đeo súng, tối thiểu hiện tại còn có thể gọi bảo tiêu tiến đến cứu ta. Cũng không có gì, chính là cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Phèn mạn đeo lên kính râm, móc ra ký ức thanh trừ máy. Hai người kia cũng không biết phèn mạn là có ý gì, ngươi xông tới, cầm súng chỉ vào chúng ta, liền vì để cho chúng ta nhìn ngươi biểu diễn ma thuật. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, phèn mạn tháo kính râm xuống, quái thú không có diệt tuyệt, sẽ còn lần nữa tại Thái Bình Dương xuất hiện, mà lại phổ thông đạn đạo căn bản vô dụng, sau lưng ngươi người nói cho ngươi, nhất định phải đem tin tức này mau chóng công bố ra ngoài. Thuận cửa sổ, phèn mạn lao ra ngoài, nên trở về đi. Một cái bảo tiêu nhìn mình đồng bạn, ngươi vừa rồi nhìn thấy một cái bóng đen hay chưa? Vài phút trước, giống như cũng có. Đồng bạn bĩu môi, trời còn chưa có tối đâu, hù dọa ai? Viện này như thế lớn, có bóng đen ta biết không nhìn thấy. Bóng đen còn có thể một giây đồng hồ đi ra ngoài mấy chục mét hay sao? Dĩ nhiên không phải một giây đồng hồ mấy chục mét, mà là một giây đồng hồ hơn trăm mét. Hàn Nghị bạn ánh mắt khôi phục thanh minh, quái vật thật sẽ còn xuất hiện, lão bản để hắn đem tin tức công bố ra ngoài. Mặc dù không rõ vì cái gì lão bản quyết định như vậy, nhưng hắn nhất định phải chấp hành. Hắn cầm điện thoại lên gọi một cái mã số, để người lượng lớn phát cái kia quái thú không có diệt tuyệt thiết mời, ta muốn để tất cả mọi người biết chuyện này. Chương 126, quái thú diệt thành. Phạm đại ca, ngươi ở đâu? Chúng ta cái kia xuất phát. Phẹn mản trở lại khách sạn gian phòng không lâu, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa, nhìn thấy Lâm Nguyệt thay đổi toái hoa váy dài, đai lưng chủ tính, để Lâm Nguyệt xem ra càng thêm có liệu. Vóc người này, nên gọi Lâm Hữu Dung A. Ta thu thập xong, hành lý không có đi tìm, dù sao liền một chút quần áo. Phẹn mản có một cái hai vai bao, tiện tay tiếp nhận Lâm Nguyệt trong tay dương hành lý, ngươi kéo hảo muội muội tay. Đến khách sạn dưới mặt đất dừng xe bên trên, một cỗ xe thương vụ đã đang đợi bọn hắn. Phẹn mản nhìn nhiều lái xe vài lần, sau đó cầm điện thoại di động liếc nhìn chính mình xã giao phần mềm ghi chép, cố gắng quen thuộc lấy lúc này thân phận. A, thế giới này thân phận không có gì bằng hữu A. Khoang thương gia. Cảm ơn, sau khi rơi xuống đất, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Không cần. Nếu như có thể coi là tiền, ngươi đã cứu ta muội muội mệnh, cũng đã cứu ta, tính bao nhiêu tiền. Lâm Nguyệt nhìn phẹn mản ăn mặc, liền biết hắn không phải kẻ có tiền. Ngươi hôm qua rơi xuống nước, cũng không có nghỉ ngơi tốt ta. Ngủ một hồi đi, rất nhanh liền có thể tốt. Phẹn mản kỳ thật rất tinh thần, hắn hôm qua chính là lại bơi một cái vừa đi vừa về cũng không phải sự tình. Nhưng hắn nhìn ra, Lâm Nguyệt là thật mang theo mỏi mệt, có lẽ hôm qua đều tại lo lắng hãi hùng, căn bản ngủ không ngon. Vậy ta ngủ một hồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Dù sao hiện tại cũng không có cách nào nhìn điện thoại di động, phẹn mản đem châu ngồi đánh ngã, nhắm mắt lại. Chém giết chẹn bạ xệ, chỉ cấp một cái thanh đồng bảo dương, phẹn mản cảm thấy hệ thống có phải hay không lầm rồi. Mặc dù chẹn bạ xệ tại Pacific Gym thế giới bên trong, xem như nhất sơ cấp quái thú, có thể giết chết nó, phẹn mản cũng phế rất nhiều khí lực. Mới giá trị một cái thanh đồng bảo dương sao? Một cái phá thanh đồng bảo dương, có thể khai ra vật gì tốt? Thu hoạch được cơ giáp điều khiển LV1. Thật là thơm. Hệ thống cho nhiệm vụ, là hủy đi dị tinh cầu quái thú tiến vào thông đạo, đối phó qua chẹn bạ xệ về sau. Phẹn mạn liền biết bằng hắn hiện tại sức chiến đấu, đối phó dị tinh cầu quái thú sẽ phi thường phí sức, chớ nói chi là chui vào đáy biển hủy đi thông đạo, vẫn là muốn dựa vào cơ giáp mới được. Hiện tại, liền chờ cơ giáp xuất hiện. Chỉ chốc lát sau. Nàng nghe thấy Lâm Nguyệt kéo dài tiếng hít thở, nhưng là rất nhanh nghe được nhẹ nhàng tiếng nước nở. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Lâm Giao ngay tại lau nước mắt, đây là làm ác mộng làm tỉnh lại. Quái thú xem ra dọa sợ tiểu hài tử này, thậm chí tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, lưu lại bóng ma. Phẹn mạn lấy ra kính râm đeo lên, hướng về phía Lâm Giao khoát khoát tay, chỉ trên tay ký ức thanh trừ máy. Tiểu hài tử lực chú ý, quả nhiên bị hấp dẫn đi qua. Một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, phẹn mạn thu hồi kính râm cùng ký ức thanh trừ máy. Ngươi cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, ngồi thuyền rất vui vẻ, hiện tại muốn về nhà, cái gì người xấu đều không có gặp được. Lâm Giao nháy mắt mấy cái, muốn về nhà sao? Lần này phát triển an toàn thuyền thật vui vẻ. Máy bay tốc độ cũng không nhanh, thua xa người áo đen toàn cầu dưới mặt đất đoàn tàu hệ thống giao thông, phèn mạn trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Là máy bay tại Ma Đô sân bay đem rơi về sau, phèn mạn nhìn thấy Lâm Nguyệt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phạm đại ca, ngươi muốn đi đâu tòa thành thị? Ta giúp ngươi đặt trước vé. Ta ngay tại Ma Đô công việc, chính mình ngồi xe về nhà là được. Mau dẫn muội muội của ngươi về nhà đi. Vậy được, ngươi có điện thoại của ta, có việc gọi cho ta. Ta muốn dẫn nàng đi bệnh viện, sẽ không tiễn ngươi. Lâm Nguyệt lôi kéo muội muội tay, nàng đến nhanh mang muội muội đi xem bác sĩ, muội muội trạng thái rất không thích hợp. Rõ ràng lên máy bay thời điểm, còn có chút sợ hãi, hiện tại tựa hồ hoàn toàn không có việc gì, còn dáng vẻ rất vui vẻ. Ra sân bay. Một chiếc xe đã sớm đang đợi Lâm Nguyệt tỉ muội, cửa xe mở ra, Lâm Nguyệt nhìn thấy phụ thân của mình. Cha, ngài làm sao tới rồi? Không phải nói một hạng kỹ thuật mới ngay tại nghiên cứu thời kỳ mấu chốt sao? Đúng, đi trước bệnh viện, Tiểu Giao dọa sợ. Ba Lâm Giao nhào về phía phụ thân. Lâm Chấn Đông đem tiểu nữ nhi nhận lấy, ôm vào trong ngực. Không nhìn ra có vấn đề gì a, đây không phải rất tốt sao? Ai, ba ở chỗ này. Tiểu Nguyệt, cái kia gọi phèn mạn chàng trai đâu? Chính hắn đi, không cần chúng ta đưa. Lâm Chấn Đông nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, hắn thật sợ nữ nhi có cái gì ý nghĩ khác. Rất nhanh tới bệnh viện, hẹn trước tốt bác sĩ cấp tốc cho Lâm Giao làm kiểm tra. Bác sĩ sau khi đi ra, Lâm Chấn Đông vội vàng đi qua, Triệu chủ nhiệm, nữ nhi của ta thế nào? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ quái thú sự tình, có thể là nhận nghiêm trọng kích thích, nhân thể một loại bản thân bảo hộ cơ chế, ngắn ngủi mất trí nhớ. Cái này đối với tiểu hài tử đến nói cũng không phải chuyện gì xấu. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Trở về các ngươi nhiều bồi bồi nàng, nếu như nàng có cái gì hồi tưởng lại dấu hiệu, lại mang tới. Cảm ơn Triệu chủ nhiệm. Mất trí nhớ, đây cũng là chuyện tốt đi. Phẹn màn đi vào một nhà mau lẹ khách sạn, trước tiên ở nơi này ở lại đi. Chúng vé tàu xin nghỉ phép thời điểm, lão bản trực tiếp để hắn rời trước, hắn căn bản không có chỗ ở còn tốt hắn từ người áo đen thế giới thời điểm, trong không gian chứa đựng một chút đô la, hiện tại thật đúng là phát huy được tác dụng. Vừa đem đồ vật buông xuống, điện thoại di động liền đẩy đưa một đầu tin tức. Quái thú lần nữa đột kích, Manila thành thị hủy diệt. Cái tốc độ này, so phèn màn biết đến trong phim ảnh phải nhanh rất nhiều. Hắn lập tức ấn mở tin tức, vào mắt chính là một cái bị phá hủy thành thị. Tại San Francisco tao ngộ quái thú tập kích về sau, Manila của Philippines cũng tao ngộ quái thú tập kích, từ đó chứng minh cái kia trên mạng tuyên truyền cũng không phải là lời đồn, thật sự có không chỉ có một con quái thú. Philippines xuất động rất nhiều máy bay chiến hạm, lại đều không thể giết chết quái thú, ngược lại còn kích thích quái thú hung tính, để quái thú lên bờ tứ ngược. Manila lúc đầu cũng là một cái tân hải thành thị, rất xinh đẹp, bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại trên mạng lục soát thoáng cái, lục soát một chút video phim ngắn. Lại là một cái trẻ bà xệ, trực tiếp xông lên bờ, ở trong thành tứ ngược. Cuối cùng quái thú không phải bị đánh lui, giống như chỉ là bởi vì thời gian dài lên bờ không thoải mái, mới quay trở lại trong biển. Phèn mạng biết, Pacific Rim quân sự phòng ngự liên minh, khẳng định phải thành lập, cơ giáp nghiên cứu phát minh cũng sẽ rất nhanh bị đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại toàn cầu đều trở nên khẩn trương lên, loại này quái thú, ai biết còn có bao nhiêu. Mà lại không sợ máy bay đạn đạo, muốn làm sao mới có thể giết chết. Rất nhiều quốc gia đều chất vấn nước Mỹ, các ngươi lần trước nói đạn đạo nhẹ nhõm giết chết quái thú, đến cùng phải hay không thật. Nước Mỹ đại biểu quân đội lúc này mới thừa nhận, cái kia quái thú cũng không phải là bọn hắn dùng đạn đạo giết chết, mà là không biết chết như thế nào, bị bọn hắn nhặt được. Bất quá căn cứ nghiên cứu của bọn hắn, cái này quái thú có chừng 90 thước chiều dài, suy tính kết cấu thân thể, tốc độ có thể đạt tới 7 tiết, mặt ngoài thân thể có rất mạnh kháng tính, lại lực lượng to lớn, hủy hệ tờ di cờ hở còn có độc. Nếu như muốn giết chết, chỉ có thể vận dụng vũ khí hạt nhân, hoặc là tên lửa xuyên lục địa loại hình, vũ khí khác, lực sát thương không đủ. Không có vũ khí hạt nhân quốc gia, hiện tại cũng hoảng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ, giống như Manila, chờ lấy bị diệt thành sao. Thậm chí đối với một chút tiểu quốc đến nói, có thể là diệt quốc ca. Các quốc gia lãnh đạo cấp tốc thương lượng, phải lập tức dò xét đáy biển, dò xét còn có bao nhiêu quái vật, đồng thời thành lập duyên hải phòng tuyến, bảo hộ mọi người. Cuối cùng chính là nhất định phải nghiên cứu phát minh chuyên môn đối phó cái này quái thú vũ khí, nếu không thì địa cầu coi như không có bị quái vật hủy đi, cũng sẽ bị vũ khí hạt nhân hủy đi. Chương 127, tờ tờ giờ cờ thành lập. Đông đảo Thái Bình Dương Duyên Hải quốc gia liên hợp làm ra quyết định, sinh sản cự hình cơ giáp, tiêu diệt Thái Bình Dương quái thú. Tại khách sạn nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, phẹn mạn ngay tại ăn cái gì. Mà nói sinh rắn bao, khó trách rất nhiều ma đâu người cả một đời đều thích, hương vị coi như không tệ. Khoảng cách lần thứ nhất quái thú tập kích San Francisco đã qua tiếp cận một tháng, lúc này mới công bố ra quyết định. Trước đó các quốc gia thử qua rất nhiều loại biện pháp, phát hiện chỉ có đạn hạt nhân cùng tên lửa xuyên lục địa chờ mới có thể có đầy đủ lực sát thương. Mà loại vũ khí này còn vô pháp đại quy mô sử dụng, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác. Đi qua nhiều mặt thảo luận, bọn hắn thương lượng ra một cái biện pháp, cấu tứ bắt nguồn từ đơn binh xương vỏ ngoài trang giáp. Chỉ cần dùng càng kiên cố hàng không vũ trụ tài liệu chế tác, tăng thêm động lực hạt nhân khu động, liền có thể làm được. Nhiều nước nhà khoa học thông qua lý luận suy luận, chế tác được cơ giáp, tuyệt đối có thể chém giết trên cái đầu kia đỉnh lấy dịu quái thú. Khoảng thời gian này mỗi ngày các loại truyền thông đều tại báo hướng chuyện này, cái gì thiên vương siêu sao tác phẩm mới, cái gì kiểu mới điện tử sản phẩm tuyên bố, cái gì một ít phú hào tài sản trên diện rộng rút lại, cũng không sánh nổi chuyện này lực ảnh hưởng, ngược lại là rất nhiều trêu chọc cái này người, nhờ vào đó trở thành lưới đỏ. Phèn mạn mỗi ngày hoặc là đang chăm chú chuyện này, hoặc là liền đi bờ biển tàn bộ, phòng ngừa quái thú lặng lẽ chui vào tới. Vì có càng xa dò xét khoảng cách, hắn đem người ngoài hành tinh dạ đạ điểm đến LV-10, quét hình bán kính khuyết trương đến 51.200m, tiếp cận 3 hải lý khoảng cách. Hiện tại các quốc gia đã tại duyên hải chuẩn bị phòng tuyến, một chút đại quốc còn tại trọng điểm thành thị bắt đầu khởi công xây dựng cao lớn tường vây, ngăn cản quái thú lên bờ phá hư. Tỷ như ma đô bờ biển, ngay tại khởi công xây dựng một chút cao ngất tường vây. Trước đó thảm án, rõ mồn một trước mắt, không ai nghĩ lại trải qua một lần. Bởi vì Thái Bình Dương xuất hiện quái thú, cho nên hiện tại Thái Bình Dương khu vực đường thuyền hoàn toàn sụp đổ, đừng nói là vận chuyển, liền gần biển đánh bắt, nuôi dưỡng, thậm chí là trên nước giải trí hoạt động đều biến mất. Cái khác hải dương tương quan sản nghiệp, cũng tại cấp tốc héo rút, ai biết quái thú có thể hay không ở bên kia xuất hiện. Không ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, nhất định phải đi hải lý. Ngược lại là nghe qua các quốc gia hàng không sự nghiệp lấy được càng nhanh phát triển, các nơi khởi công xây dựng sân bay, sinh sản máy bay lớn, chí ít quái thú còn uy hiếp không đến trên trời, các quốc gia mậu dịch cuối cùng không có triệt để gián đoạn. Phèn màn nhớ kỹ trong phim ảnh, nhanh nhất cơ giáp cũng hao phí thời gian hơn một năm mới tạo ra đến, mà cái kia trong lúc đó các quốc gia không ít nhận tổn thất. Nguyên nhân chủ yếu nhất có hai điểm, một cái là chủ tính phương án tương đối khó khăn, mặt khác chính là sinh sản năng lực không đủ, liền sinh sản thiết bị đều muốn hiện chế tạo. Chủ tính phương án yêu cầu đầy đủ rắn chắc, có thể đối phó được quái thú va chạm, cắn xé chờ, phải có năng lực bảo hộ điều khiển nhân viên, cái này cự ly xa điều khiển tạm thời không quá hiện thực. Còn có chính là muốn có uy lực đầy đủ vũ khí, có thể giết chết quái thú, lại sẽ không tạo thành bao lớn ô nhiễm. Tốt nhất còn muốn là hải lục không tam tê, dạng này vô luận quái thú là không lên bờ, pha y chăng tương lai có biết bay, đều có thể cần dùng đến. Sau đó rất nhiều người cảm thấy chủ tính quá khó khăn, hiện tại thời gian không đợi người, cho nên đem chủ tính yêu cầu tiến hành cắt giảm. Hải lục không thì thôi, biển lục là được. Cũng không cần thiết đi biển sâu, trước tiên ở gần biển phòng ngự là được rồi. Thao tác nếu như khó khăn, vậy liền đổi thành nhiều người thao tác hình thức. Có thể có người khống chế di động, có người khống chế công kích chờ, chỉ là như vậy đối với nhân viên điều khiển ăn ý phải có rất cao yêu cầu. Bọn hắn thiết tưởng là tiến hành thần kinh nguyên kết nối. Dạng này điều khiển hiệu quả tốt nhất, thậm chí còn có thể sử dụng ra một chút kỹ xảo cách đấu, gia tăng lực sát thương. Đến nỗi năng lực sản xuất, đơn giản nhất chính là đem một chút lớn xưởng đóng tàu đều đổi thành cơ giáp chế tạo nhà máy. Dù sao trong biển quái thú không có tiêu diệt, vậy sau này cũng không cần phải tạo cái gì thuyền lớn, sông lớn hồ nước cũng vô pháp để cự hình tàu chuyến đi thuyền. Hiện tại một chút cỡ lớn xưởng đóng tàu chỗ thành thị, một bên tại cải tiến dây chuyền hệ nở xa nở xuất, một bên đang xây phòng hộ trận địa. Đồng thời mọi người cũng phát hiện một vấn đề, tất cả quái thú đều xuất hiện tại Thái Bình Dương địa khu, cái khác hải vực cũng không phát hiện. Thế là cái này đối phó quái thú tổ chức, liền chính thức được mệnh danh là Pacific Rim Quân sự Phòng ngự Liên minh, tên gọi tắt TRG. Mặc dù danh tự là Pacific Rim Quân sự Phòng ngự Liên minh, có thể cái khác hải dương khu vực quốc gia, cũng cơ bản đều gia nhập, hải dương thế nhưng là tương thông. Các quốc gia nhân dân đi qua một trận khủng hoảng về sau, dần dần khôi phục tâm tình. Quân đội biết bảo vệ bọn hắn, còn có cơ giáp có thể đối phó quái thú, bọn hắn còn là an toàn. Chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, tương lai hải dương liền chỉ có thể tại trên TV nhìn. Rất nhiều kỹ thuật không sai quốc gia đều hướng hải lý bắn một chút không người máy thăm dò, bọn hắn muốn nhìn một chút, nếu như có rảnh rỗi ở giữa lỗ sâu tại Thái Bình Dương đáy biển, như vậy cụ thể tại địa điểm nào. Đáng tiếc là máy thăm dò hoặc là tín hiệu bị quấy nhiễu, vô pháp truyền về tin tức, hoặc là dứt khoát mất tích. Còn có bị hải dương dưới đáy một chút cá lớn cho hủy, cũng có một chút là trực tiếp bị quái thú hủy đi. Lâu như vậy, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, nhưng không có người sẽ từ bỏ. Cơ giáp kiến tạo tiến độ quá chậm, đời thứ nhất sản phẩm thiếu hụt cũng tương đối nhiều, phèn mạn quyết định cho những người kia một chút nhắc nhở. Mado cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện, đây là một cái mới thành lập đơn vị, mới vừa treo biển hành nghề, lệ thuộc vào TRG Mado căn cứ. Trước mắt điều trong nước rất nhiều đỉnh tiêm công trình sư. Nhà thiết kế, đến chủ tính cự hình cơ giáp. Tại làm động lực, các loại vũ khí nhiều phương diện, bọn hắn đều có không giống nhau ý kiến. Một số người cảm thấy dùng động lực hạt nhân khu động, bao quát mỗi một đầu cơ bắp đều muốn động lực hạt nhân động cơ. Thế nhưng là cái này thứ nhất là phí tổn quá cao, thứ hai kỹ thuật độ khó lớn, còn có chính là càng cho dễ hư hao, tạo thành ô nhiễm. Còn có người cảm thấy động lực hạt nhân hạch tâm khu động là được, cái khác cơ bắp áp dụng dầu diesel động cơ, chỉ cần số lượng đủ nhiều. Chỗ sinh ra khí lực cũng tuyệt đối không nhỏ, còn dễ dàng sửa chữa, chi phí thấp, ô nhiễm cũng nhỏ. Có người cảm thấy cần phải nhiều lắp đặt vũ khí, các loại đạn dược đều tăng thêm, cho quái thú đến cái đạn đạo tờ y lê. Một hai cái đạn đạo uy lực không được, một hai trăm cái đâu. Có người cảm thấy cần phải chư A đưa nở dê y tờ đạn dược, dùng một chút cùng loại vũ khí lạnh chủ tính, tỉ như dùng cơ điện nguyên lý, liền có thể tạo ra đến có thể cắt chém quái thú thân thể vũ khí. Đến lúc đó lại phân phối một hai cái đầu đạn hạt nhân là được. Còn có người cảm thấy cần phải phân phối cường đại cánh tay máy, nâng cao cơ giáp tự trọng cùng lực lượng, một phương diện có thể đem quái thú đánh chết sau kéo về, mặt khác có lẽ có thể nếm thử khống chế lại quái thú, phối hợp cái khác cơ giáp chém giết. Tại mọi người tranh luận thời điểm, phèn mạn đi vào căn cứ bên ngoài. Muốn tương lai có thể điều khiển cơ giáp, hắn trước tiên cần phải tiến vào căn cứ mới được. Đang suy nghĩ làm sao trà trộn vào đi đâu. Liền thấy một cái dẫm lên giày cao gót thân ảnh, từ trong căn cứ đi tới. Là nàng. Xem ra kế hoạch muốn biến thoáng cái. Phèn mạn tháo kính dâm xuống, làm ra một bộ ủ rũ dáng vẻ, lắc lư đến nữ tử kia trước mặt. Phạm đại ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Phèn mạn lúc này mới ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt, ta nghĩ đến tìm việc làm, nghe nói nơi này kiếm lời hơn nhiều. Ngươi tại phòng tập thể thao công việc không có rồi. Lâm Nguyệt do dự một chút, nhìn thấy phèn mạn cái kia toàn thân lộ ra tang khí tức, đây nhất định là gặp gỡ việc khó con. Giống như căn cứ cũng muốn một chút làm việc vặt người, nhất là cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện. Mượn dùng thoáng cái lao ba tên tuổi, an bài cái phổ thông công việc, cũng không có vấn đề a. Chương 128, đi cửa sau thiên tài. Được sự giúp đỡ của Lâm Nguyệt, phèn mạn rất nhanh liền trở thành ma đô cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện một tên. Lao công, bao ăn ở, một tháng tiền lương 5.000, còn có 5 hiểm một vàng. Làm các loại thủ tục về sau, phèn mạn liền chuyển vào căn cứ, còn là đơn nhân túc xá, xem ra Lâm Nguyệt lại chiếu cố hắn. Hắn mỗi ngày trừ giúp quân vận một vài thứ, chính là ở căn cứ bốn phía tàn bộ, trừ một chút bảo mật địa phương, căn cứ hắn đã rất quen thuộc. Hắn còn thăm dò được không ít tin tức ngầm, tỉ như Lâm Nguyệt là cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện viện trưởng Lâm Chấn Đông nữ nhi, khó trách tùy tiện liền an bài cho hắn công việc này. Rất nhiều người đều thích phèn mạn, tiểu tử này làm việc xưa nay không lười biếng, tựa hồ chưa từng cảm thấy mệt mỏi, nghe nói trước kia là huấn luyện viên thể hình, cũng không biết làm sao liền đến căn cứ làm lao công. Chỉ qua một tháng, Ma Đô cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện liền tuyên bố, bọn hắn đời thứ nhất cơ giáp chủ tính hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu kiến tạo. Mà lúc này, quốc gia khác cơ giáp mới chỉ thiết kế ra giàn khung, đều còn tại đau đầu vũ khí chủ tính đâu. Phèn mạn biết tin tức này thời điểm, cũng thật cao hứng, thời gian càng nhanh, như vậy quái thú đối với địa cầu tạo thành phá hư lại càng nhỏ. Nếu như có thể đuổi tại những cái kia cấp 3 cấp 4 quái thú xuất hiện trước đó, liền đem không gian thông đạo đều nổ nát, hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng liền có thể trước giờ hoàn thành. Khoảng thời gian này hắn cũng đang không ngừng chú ý quái thú tin tức, quái thú xuất hiện tại Thái Bình Dương ven bờ mấy cái thành thị, trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì quy luật, cũng không có tin tức gì công bố tìm được quái thú hang ổ. Ngược lại là có một tin tức để phèn mạn cảm thấy rất hứng thú, các quốc gia tuyên bố bắt đầu tuyển chọn cơ giáp người điều khiển, tuyển chọn thành công, liền có thể tham dự huấn luyện, hợp cách về sau, liền có cơ hội trở thành chân chính cơ giáp thợ săn. Nghe nói có thể thao túng to lớn cơ giáp, cao mấy chục mét to con. Để đại bộ phận người trẻ tuổi đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao chủ động báo danh, trong lúc nhất thời kém chút để báo danh trang web bại liệt. Nhưng là rất nhanh một đám người phát hiện, bọn hắn căn bản không phù hợp báo danh yêu cầu. Đầu tiên tuổi tác trên có hạn chế, 18-36 tuổi tròn ở giữa, sẽ đem rất nhiều thiếu niên bài trừ bên ngoài. Sau đó là trình độ yêu cầu trường cấp 3 trở lên, điều khiển cơ giáp cần học tập rất nhiều tri thức, muốn chứng minh ngươi có nhất định năng lực học tập. Nếu như không phải cân nhở ở cờ đến một chút làm lính trình độ không cao, ban sơ có người đề nghị trực tiếp định tại bản khoa trở lên. Còn có tại trên hồ sơ không thể có chỗ bẩn, chữa bệnh ghi chép lên không thể có rất nhiều loại tật bệnh, liền trên thân có cái vết sẹo đều không được, có thể sẽ gánh không được bên trong cơ giáp bộ áp lực. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này so phi công tuyển chọn còn muốn nghiêm ngặt. Phèn mạn cũng cho chính mình báo cái tên, hắn đến căn cứ cũng không phải thật muốn làm lao công. Mấy cái trên vai khiêng tướng tinh người ngồi cùng một chỗ, nhìn xem ngồi tại một bên khác Ma Đô cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện viện trưởng Lâm Chấn Đông. Lâm viện trưởng, ngươi nói trước chế tác được một cái phiên bản thu nhỏ mô hình, tiến hành nhân thể khảo thí, đến tiếp sau cũng có thể làm huấn luyện cơ giáp sử dụng, hiện tại chúng ta chọn tốt danh sách, vì cái gì ngươi không đồng ý? Trên danh sách chọn lựa ra, đều là không quân người điều khiển, tố chất thân thể tuyệt đối nhất đẳng, còn không giống những lính đặc biệt kia đồng dạng mang thương, chính trị giác ngộ cao, tố chất quá cứng. Ta có mình ý nghĩ, những người kia mặc dù cũng không tệ, có thể căn cứ chúng ta chủ tính lý niệm, cần phải từ nhiều phương diện tiến hành lựa chọn, dạng này mới có thể để cho chúng ta rõ ràng tương lai phương hướng phát triển. Trừ bọn ngươi ra để cử người, ta sẽ tự mình chọn lựa một chút, bao quát trí thông minh cao nhân viên, nữ tính nhân viên, vận động viên, cũng bao quát chúng ta bên trong căn cứ nhân viên. Ta cần chế tạo chí ít 10 đài cỡ nhỏ cơ giáp, cũng bao quát càng nhiều thần kinh tiếp nhận máy, vấn đề kinh phí, còn mời nhanh trích cấp. Nhân viên vấn đề, ta cũng tại dựa theo chủ tính yêu cầu sàng chọn, cuối cùng cũng sẽ căn cứ hợp cách nhân tuyển tiến hành đời thứ 2 cơ giáp chủ tính. Nghe Lâm viện trưởng, mấy cái tướng quân nhìn nhau một cái, gật đầu, nghiên cứu khoa học thí nghiệm sự tình, còn là lấy nhân viên nghiên cứu khoa học ý kiến làm chủ. Dù sao chỉ là thí nghiệm, bọn hắn quay đầu dựa theo yêu cầu cụ thể kỹ càng sàng chọn người điều khiển là được. Lấy được cấp trên đồng ý về sau, Lâm Chấn Đông nhìn trên màn ảnh danh sách. Hắn tại trong danh sách chợt phát hiện một cái tên quen thuộc. Ấn mở hồ sơ, nhìn thấy một trường quen thuộc ảnh chụp, đây không phải nữ nhi để giúp mua vé máy bay tiểu tử kia sao? A, hiện tại là căn cứ lao công. Hắn không phải huấn luyện viên thể hình sao? Gọi điện thoại là hắn biết, tiểu tử này thế mà là nữ nhi hỗ trợ giới thiệu đến căn cứ công việc, nghe nói xuất ngoại trước liền từ đi phòng tập thể thao công việc, trở về người ta cũng đừng. Đương đương đương. Tiến đến. Lâm Chấn Đông ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái có chút quen thuộc vừa xa lạ người. Hắn lại nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính tư liệu, đây chính là cái kia phèn mạn. Thế mà chủ động chạy tới. Lâm Viện Trưởng, ta là phèn mạn, ta nghĩ tham gia cơ giáp thợ săn khảo thí, thân thể của ta rất tốt. Phèn mạn, ta biết ngươi đã cứu Lâm Nguyệt, cũng không nên coi là dạng này, liền có thể lấy được quá nhiều chiếu cố. Ngươi đeo kính dâm làm gì? Rất nhanh phèn mạn liền đi ra văn phòng, Lâm Chấn Đông ánh mắt khôi phục thanh minh. Chỉ nhớ rõ chính mình không cẩn thận câu tuyển cái kia để phèn mạn gia nhập khảo thí danh sách nhân viên, đồng thời điểm kích đưa ra. Tuyển liên tuyển đi, dù sao cũng chỉ là khảo thí. Phèn mạn nhìn xem trước mặt cơ giáp, cái này. Cùng trong phim ảnh kém nhiều lắm a. Trong phim ảnh mặc dù cái đầu so quái thú nhỏ một chút, nhưng cũng có 6-70 mét, cái này mới cao bao nhiêu, có 10 mét tờ sao. Phèn mạn, đây là chúng ta làm khảo thí số 1 cỡ nhỏ cơ giáp, cao 9.5 mét, trọng lượng vượt qua 130 tấn. Ngoại hình là dựa theo bản thiệt tờ kê 1/8 thu nhỏ chế tác, tài liệu căng nhẹ, hiện tại mời ngươi tới làm một chút khảo thí. Cái này cơ giáp áp dụng thần kinh nguyên tiếp nhận kỹ thuật tiến hành khống chế. Cho nên ngươi trước muốn tiến hành xứng đôi khảo thí, nếu như vô pháp đạt tới yêu cầu, như vậy chỉ có thể nói với ngươi tiếc nuối. Một cái mặc áo choàng trắng khảo thí nhân viên bĩu môi, một cái thông qua đi viện trưởng cửa sau tiến đến làm lao công người, lại bị chúng tuyển cơ giáp người điều khiển khảo thí danh sách, cái này cửa sau mở cũng quá lớn. Liên loại người này, đoán chừng liền thần kinh tiếp nhận cửa này đều không qua được, dù sao hắn sẽ như thực báo cáo, quản hắn là đi ai quan hệ. Phèn mạn đeo lên một cái mũ giáp hình thức thiết bị, đồng nhiên cảm giác ý thức của mình tựa hồ cùng đồ vật gì kết nối vào, hắn nắm lấy quyền, cách đó không xa một bộ người máy cũng đi theo nắm lấy quyền, cảm giác này, giống như là đeo lên vở giờ kính mắt. Nhìn thấy cơ giáp nắm tay, khảo thí nhân viên rủi rủi con mắt. Tiếp nhận thành công rồi. Lần thứ nhất liền thành công rồi. Chẳng lẽ nói viện trưởng lựa chọn tiểu tử này, là biết hắn thật sự có thiên phú. Phèn mạn, ngươi tiến vào bên trong cơ giáp bộ, bắt đầu những khảo nghiệm khác, ta nói với ngươi thoang cái cụ thể phải làm thế nào điều khiển. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ta khả năng so ngươi càng thêm quen thuộc cơ giáp điều khiển. Khi hắn chân chính bắt đầu điều khiển cơ giáp làm ra các loại động tác thời điểm, nhân viên nghiên cứu đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể, lần thứ nhất lên máy bay giáp, liền có thể làm ra nhiều như vậy loại động tác. So ta giảng giải có thể kỹ càng nhiều. Còn có vừa rồi hắn phảng phất nhìn thấy một chút võ thuật chiêu thức, là hoa mắt sao. Cơ giáp còn có thể biến thành cách đấu cao thủ. Tất cả động tác đã kiểm tra xong về sau, phèn mạn từ trong cơ giáp đi tới. Ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Tỷ như chóng đầu, đau đầu, nhịp tim quá nhanh, thân thể chỗ nào đau loại hình? Không có, ta rất tốt. Vậy ngươi có hay không cảm thấy điều khiển khó khăn, tỷ như sẽ để cho ngươi phân tâm? Tại khống chế di động thời điểm, ảnh hưởng vũ khí sử dụng, hoặc là vô pháp nhìn vệ tinh dạ đạ. Không có. Phèn mạn đã sớm quen thuộc nhìn chính mình hệ thống mang người ngoài hành tinh dạ đạ, loại này phân tâm lưỡng dụng, với hắn mà nói quá bình thường. Huống chi hắn vượt qua 30 điểm tinh thần lực, kia là người bình thường có thể so sánh. Phèn mạn, ngươi tới trước ký túc xá tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta mặc kệ những người khác kiểm tra thế nào thành tích, nhưng là ta nhất định sẽ đề cử ngươi trở thành đời thứ nhất cơ giáp thợ săn. Khảo thí nhân viên kích động sắc mặt đỏ lên, bọn hắn thành công, cái này đi cửa sau ra hỏa, là một thiên tài. Chương 129, China tốc độ. Một tuần lễ về sau, Mado cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện lần nữa đối ngoại tuyên bố, bọn hắn đã có người thông qua cơ giáp sơ bộ khảo thí, bắt đầu sinh sản chân chính cự hình cơ giáp. Mỹ bên kia cho rằng Mado chủ tính nghiên cứu viện đang khoác lác, không có khả năng có người so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Mà Tokyo cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện cũng cảm thấy không có khả năng. Cơ giáp phát triển, hẳn là không người so với bọn hắn tốt hơn, dù sao cái này khái niệm vẫn là bọn hắn cái thứ nhất đưa ra, từ đồ chơi lên cho ra ý nghĩ. Tại thời gian rất sớm, đảo quốc liền hưu cơ giáp chiến sĩ loại này mà gạ, đồ chơi, mà bọn hắn đồ chơi, cũng đều là đi qua cùng với chuyên nghiệp số liệu tính toán, trên lý luận không có vấn đề. Bọn hắn cho là mình có thể cái thứ nhất chủ tính, chế tạo ra cơ giáp, lại bị người khác vượt lên trước. Lập tức quốc gia khác nhà thiết kế liền đều đến Ma Đô bên này. Trên danh nghĩa là học tập, trên thực tế là đến trêu chọc. Lâm Chấn Đông nhìn xem quốc gia khác công trình sư, các ngươi từng cái đánh lấy giao lưu học tập tên tuổi, không phải liền là nghĩ đến chất vấn chúng ta sao? Vậy liền để các ngươi nhìn xem, chúng ta chủ tính phương án đến cỡ nào ưu tú. Lâm viện trưởng, các ngươi cái này cơ bắp động lực động cơ thiết kế có vấn đề a? Dầu đi hê gen động cơ, vì cái gì không cần hàng không dầu hỏa siêu đốt dập động cơ? Nước Mỹ đại biểu bắt đầu liền ném ra ngoài một vấn đề. Chúng ta đến tiếp sau sẽ cân nhờ ở cờ sử dụng hàng không động cơ, hiện tại dùng dầu đi hê-gen động cơ liền có thể, đây là đời thứ nhất sản phẩm. Chúng ta tại mỗi một đầu đại biểu bắp thịt trên thiết bị, đều sẽ lắp đặt 50 cái dầu đi hê-gen động cơ, cái này chỗ tốt, chính là có thể mau chóng sinh sản, lắp ráp hàng không động cơ, các ngươi nước Mỹ nguyện ý bán cho chúng ta một chút sao? Nhiều không cần, mấy trăm là được. Nước Mỹ đại biểu không lên tiếng, trên lý luận dầu đi hê-gen động cơ xác thực cũng được, mà lại đối phương nói, đây chỉ là đời thứ nhất sản phẩm. Vì cái gì cái này mang theo bán lượng như thế thấp, dạng này các ngươi như thế nào cam đoan lực sát thương, liền dựa vào lấy cái này có thể xoay tròn lưỡi dao. Jucia đại biểu đưa ra chất vấn. Chúng ta mang theo bán lượng thấp, là bởi vì chúng ta cho rằng vũ khí nóng tạo thành ô nhiễm lớn nhất, tận lực áp dụng cùng loại truyền thống vũ khí lạnh vũ khí chém giết quái thú. Cái này đi qua thí nghiệm, trên lý luận có thể nhẹ nhõm chặt đứt quái thú thân thể. Đồng thời chúng ta tại đạn dược bên trên, cũng làm ra đột phá. Chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh một loại điện tích thai ẩn hạt tròn vũ khí, nghiên cứu phát minh sau khi thành công, có thể đột phá quái thú làn da, đốt bị thương nội bộ mạch máu, phòng ngừa quái thú bị chém giết thời điểm hủy hệ tờ di cờ hở phun tung tóe. Mọi người cũng đều biết, quái thú hủy hệ tờ di cờ hở có rất mạnh ô nhiễm tính, điểm ấy nhất định phải cân nhờ ảo cờ đến. Các ngươi tại chỗ khớp nối làm càng linh hoạt chủ tính, đây là muốn truy cầu tính linh hoạt. Làm sao, các ngươi cơ giáp còn có thể trong hội nước công phu hay sao? Quốc gia khác đại biểu đều cười ra tiếng, cái này không phải liền là yêu cầu ngắn ngủi ngăn cản quái thú, sau đó dùng lớn uy lực đạn đạo đánh chết sao? Ma đô thiết kế viện làm cái gì xoay tròn lưỡi dao, còn làm loại này khớp nối chủ tính, gia tăng tính linh hoạt, quá buồn cười. Ai nói không được chứ? Lâm Chấn Đông hỏi ngược lại. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lâm Chấn Đông. Như thế lớn cơ giáp, biết công phu. Lâm Viện trưởng, cơ giáp hoạch tâm lý niệm, là mọi người cùng nhau nghiên cứu ra được, động lực hạt nhân khu động, dùng thần kinh nguyên tiếp nhận tiến hành khống chế, cam đoan tốt nhất điều khiển hiệu quả. Thế nhưng là chúng ta đều thí nghiệm qua cái này kỹ thuật, một người đầu thần kinh là có ít, thần kinh công năng cũng là có hạn mức cao nhất, tại tiến lên thời điểm, còn muốn làm ra động tác khác, vốn là phi thường khó khăn. Nhưng nếu như tiến lên đồng thời vô pháp làm ra động tác khác, chỉ có thể dùng đơn giản va chạm chờ. Cái này cơ giáp cũng không có tác dụng gì. Cho nên chúng ta kế hoạch dùng hai người đến đồng thời tiến hành điều khiển, một người điều khiển cơ giáp cơ sở động tác, cũng chính là di động, còn có một người điều khiển cơ giáp vũ khí, cũng bao quát một chút cánh tay cầm nắm các loại động tác. Dù cho dạng này, chúng ta cũng nghiên cứu qua, cần một chút đặc thù nhân sĩ mới có thể làm đến. Ngươi bây giờ nói có thể khống chế cơ giáp làm ra cách đấu động tác, xin hỏi ngươi làm sao làm được, các ngươi cơ giáp người điều khiển cần bao nhiêu người, 3 cái, còn là 5 cái. Nếu như rất nhiều người, như thế nào cam đoan hiệp đồng thao tác, không biết ảnh hưởng lẫn nhau. Còn có nội bộ không gian phải có bao nhiêu lớn, muốn tăng thêm bao nhiêu thần kinh tiếp nhận máy. Các ngươi cái này tại chủ tính trên nguyên lý liền có vấn đề, Lâm Viện trưởng, mọi người là đang thảo luận cơ giáp phương hướng phát triển, vì cái gì đều là cùng một cái mục tiêu, ngươi không cần thiết đưa khí. Đảo quốc đại biểu một bộ hảo tâm thuyết phục dáng vẻ. Bọn hắn tại làm thần kinh tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, mấy cái khảo thí nhân viên đều nhận trọng thương. Thậm chí còn có não tử vong. Không chỉ là bọn hắn đảo quốc, Mỹ, châu Úc bên kia cũng là như thế, cho nên không thể không áp dụng hai người điều khiển hình thức. Áo đảo giáo sư, ngươi có một câu ta phi thường đồng ý, cơ giáp điều khiển, cần đặc thù nhân sĩ mới có thể làm đến. Sao chính là, chúng ta tìm đến một vị đặc thù nhân sĩ, thần kinh của hắn nguyên kết nối trị số so đang ngồi tất cả mọi người cao, quả thực trời sinh là vì điều khiển cơ giáp mà sinh. Hắn cụ thể tin tức, tạm thời giữ bí mật. Nhưng là ta có thể cho các ngươi nhìn một chút hình ảnh tư liệu, là chúng ta làm khảo thí thời điểm quay chụp ghi chép. Lâm Viện trưởng đối thư ký gật đầu, thư ký nhấn nút bấm, phía trước trên màn hình lớn phát một đoạn video. Nước Mỹ đại biểu mạnh mà đứng lên, cái kia cơ giáp đang đánh quyền kích. Vừa rồi cái kia trái phải chân di động, là quyền kích bên trong nhảy dây bước. Còn có vừa rồi cái kia một bộ là tổ hợp quyền. Sau đó cơ giáp động tác lần nữa cải biến, tay phải mu bàn tay duỗi ra một tiết lưới đao. Lưới đao như gió xe giống như xoay tròn, nhắm ngay phía trước một loạt cốt thép, nhẹ nhõm toàn bộ chặt đứt. Đảo quốc nhà thiết kế trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao thấy được cả tạ nạ một chút cách dùng. Mà lại còn giống như có hắn tuổi trẻ thời điểm chơi kiếm đạo chiêu thức, đây là một cái cơ giáp làm được. Đó là cái gì, nhảy dựng lên hồi toàn cước. Video đống nhiên bị quan bế, tất cả mọi người gấp. Lâm Viện trưởng, cái này cỡ nhỏ cơ giáp người điều khiển là ai? Hắn có cái gì phương pháp đặc thù sao? Có thể phạm vi lớn mở rộng. Rất xin lỗi, thân phận của hắn giữ bí mật, không có cái gì phương pháp đặc thù, là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, khả năng trải qua không rõ gen biến đến dị, cho nên vô pháp phạm vi lớn mở rộng. Nhìn thấy phèn mạn khảo thí số liệu lúc, Lâm Chấn Đông ban sơ cũng không dám tin tưởng, đây quả thực là hoàn mỹ cơ giáp thợ săn. Cũng chính là bởi vì phèn mạn xuất hiện, hiện tại cấp trên muốn tại cả nước tiến hành khảo thí, tìm kiếm những cái kia không biết thiên tài. Cái này mặc dù chỉ là một đài thí nghiệm cơ giáp, thế nhưng chứng minh chúng ta chủ tính lý niệm tuyệt đối không có vấn đề. Cơ giáp của chúng ta chủ yếu sử dụng cách đấu đến giải quyết quái thú, khoảng cách xa, có thể có máy bay chiến đấu tiến hành phối hợp. Đầu năm nay, chúng ta một đời cự hình cơ giáp liền có thể ra mắt, có thể đối phó quái thú, bảo hộ gia viên của chúng ta. Đầu năm nay liền có thể hoàn thành, cái tốc độ này, lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Rất nhiều người đều nói chúng việc lớn quốc gia xây dựng cơ bản của ma, kiến thiết tốc độ cực nhanh, bọn hắn cũng nhìn thấy bờ biển ngay tại kiến tạo tường đây. Xác thực tốc độ so với bọn hắn bên kia nhanh nhiều. Có thể cơ giáp loại này mới mẻ chơi ứng, China từ nghiên cứu phát minh đến lắp ráp, thế mà chỉ dùng thời gian một năm liền có thể làm được. Cái này họ Lâm, không phải đang khoác lác ga. Không đợi có người nghi ngờ đâu, đột nhiên bọn hắn vang lên bên tai còi báo động chói tai. Lâm Chấn Đông sắc mặt kỳ biến, có quái thú tới gần đường ven biển, mọi người mau cùng ta đi dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tại bọn hắn còn không có chạy xuống đi thời điểm, liền thấy ngoài cửa sổ có một cái khoảng 10 mét cao thân ảnh sải bước chạy tới, kia là bờ biển phương hướng. Chương 130, thỉnh thoảng tính mất thông. Lâm Nguyệt ngồi tại một cố vận chuyển động cơ trên xe taxi, nàng cũng là cơ giáp căn cứ nhân viên nghiên cứu một trong, đến nỗi chúng tuyển nghiên cứu đoàn đội lý do là cần người trẻ tuổi, vẫn là người khác nói bởi vì ba ba của nàng gọi Lâm Chấn Đông, ai biết được. Nàng dù sao rất thích công việc này, mà lại cố gắng tăng lên chính mình, hy vọng có thể thiết kế ra to lớn cơ giáp đối kháng quái thú. Đột nhiên nàng cảm giác xe sóc này thoáng cái, chuyện gì xảy ra, vừa rồi trên đường rõ ràng rất phẳng, cái gì đều không có a. Lái xe bỗng nhiên dồn sức đánh tay lái, lốp xe phát ra chói tai thanh âm, xe cứ như vậy nằm ngang ở trên đường. Lâm Nguyệt còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra đâu, liền thấy bên người nàng mấy meter chỗ, rơi xuống một chiếc thuyền đánh cá, đem mặt đường ném ra một cái hố sâu. Nàng xem như biết vừa rồi xe vì cái gì sóc này, tại bọn hắn sau xe mười mấy mét địa phương còn có một chiếc nhỏ du thuyền, bất quá đã rơi vỡ. Đồ vật gì đem bến tàu ngừng lại thuyền đánh cá, du thuyền ném qua đến rồi. Đáp án chỉ có một cái. Quái thú. Nô sư phó, xe còn có thể mở sao? Động cơ không thể có sự tình, đây là muốn vận chuyển đến Thường Châu lắp ráp toàn cầu đệ nhất đài cự hình cơ giáp, thiếu một cái đều sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Diên công, xe còn có thể mở, thế nhưng là đường ngăn chặn không qua được. Quái thú đến, chúng ta còn là chạy trước đi. Lái xe Ngô sư phó tay đang run rẩy, vừa rồi liền kém một chút, xe của bọn hắn liền bị nện, con của hắn mới 3 tuổi, hắn còn không thể chết. Đương nhiên, Ngô sư phó trừng to mắt, hắn nhìn thấy cái gì, cái kia lớn người máy là chỗ nào đến? Một cái người máy bỗng nhiên xuất hiện, đem trên đường thuyền đánh cá nâng lên, vén đến một bên, cũng hướng về phía bọn hắn làm một cái nhanh lên rời đi thủ thế về sau, tiếp tục phóng tới bờ biển. Kia là cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp, hỏng bét, hắn sẽ chết. Lái xe không biết Lâm Nguyệt nhưng biết đó là cái gì. 10 meter không đến cơ giáp, đối mặt chừng 90 thước trẻ họa sẽ quái thú, căn bản không có khả năng chiến thắng, nhất là thí nghiệm cơ giáp còn không có lắp đặt vũ khí đạn dược, lực phòng ngự cũng so cự hình cơ giáp kém không chỉ một đẳng cấp, đối mặt quái thú chính là chịu chết. Nô sư phó phát động xe tải rời khỏi, hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Nội tâm của hắn an ủi mình, người khác cứu hắn, hắn cũng không thể để đối phương hy sinh vô ích. Lâm Nguyệt móc ra điện thoại, gọi cho phụ thân, cha, vì cái gì phái thí nghiệm cơ giáp đối phó quái thú, đây không phải chịu chết sao? Ngươi thấy số một thí nghiệm cơ giáp rồi. Ở nơi nào? Chúng ta không có hạ lệnh, là tiểu phạm chủ động xông ra. Ta muốn liên lạc với Lao Tôn, hắn nhất định không thể chết. Ngươi cũng ghi nhớ nhiệm vụ của mình, đem động cơ đưa đi Thường Châu, quan hệ này đến quốc gia tương lai. Lâm Chấn Đông cũng rất gấp, phèn mạn là trong lòng hắn thao túng cơ giáp hoàn mỹ nhất nhân tuyển, thân thể kháng phụ tải năng lực mạnh. Thần kinh não cực kỳ phát đạt, hơn nữa còn hiểu cách đấu, dạng này người tuyệt đối là ước giảm chọn một. Điện thoại đều đánh xong, Lâm Chấn Đông nhìn xem tầng hầm trên màn hình, nội tâm vì phèn mạn đang cầu khẩn. Cái này mẹ nó biết rõ hải lý có quái thú, thuyền đều không thể tiếp tục ở trong biển đi thuyền, vì cái gì còn có những thuyền này tại bến tàu ngừng lại. Phèn mạn một bên hướng bờ biển sông, một bên nhịn không được nhả rãnh, nhưng là đến trên bờ cắt hắn mới hiểu được, những thuyền kia tựa hồ cũng có thể ngăn cản thoang cái quái thú lên bờ bước chân. Chỉ là những thuyền nhỏ kia, bị quái thú va chạm, đập, ngược lại trở thành vũ khí. Kiểm tra cơ giáp lên vũ khí, chỉ có tay phải cái này một cái xoay tròn đao, cái gì khác đều không có. Phèn mạn chỉ hy vọng, hắn có thể chống đến máy bay bay tới, dùng đạn đạo đem quái thú chạy về hải lý đánh chết, tại bên bờ vận dụng lớn uy lực vũ khí, thành thị cũng sẽ đi theo gặp nạn. Hắn điều khiển đài này cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp, cái đầu quá nhỏ, căn bản không có khả năng xuống nước cùng quái thú đánh, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại bên bờ ngăn cản thoáng cái. Chém họa sẽ chú ý tới bên bờ sông lại tiểu gia hỏa, vung lên chân trước, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa này đánh bay. Nhưng là tiểu gia hỏa lại linh xảo nhảy đến một bên, còn tại nó chân trước lên vạch ra một đạo vết thương nhỏ. Phèn mạn nhìn xem chẹn họa sệ bàn tay đều cùng hắn cái này cơ giáp không chênh lệch nhiều, cái này nếu như bị đánh trúng. Nóa! Chẹn họa sệ hai con chân trước cũng không đánh bên trong, nhưng lại nhấc lên một chiếc thuyền, đem phèn mạn cơ giáp đập ngã. Lúc huấn luyện cảm thấy cơ giáp điều khiển rất linh hoạt, thế nhưng là thật đối mặt quái thú thời điểm, động tác còn là rất cứng ngắc. Không còn tiết kiệm. Phèn mạn nhanh chóng đối với cơ giáp điều khiển thêm điểm, đến LV10 thời điểm, hệ thống nhắc nhở đã đạt tới hạn mức cao nhất. Cơ giáp nhanh chân chạy như điên, cấp tốc tiếp cận chẹn họa sệ. Chẹn họa sệ lại một lần đập tới một chiếc du thuyền, bị tùy tiện tránh ra. Cơ giáp tới gần về sau, tại nó chân trước lên lại vạch ra một vết thương. Phèn mạn cảm giác thao túng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc cũng chỉ có thể không ngừng trốn tránh, căn bản không dám ngạnh kháng, lực lượng chênh lệch quá lớn. Vừa rồi thuyền đập thoáng cái, máy trên kệ liền có lom xuống. Cái này chẹn họa sệ trọng lượng đạt tới 2.700 tấn, là hắn cái này thí nghiệm cơ giáp 13-14 lần, hắn điều khiển cho dù tốt, cảm giác tựa như là một con mèo nhỏ đang cùng một người đánh nhau, cao đến mấy lần, đối phương cảm giác đau, lại sẽ không trùng tổn thương, mà chỉ cần đối phương đánh trúng hắn thoáng cái, hắn khả năng liền muốn xong. Đỉnh đầu đống nhiên vang lên máy bay chiến đấu thanh âm, chi viện rốt cục đến. Dầm dầm dầm ba. Đạn đạo toàn bộ đánh trúng chẹn họa sệ ngực. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, nhưng là chẹn họa sệ cũng không lui lại, ngược lại là tiếp tục xông về phía trước. Hoàng bét, chẹn họa sệ nếu như xông qua đường cái, tòa thành thị này sẽ phải gánh chịu bao lớn phá hư, phèn mạn không dám tưởng tượng. Hắn điều khiển cơ giáp, hai tay ôm lấy một chiếc nhỏ du thuyền, dùng sức đập tới. Tựa như là một cái trái bóng bàn đập trúng đầu người đồng dạng, sẽ không để cho người thụ thương, lại để người tức giận. Phèn mạn chiến thuật thành công, chẹn họa sệ nổi giận, không còn hướng thành thị bên trong đi, mà là phóng tới thí nghiệm cơ giáp. Tiểu Phạm, ai bảo ngươi tự mình điều khiển cỡ nhỏ cơ giáp xuất động? Ngươi không biết cái kia không có vũ khí công kích sao? Mau chóng rời đi. Trong máy bộ đàm, chuyên gia Lâm Chấn Đông thanh âm, nơi này giao cho không quân giải quyết. Lâm Chấn Đông nhìn màn ảnh, vừa kết nối huấn luyện cơ giáp thông tin thiết bị, liền thấy phèn mạn điều khiển thí nghiệm số 1 cơ giáp đem quái thú hướng hải lý dẫn. Trong lòng hắn, 10 cái, 100 cái vương bài phi công, cũng so ra kém phèn mạn trọng yếu. Đây mới thực là hoàn mỹ điều khiển cơ giáp người. Phèn mạn ngược lại là muốn đi, có thể hắn vừa đi, chẹn họa sệ liền nhất định sẽ lên bờ. Cái kia vài khung máy bay đều không có mang theo đầu đạn hạt nhân, giết không chết chẹn họa sệ, thủ thương chẹn họa sệ biết càng thêm hung tàn. Ngươi nói cái gì? Tín hiệu không tốt, ta nghe không rõ. Ta có thỉnh thoảng tính mất thông bệnh. Lâm Chấn Đông. Tiểu tử ngươi lời nói, ta bên này nghe rõ ràng. Cái gì thỉnh thoảng tính mất thông, chính là muốn nghe cùng không muốn nghe. Hắn nhìn xem thí nghiệm cơ giáp mang theo chẹn họa sệ, hướng hải lý đi. Thí nghiệm cơ giáp không đến cao 10 mét, sau khi đi mấy bước, nhận dòng nước ảnh hưởng, tính linh hoạt nhận nghiêm trọng hạn chế. Hoàng bét, cơ giáp bị chẹn họa sệ há mồm cắn. Lâm Chấn Đông trong ánh mắt, mang theo thương tâm, thất lạc, lo lắng, còn có lửa giận. Cứu người A, máy bay tranh thủ thời gian nã pháo, đem phèn mạn cứu ra A. Xong, cơ giáp bị quái thú ăn. Có người tự lẩm bẩm. Bọn hắn vừa rồi liền nhìn ra. Cái này cỡ nhỏ cơ giáp chỉ là dùng để huấn luyện, thí nghiệm chờ, cho nên phía trên căn bản không có vũ khí đạn dược. Nhưng thao túng cơ giáp người, còn là dứt khoát quyết nhiên đem quái thú từ bên bờ dẫn về hải lý, đây rõ ràng là một loại bản thân hy sinh. Mặc dù bọn hắn thuộc về khác biệt quốc gia, nhưng vị này là anh hùng. Vành ba. Đầu quái thú bên trong cơ giáp đông nhiên nổ, quái thú ngửa mặt đổ xuống, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm viện trưởng, các ngươi cỡ nhỏ trong cơ giáp, còn có tự hủy chương trình. Lâm Chấn Đông nháy nháy ánh mắt, không có ai chúng ta vì thao túng nhân viên an toàn, tuyệt đối không có chức năng này. Cơ giáp làm sao liền nổ. Cái này phèn mạn là triệt để không cứu về được. Chương 131, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Kỳ thật hắn là cố ý để cơ giáp bị chẹn họa sệ cắn, dạng này mới có thể công kích đến trong miệng nhược điểm bộ vị. Hắn đá văng cơ giáp sau cánh cửa khoang, từ bên trong nhảy ra ngoài thời điểm, đem thiết lập tốt chỉ hoãn nổ tung than nguyên tử phản xạ lựu đạn lưu lại. Tại hắn rơi vào trong nước trong nháy mắt, lựu đạn đồng thời nổ tung. Cao như vậy nhảy xuống, dù là phèn mạn tố chất thân thể kinh người, thiếu chút nữa cũng bị trục ngộng. Phèn mạn lung lay đầu, cố gắng lặn xuống, cái này mẹ nó bảo dương còn mang đi đáy biển rơi. Còn may là tại Tân Hải địa khu, nước không tính quá sâu. Nhặt lên bảo dương về sau, hắn vừa định nổi lên, nhưng lại trốn ở thi thể quái thú phía dưới. Máy bay chiến đấu phi công sợ quái thú không chết, tiếp tục huynh tả đạn dược, thẳng đến tất cả đạn đạo đều đánh hết về sau, bọn hắn mới trở về địa điểm xuất phát. Mà lúc này, mới có một chiếc máy bay trực thăng đội cảm tử tới xem xét quái thú là không tử vong. Phèn mạn lúc này mới lặn đến bên bờ, toát ra mặt nước. Một giờ qua đi, phèn mạn xuất hiện tại cơ giáp thiết kế viện một cái trong căn phòng nhỏ, tắm rửa đổi qua quần áo về sau, hắn ngay tại ăn đồ vật. Tiểu Phạm, ngươi là thế nào từ trong cơ giáp trốn tới? Lâm Chấn Đông nhìn xem túi đầu lắm điều phấn phèn mạn, tiểu tử này quá tham ăn đi, đây đều là ăn ba người phần đồ ăn. Chính là mở ra cánh cửa khoang nhảy ra a gạch cua bao còn nữa không, lại đến một phần. Ngươi thoáng cái ăn quá nhiều, đối với thân thể không tốt. Nghỉ ngơi một chút, một hồi ta để nhà ăn cho ngươi đơn làm. Cái kia thí nghiệm cơ giáp cánh cửa khoang chú tính, là từ bên ngoài dùng tay mở ra, ngươi mở thế nào? Lâm Chấn Đông truy vấn. Có thể là bị quái thú cắn xấu thôi, dù sao ta một tá liền mở. Vậy tại sao cơ giáp biết bạo tạc, mà lại uy lực nổ tung lớn như vậy? Lâm viện trưởng, loại chuyện này không phải là ta hỏi các ngươi nhân viên thiết kế sao? Không phải nói cơ giáp rất an toàn sao, thế nào liền nổ đâu? Phèn màn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi có thể đã nói với ta, cơ giáp sẽ bảo đảm nhân viên điều khiển tuyệt đối an toàn. Ta hiện tại cũng không có nhìn ra, nếu không phải ta bị từ cửa khoang bên trong hất ra, chỉ sợ đều bị quái thú nhai nát nuốt xuống. Cái này, Tiểu Phạm, kỳ thật chúng ta cũng không biết làm sao liền bạo tạc. Cái này không đến hỏi ngươi có phát hiện gì sao, chủ tính bên trên, tuyệt đối không nên phát sinh loại sự tình này. Liền xem như tất cả dầu nhiên liệu đều tiết lộ, đồng thời bị nhen lửa, cũng không nên có như thế lớn bạo tạc quy lực. Cái kia quái thú đầu đều bị nổ tan, uy lực tuyệt đối sánh vai cỡ nhỏ đạn hạt nhân, thế nhưng là hiện trường kiểm chắc chưa phát hiện phóng xạ vật lưu lại. Phèn mạn rất chân thành nhìn xem Lâm Chấn Đông, Lâm viện trưởng, ngươi cảm thấy ta biết hiểu loại vấn đề này sao? Ta nếu là hiểu những thứ này, chính là nhân viên thiết kế, mà không phải người điều khiển. Vậy là ngươi làm sao khống chế cơ giáp làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng động tác? Ngươi đang huấn luyện thời điểm, giống như căn bản làm không được. Chính là làm được à, lúc ấy đều phải chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn cân nhờ ở cờ làm sao làm được. Có lẽ lần tiếp theo, ta liền làm không được, ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn ngủ, bác sĩ cũng nói ta cần nghỉ ngơi. Phèn mạn bày ra hỏi gì cũng không biết dáng vẻ, Lâm Chấn Đông cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nỡ phèn mạn dạng này đặc thù nhân tài thụ thương, lập tức để phèn mạn đi về nghỉ. Trở lại ký túc xá, phèn mạn nằm ở trên giường. Lần này vì chém giết trẻ bà sệ, hắn thế nhưng là đem không gian bên trong vũ khí hàng tồn dùng chỉ còn lại một điểm, có lẽ còn đủ hắn giết một cái quái thú. Nhưng lại có mới quái thú đột kích, vậy liền chỉ có thể dựa vào cự hình cơ giáp hoặc là đạn hạt nhân. Vì giết một cái quái thú, hắn đem cơ giáp điều khiển điểm đến LV10, còn dùng nhiều như vậy Man in Black thế giới mang tới vũ khí đạn dược, kém chút mình bị vây ở trong cơ giáp chạy không ra được, nhảy xuống nước còn bị thương. Vì khôi phục thương thế, đem siêu cấp sức khôi phục điểm đến LV5, vì nhặt bảo dương. Đem độc vật kháng tính điểm đến LV5, kết quả y nguyên chỉ cấp một cái thanh đồng bảo dương. Thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 2 điểm. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 17. Điểm sinh mệnh, 258. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 4. Tốc độ, 24.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV10, siêu cấp khíu giác LV1. Siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV5, độc vật kháng tính LV5, tinh thần khống vật LV1, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 9 điểm. Nhiệm vụ, hủy diệt dị tinh cầu quái thú tiến vào địa cầu thông đạo. Những dị tinh cầu đó sinh vật, mỗi một cao y đều là cự nhân, nhưng là cho bảo dương lại chẳng ra sao cả. Mà lại điểm kinh nghiệm cho cũng không cao, phèn mạn cảm thấy điểm thuộc tính nếu không đủ. Xem ra tại Man in Black thế giới, còn là soát không đủ. Bất quá chờ cự hình cơ giáp chế tạo ra về sau, hắn liền có thể tiếp tục soát bảo dương. Khoảng thời gian này, hắn cũng không thể thư giãn, cố gắng rèn luyện, tranh thủ tăng lên thân thể của mình tố chất. Lâm viện trưởng, cái kia người điều khiển đâu? Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lâm Chấn Đông nhìn xem những cái kia nước ngoài công trình sư, hắn thụ thương, cần tĩnh dưỡng. Không thích hợp nói chuyện. Bất quá các ngươi có vấn đề gì, ta có thể trả lời. Lâm viện trưởng, cơ giáp vì sao lại bạo tạc, không phải nói không có mang theo đạn dược sao? Không biết, chúng ta cũng đang tra nguyên nhân, nhưng không có bất kỳ cái gì tư liệu lưu lại. Lâm viện trưởng, vì cái gì người điều khiển có thể đi ra, ta nhìn bản thỉa tờ kê bên trên, cái này cơ giáp cánh cửa khoang là từ bên ngoài mới có thể mở ra. Có thể là bị quái thú cắn xấu đi, tóm lại chúng ta người điều khiển trốn tới. Lâm Chấn Đông hoàn toàn là dựa theo phèn mạn đáp án đến trả lời, thế nhưng là những người khác cũng không hài lòng, cái này rõ ràng là đối bọn hắn giấu diếm A. Mặc dù thành lập Pacific Rim quân sự phòng ngự liên minh, mọi người cùng nhau đối phó quái thú, có thể cũng không biểu thị tất cả quốc gia biết hoàn toàn đem kỹ thuật của mình lấy ra cùng hưởng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có cự hình cơ giáp, liền có thể đối phó quái thú, đến lúc đó không có quái thú uy hiếp, giữa các nước còn không phải cạnh tranh quan hệ. Mà nhìn thấy cơ giáp ở quái thú trong miệng bạo tạc, nổ chết quái thú, bọn hắn cũng có mới ý nghĩ. Có thể chế tạo ra một chút cỡ nhỏ cơ giáp, chuyên môn đối với quái thú nhược điểm tiến hành công kích, từ đó đánh chết đâu. Bất quá bây giờ bọn hắn không còn hoài nghi ma đô cơ giáp thiết kế viện thực lực, có lẽ đối phương thật đã hoàn thành chủ tính, bắt đầu sinh sản. Vậy bọn hắn cũng phải bắt gấp thời gian, nếu không thì người khác hữu cơ giáp thủ hộ đường ven biển, bọn hắn vùng duyên hải liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Quái thú ở trong biển tử vong, thân thể ngã sấp xuống thời điểm, mang đến to lớn biển gầm. Như vậy bờ biển thành lập cao tường vây, cũng nhất định phải tăng tốc. Nếu không thì đến lúc đó có cơ giáp, chiến đấu dư ba cũng sẽ để bờ biển thành thị trở thành phế tích. Quốc gia khác công trình sư đều rời khỏi, bọn hắn phải nhanh một chút đem chính mình chứng kiến hết thể nói cho cái khác đồng bạn cùng cấp trên, từ cái này cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp đến xem, cự hình cơ giáp nhất định có thể đối phó quái thú.